Chương 2580, ngôi miếu đổ nát cứu người. Thứ 2000 chương 579, ngôi miếu đổ nát cứu người. Cẩm Nhi cũng bị sợ hết hồn, nàng như thế cũng không nghĩ tới lúc này mới vừa ra ngoài một đoạn thời gian tình nhi vậy mà sẽ xảy ra chuyện rồi. Nay hoàng núi lao lâm, vừa không có ma thú, có thể có nguy hiểm gì đây? Cẩm Nhi vẫn lo lắng, nói với Chu Thần, nếu không chúng ta đi tìm một tìm. Chu Thần tỉnh táo lại, nói, bên ngoài bây giờ tình huống chúng ta đều còn không biết, cũng không rõ ràng mới vừa rồi là không phải tình nhi đang kêu cứu, ta còn là trước đi xem một cái đi, nếu là không có chuyện gì mà nói, ta liền đem tình nhi mang về, nàng ra ngoài thời gian không lâu, hẳn là đi không xa. Chu Thần vừa nói, đứng dậy, hướng tình nhi biến mất địa phương tìm tới. Dựa theo đạo lý nói chuyện, này tình nhi coi như là săn thú cùng hái quả dại cũng sẽ không đi xa, chung quy phụ cận đây thì có không ít trái cây tồn tại, những thứ này đều là thuộc về không có chủ nhân đồ vật, tình nhi cũng sẽ không bỏ gần cầu xa. Nhưng là đi thời gian rất lâu, Chu Thần đều không thấy tình nhi tồn tại. Chu Thần có chút luống cuống, xem ra mới vừa rồi xảy ra chuyện thật là tình nhi. Chu Thần nghĩ tới đây, vội vàng tăng nhanh nhịp bước, đối với Cẩm Nhi, Chu Thần đến lúc đó hết sức yên tâm, chung quy, tỷ hưu thần thú chưa cùng lấy Chu Thần cùng đi, hơn nữa luyện hồn chân hỏa bảo vệ, Cẩm Nhi thủ tại chỗ này tuyệt đối là đứng đầu lựa chọn chính xác. Tiểu làm Chu Thần đã tìm thời gian rất lâu sau đó, vẫn không có phát hiện tình Nhi tung tích. Đồng nhiên, Chu Thần hai mắt tỏa sáng, định thần nhìn trên đất một cái màu đỏ trường sa, theo góc độ nhìn lên mà nói, trên căn bản liền có thể xác định. Tình nhi chính là ở cái địa phương này bị một ít thế lực thần bí cho bắt đi. Chu Thần cũng không muốn để cho chuyện kia một lần nữa diễn dịch một lần, lần này nhất định phải tìm tới tình nhi, nếu không mà nói, Chu Thần tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Chu Thần vội vàng mượn thần thức đi tìm một chút rồi, nhưng là để cho Chu Thần càng thêm không nghĩ tới là, Chu Thần thần thức vậy mà quét xem không tới tình nhi tồn tại. Lúc này, Chu Thần tài coi như là hiểu được, tình nhi đây là thật xảy ra chuyện. Phải biết, Chu Thần thần thức là có thể bao trùm lên ngàn cây số khoảng cách. Nếu là liền Chu Thần thần thức cũng quét xem không được lời, vậy đã nói rõ tình nhi hoặc là đã rời đi rất xa khoảng cách, hoặc là chính là bị ẩn nút đến một cái thập phần địa phương ẩn nút. Tóm lại, bất kể là hình dáng gì kết quả, đối với Chu Thần tới nói đều không phải tốt sự tình. Tình nhi rời đi bên cạnh hắn cũng sẽ không đến nửa giờ thời gian, coi như là dùng phi hành. Tình nhi cũng không thể đi bay ra hơn ngàn dặm chặng đường. Như vậy câu trả lời cũng chỉ có một, đó chính là tình nhi bị giam ở một cái so sánh địa phương ẩn nút. Chu Thần vội vàng bước nhanh hơn, vừa đi, một bên tìm, Cẩm Nhi bên kia có tỷ hưu thần thú cùng luyện hồn chân hỏa bảo vệ, hắn ngược lại không lo lắng, Chu Thần hiện tại lo lắng nhất chính là tình nhi rồi. Suốt tìm nửa giờ, Chu Thần tài bỗng nhiên nhìn từ đằng xa đến phía trước có một chỗ ngôi miếu đổ nát. Chu Thần đi lên phía trước, nhìn tòa này ngôi miếu đổ nát, phỏng chừng đã có bao nhiêu năm không có người đến qua rồi. Chu Thần đi vào sau đó, vội vàng tìm tình nhi có phải hay không ở cái địa phương này, chờ đến Chu Thần đi tới ngôi miếu đổ nát sau núi thời điểm, Chu Thần chợt phát hiện một cái giếng khô. Chu Thần đi lên phía trước, tại giếng khô bên ngoài Chu Thần phát hiện một cái hữu dụng đầu mối. Đó chính là tình nhi màu đỏ dây băng. Không có sai. Chu Thần nhận biết tình nhi đầu này màu đỏ dây băng, nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng hướng trong giếng cạn nhìn, nhưng là bên trong đen tùi một mảnh, gì đó cũng không thấy rõ. Lúc này, Chu Thần chỉ có thể dùng được thần thức đi tìm tòi đồ bên trong. Chu Thần ở nơi này miệng giếng khô phía dưới hơn trăm thước khoảng cách phát hiện tình nhi, hướng về phía dưới la lớn, tình nhi là ngươi sao? Qua thật lâu, tình nhi thanh âm mới từ bên trong truyền ra. Chu ca ca, là ta. Ta bị vây ở cái này trong giếng cạn rồi, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đem ta cứu ra, tình nhi ở chỗ này thật tốt sợ hai. A Chu Thần nghe được tình nhi thanh âm, tâm mới thả xuống, tiếp tục hỏi, phía dưới có nguy hiểm gì sao? Tình nhi đáp, không có, nhưng là ta cũng không cách nào phi hành. Chu Thần cũng không biết đây là vì cái gì, tình nhi dù gì cũng là một cái cựu chuyển tiên đế cảnh giới, coi như là hơn 1000m sâu địa phương, nàng cũng tuyệt đối có khả năng bay lên. Căn bản lại không tồn tại bay không lên đây sự tình. Chu Thần cảm thấy sự tình nhất định có kỳ lạ, không nói hai lời, trực tiếp nhảy đến trong giếng cạn, coi như là phía dưới có nguy hiểm, Chu Thần cũng phải đứng ở tình nhi bên người. Chu Thần sau khi rơi xuống đất, Chu Thần đưa ngón tay gian luyện hồn chân hỏa đốt lên, Lúc này, Chu Thần Tài phát hiện, cái này giếng khô phía dưới vậy mà có động thiên khác. Ở nơi này là giếng khô à, đây quả thực là một tòa sang trọng căn phòng, bên trong bàn đọc sách giường ghế đầy đủ mọi thứ. Chỉ là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, căn phòng này trên mặt đất, lại có một tầng khoảng 1 cm dày nước đọng. Chu Thần nhìn đến Tình Nhi thời điểm, Tình Nhi vội vàng ôm lấy Chu Thần, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Chu ca ca, ngươi cuối cùng là tới, ngươi cuối cùng là tìm tới Tình Nhi rồi, ngươi không biết, này khoảng thời gian này, Tình Nhi có bao nhiêu sợ hãi. Chu Thần trở về ôm lấy Tình Nhi, vuốt ve nàng dịu dàng dáng người, nhẹ giọng nói, đừng sợ, ta đây không phải đã tới sao, chỉ cần là ta Chu Thần tại một ngày, ta liền tuyệt đối sẽ không cho ngươi bị thương tổn. Chu Thần chuẩn bị ôm lấy Tình Nhi lên trên bay thời điểm, Chu Thần chợt phát hiện chính mình vậy mà cũng bay bất động. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Thần vội vàng hoạt động nổi lên suy nghĩ, cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống như suy nghĩ minh bạch. Nguyên lai hắn không bay nổi nguyên nhân, đúng là hắn dưới chân nước đọng. Những thứ này nước đọng mặc dù không cao, nhưng là lại cũng không phải là bình thường nước đọng, mà là trong truyền thuyết nhược thủy. Tương truyền nhược thủy có thể để cho bất cứ sinh vật nào đều mất đi năng lực phi hành, thậm chí nhảy đều không có thể. Chu Thần từng tại Hàng Sơn dãy núi Mị Tộc ám thất ở trong, phát hiện qua loại này nhược thủy, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, Chu Thần lại có thể tại dạng này địa phương phát hiện nhược thủy. Lần trước, Chu Thần mặc dù có thể chạy thoát còn may mà cái kia dưới đất tương đối khá leo lên, chỉ nếu là có điểm mượn lực, Chu Thần sẽ không sợ không ra được. Nhưng là lần này không giống nhau. Cái này giếng khô bốn phía, tất cả đều là bóng loáng diện bích. Chu Thần muốn mượn tinh khiết vật lý leo lên mà nói, đó là căn bản liền chuyện không có khả năng, coi như là một cái con khỉ cũng là quả quyết không thể nào làm được sự tình. Nghĩ tới đây, Chu Thần trong lúc nhất thời, cũng không có biện pháp tốt. Chương 2581, bị kẹt giếng khô. Thứ 2000 chương 580, bị kẹt giếng khô, nếu trong lúc nhất thời không ra được, Chu Thần cũng sẽ không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể ngồi xuống, từ từ suy nghĩ. Lúc này, Tình Nhi hai chân còn ngâm ngâm dưới nước, Chu Thần thấy vậy, vội vàng nói, Tình Nhi chúng ta trước lên giường đi, tại nhược thủy ở trong ngâm dài mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Tình Nhi cũng vội vàng tại Chu Thần bao bọc bên dưới, bị bỏ vào trên giường, Chu Thần lúc này, cũng là hai chân ly thủy, leo đến dài trên giường tới. Tại luyện hồn chân hỏa chiếu xuống, cái này giếng khô phía dưới bao nhiêu cũng là có thể làm cho người nhìn cẩn thận, không biết là đã từng là người nào ở chỗ này đợi qua, bên trong đồ dùng hàng ngày vậy mà đầy đủ mọi thứ. Một điểm này đúng là để cho Chu Thần không nghĩ tới, bất quá cái này cũng vừa vặn xác nhận một điểm, đó chính là nếu trước có người ở nơi này sinh hoạt qua, mà người kia lại không có ở đây trong giếng cạn, vậy thì đủ nói rõ thật ra cái này giếng khô là có biện pháp ra ngoài, chỉ là Chu Thần trong lúc nhất thời còn chưa phát hiện thôi. Lúc này, Chu Thần cùng Tình Nhi hai người cứ như vậy nằm ở trên giường, cũng không biết tiếp bên trong còn có thể phát sinh hình dáng gì sự tình. Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề nghiêm trọng, đó chính là Tình Nhi vì sao lại ở cái địa phương này xuất hiện cái này ngôi miếu đổ nát. Khoảng cách Tình Nhi có thể không phải bình thường xa, nếu là hái trái cây mà nói, Tình Nhi căn bản là không có lý do đến chỗ này đến, càng không cần phải nói sẽ bị bao vây cái này trong giếng cạn rồi hả. Chu Thần cẩn thận suy nghĩ một chút trước chuyện phát sinh, căn bản là không tìm ra một hợp lý giải thích. Tình Nhi nhìn đến Chu Thần thập phần không hiểu dáng vẻ, nói, Chu ca ca, ta không phải cố ý rơi đến chỗ này đến, ta vốn là dự định làm một ít nước đến, nhưng là phụ cận đây căn bản là không có gì đó sông nhỏ dòng suối nhỏ loại hình, muốn sạch sẽ nước, Tình Nhi cũng chỉ có thể đủ đi tới ngôi miếu đổ nát giếng khô nơi này. Tình Nhi tuyệt đối không ngờ rằng là, Tình Nhi vậy mà tại mới vừa nhìn xuống dưới thời gian, liền trực tiếp rơi xuống, lại cũng không có đi tới năng lực, nếu không phải Chu tới cứu nàng mà nói, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng lên không tới. Nghĩ tới đây, Tình Nhi đối với Chu Thần cảm kích cùng kính trọng chi tình chính là càng thâm hậu hơn rồi. Hai người tại trong giếng cạn không biết bao lâu trôi qua, cũng không nhớ kỹ là ai chủ động. Tóm lại, tại Chu Thần cùng Tình Nhi một trận phiên vân phúc vũ sau đó, Chu Thần cùng Tình Nhi đều là mồ hôi đầm địa nằm ở trên giường. Chu Thần nhìn một chút này trong giếng cạn loại trừ một ít đồ dùng hàng ngày ở ngoài, còn có cái gì bảo bối không có, lại vội vàng hướng nhìn bốn phía, mới phát hiện, ở cách giường không xa khoảng cách, vậy mà phát hiện một viên có khả năng sáng lên hạt châu. Trước, Chu Thần đi xuống trong nháy mắt, liền đem trong tay luyện hồn chân hỏa mở ra, tại luyện hồn chân hỏa màn hào quang xuống, Chu Thần căn bản là không có nhìn đến còn có một cái sáng lên hạt châu. Tình Nhi cũng là nhìn đến Chu Thần sau khi đến, kích động không được, đã sớm quên trước có cái sáng lên hạt châu sự tình. Ngươi xem đó là cái gì? Nghe được Chu Thần nói như vậy, Tình Nhi mới nhớ trước thời điểm, nàng đúng là phát hiện một cái có khả năng sáng lên đồ vật. Đối với Chu Thần nhẹ giọng nói, cái này ta cũng không biết là gì đó, nhưng là từ ta đi xuống sau đó, hắn vẫn tại phát ra quang. Chu Thần nghe đến đó, trực tiếp từ trên giường đi xuống, hướng cái kia sáng lên đồ vật đi tới. Chu Thần đến gần sau đó, mới phát hiện này sáng lên đồ vật, không đúng, chính là một cái Dạ Minh Châu. Cái này Dạ Minh Châu có tới một cái to bằng nắm đấm tiểu, theo Dạ Minh Châu trên người còn có một loại tiếng nước chảy. Chu Thần không nói hai lời, trực tiếp đem này viên Dạ Minh Châu cho cầm lên, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, Chu Thần đem này Dạ Minh Châu cầm sau khi thức dậy, vậy mà phát hiện Dạ Minh Châu phía dưới vậy mà chảy một đạo thật rất nhỏ nước chảy, nước này lưu thông qua cái bàn sau đó, hoàn toàn chảy đến trên mặt đất. Lúc này, Chu Thần tài coi như là hiểu được, này nhược thủy là từ nơi nào tới. Nguyên lai là theo này viên Dạ Minh Châu thượng lưu đi ra. A Chu Thần vô cùng hiếu kỳ, tại sao như vậy một viên nhìn qua chỉ lớn chừng quả đấm Dạ Minh Châu lại có thể chạy ra ngoài nhiều như vậy nhược thủy. Chu Thần cũng không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem Dạ Minh Châu cầm sau khi thức dậy, hướng về phía Dạ Minh Châu nói, xem ra này đúng là một cái bảo bối. Nếu hiện tại hắn có khả năng đối phó ta, ta đây về sau cũng có thể dùng vật này đi đối phó người khác. Phải biết này nhược thủy tại tiên giới ở trong nhất định chính là vô giải tồn tại, coi như là Chu Thần đến tới một đời tiên tông hậu kỳ cao thủ, hắn cũng không cách nào làm được tại nhược thủy phía trên phi hành. Chu Thần đem Dạ Minh Châu cho cầm lên rồi, nhưng là vẫn là không cách nào để cho này Dạ Minh Châu dừng lại chảy ra nhược thủy tới. Mặc dù này dòng chảy thập phần nhỏ xíu, nhưng vậy làm sao nói cũng không phải kế hoạch lâu dài. A có lẽ cái này giếng khô chủ nhân phát hiện Dạ Minh Châu vô nước sự tình, mới có thể chuyên bản tạo như vậy một cái giếng khô để chứa đựng hắn đi. Không biết nho nhỏ này Dạ Minh Châu bên trong rốt cuộc có bao nhiêu lượng bộ nhớ. Đương nhiên, Chu Thần có một cái ý nghĩ, đó chính là đem này Dạ Minh Châu cho nhỏ máu nhận chủ rồi. Chỉ cần như vậy, Chu Thần là có thể biết rõ này có thể Dạ Minh Châu đến cùng là chuyện gì xảy ra rồi. Chu Thần trực tiếp đưa ngón tay lấy một cái to bằng lỗ kim vết thương, sau đó đem chính mình một giọt máu rơi vào Dạ Minh Châu phía trên, tự làm Chu Thần giọt máu ở Dạ Minh Châu phía trên sau đó, đồng nhiên Dạ Minh Châu sáng lên một cái, lóe ra mãnh liệt ánh sáng. Này một tia sáng trực tiếp đem chọn cái giếng khô nội bộ đều cho chiếu thông suốt, Dạ Minh Châu tin tức thoáng cái liền chuyển đến Chu Thần trong đầu. Nguyên lai đây là một viên đặc biệt tồn trữ nguồn nước Bảo Châu. Hán lượng bộ nhớ thậm chí có thể cùng Chu Thần nước trong kiếm đem đẹp bằng, chính là một sông Xuân Thủy, Chu Thần đều tin tưởng hắn có khả năng trang bị đi, cũng không biết hạt châu này là ai tạo, thế nhưng có một chút Chu Thần là rõ ràng. Đó chính là hạt châu này chủ nhân cũng sớm đã không ở nhân thế rồi. Bằng không, Chu Thần cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền đem hắn cho nhỏ máu nhận chủ rồi. Chu Thần trực tiếp định khống chế lại rồi này viên Dạ Minh Châu. Quả nhiên Dạ Minh Châu rất nghe lời trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Sau đó Chu Thần hướng về phía này viên Dạ Minh Châu nói, thu. Không ngoài sở liệu là, này viên Dạ Minh Châu vậy mà thật không chảy ra ngoài nước. Thậm chí, Dạ Minh Châu vẫn còn không ngừng đem gian này trong giếng cạn nhược thủy hướng thân thể của mình bên trong thu về. Chảy ra thời điểm, Dạ Minh Châu tốc độ là thập phần chậm chạp, thậm chí không biết bao nhiêu năm rồi mới chảy ra một chút như vậy, nhưng là thu trở về thời điểm. Nhưng hoàn toàn là một cái khác cảnh tượng. Trong giếng cạn nhược thủy rất nhanh thì bị hút sạch. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Chu Thần hết sức hưng phấn, xem ra bọn họ ra ngoài là không có vấn đề. Chỉ chốc lát sau, Chu Thần đem Dạ Minh Châu thu hồi trong tay, sau đó hướng về phía Dạ Minh Châu nói, nhỏ đi. Quả nhiên, tại Chu Thần dưới sự chỉ huy, viên này quả đấm lớn nhỏ Dạ Minh Châu vậy mà trực tiếp biến thành một cái to bằng ngón tay hạt châu nhỏ. Chu Thần nhìn đến đây, đương nhiên có một cái ý nghĩ, đó chính là đem hạt châu này khảm khắc đến nước trong trên thân kiếm. Chương 2582, Nhược Thủy Bảo Châu. Thứ 2000 chương 581, Nhược Thủy Bảo Châu bảo vật đang ở trước mắt, không làm của riêng thật sự đáng xấu hổ. Chu Thần không nói hai lời, lấy ra thanh thủy kiếm, dùng ý niệm cưỡng ép đem viên kia Bảo Châu phía trên nhỏ bé kẽ hở cho bổ túc, sau đó bỏ vào chuôi kiếm vị trí chính giữa. Giọt nước bị đặt ở nước trong trên thân kiếm thời điểm, đống nhiên sáng lên, sau đó cũng chưa có phản ứng. Đây là đã dung nhập vào biểu tượng. Chu thần nước trong kiếm lại có một cái có thể cậy vào đồ vật nhược thủy. Trong tiên giới, nhược thủy là thập phần cổ lão đồ vật, tương truyền cộng công đại đế chính là dựa vào nhược thủy tại thời kỳ thượng cổ hoành hành, bất kể là tu vi gì người, chỉ cần là đụng phải nhược thủy cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Chu thần đem nước trong kiếm nâng tại rồi trên đỉnh đầu, la lớn, thu. Đột nhiên, trên mặt đất còn lại nhược thủy tất cả đều bị hấp thu được nước trong kiếm bên trong. Không có nhược thủy ảnh hưởng, bất kể là chu thần vẫn là tình nhi, đều có thể trực tiếp cất cánh, sau đó từ nơi này ly khai rồi. Tình nhi nhìn một màn trước mắt này, hưng phấn nói, chu ca ca ngươi tốt lợi hại, chúng ta cuối cùng có thể đi ra ngoài. Chu thần ôm lên tình nhi, nói, nơi này còn là rất nguy hiểm, ta trước đưa ngươi đi tới, ta ở lại chỗ này tìm chút đồ vật. Cái này giếng khô thập phần thần kỳ. Nhất định có một cái thần bí gì cao thủ ở chỗ này sinh hoạt qua, bằng không này có thể Bảo Châu cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nếu nơi này có Bảo Châu, những lời ấy chưa chắc còn có cái gì những vật khác ở bên trong, vạn nhất bỏ lỡ cái khác bảo bối há chẳng phải là thua thiệt lớn Chu thần có thể không muốn bỏ qua. Chu thần ôm tình nhi đưa nàng đưa tới y nụ, bốn phía nhìn một chút không có nguy hiểm, lại lần nữa nhảy xuống. Chu thần lần này đi xuống, tâm tính đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Trước là vì cứu người, Chu thần trong mắt nhìn đến đồ vật, đều tràn đầy nguy hiểm tính, mà lần này Chu thần là đặc biệt vì tầm bảo, dĩ nhiên là không có cố kỵ, chỉ cần là nhìn đến đồ vật, liền trước tiên nghĩ một chút cái này có phải hay không bảo bối, nhưng là Chu thần thất vọng, hắn tìm nữ A Nga Y, loại trừ một ít đồ dùng hàng ngày ở ngoài, căn bản là không có gì đó những vật khác. Chính làm Chu thần chuẩn bị đi tới lúc, hắn đột nhiên phát hiện tại cách xa nhất địa phương có một cái tủ sách. Kia tủ sách thượng thư đều là một ít kinh điển danh tác, cũng không có gì khác thường. Thế nhưng, Chu thần mơ hồ cảm thấy cái này tủ sách có chút không giống. Hắn chậm rãi đi tới, vận hành luyện hồn chân hỏa. Trong tay luyện hồn chân hỏa chính đang thiêu đốt hừng hực, đem bốn phía đều cho soi trong suốt, coi như là có một cây châm rơi xuống đất, Chu thần cũng có thể trước tiên liền phát hiện. Chu thần đi tới mặt trước tủ sách thời điểm, có ý thức đem này phía trên sở hữu thư tịch tất cả đều động một lần, mà này tủ sách vậy mà một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ cảm giác được sai lầm rồi Chu thần thu hồi luyện hồn chân hỏa, thất vọng vỗ một cái tủ sách dự định rời đi, đột nhiên, tủ sách phát ra kéo kẻ tâm thanh, lại vậy mà di động. Chu thần hứng thú nổi lên, hưng phấn vận hành luyện hồn chân hỏa, tủ sách di động, phía sau lộ ra một cái ám thất. Chu thần bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này ám thất là không có cơ quan, chỉ cần là đem tủ sách từ nơi này rời đi, là có thể tiến vào trong phòng tối đi. Thiếu chút nữa thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Người thiết kế chính là lợi dụng điểm này. Người bình thường tìm không tới ám thất cơ quan sau đó, cũng sẽ lựa chọn buông tha, hoặc là cho là nơi này căn bản là không có gì đó cơ quan. Hắn như vậy lấy không thay đổi, ứng vạn biến cơ quan, quả nhiên là vừa lúc. Chu thần nếu không phải vận khí nhộn nhịp, chỉ sợ cũng bỏ lỡ một cái thời cơ tốt. Chu thần đem tủ sách hoàn toàn lấy ra sau đó, phía sau một cái mười mở vương văn ám thất liền thoáng cái đập vào mi mắt, càng làm hắn kinh ngạc là này trong phòng tối vậy mà mạnh mẽ xuất hiện một con cự xà. Con rắn này toàn thân đều là màu đỏ, thậm chí còn có chút ít sáng lên lấp lánh. Chu thần biết rõ này không phải bình thường rắn độc, theo bản năng liền hướng sau đứng mấy bước. Hồng xà nhưng ý dù ý không buông tha hướng chu thần nơi này di động tới. Thật giống như Chu thần đến, đã ảnh hưởng đến hắn thanh tu, hắn muốn tới trả thù Chu thần. Hồng xà có lớn bằng cánh tay, dài hơn 2 thước, người bình thường nhìn đến lớn như vậy rắn, đừng nói phản kháng, chính là chạy sợ rằng cũng phải run chân rồi, nhưng là Chu thần cũng không để bụng, hắn cơ hồ là nắm giữ này bách độc bất xâm thân thể, bình thường rắn độc thì không cách nào thương tổn đến hắn. Ta không muốn thương tổn tính mạng ngươi, ngươi muốn là biết điều mà nói, mau rời đi. Chu thần nhàn nhạt uy hiếp một phen, nhưng là đại xà căn bản cũng không lý, phát ra tức giận thần tình, lại cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có chủ động đả kích. Hiển nhiên, hồng xà có thể cảm nhận được chu thần thực lực cường đại, không phải người bình thường là có thể đối phó, bao nhiêu cũng có chút ít cố kỵ. Xuất sinh cũng có linh tính, đặc biệt là như vậy cấp bậc ma thú. Ai mạnh ai yếu bọn họ là liếc mắt là có thể nhìn ra, quá đối thủ cường đại, bọn họ cũng là không muốn nhiệt hỏa thiêu thân. Hồng Sa sứ mệnh chính là bảo vệ gian này ám thất. Bất kể Chu Thần như thế cường đại, hắn nên lên vẫn là phải lên. Chu Thần dần dần mất đi kiên nhẫn, muốn cho cái này Hồng Sa lui bước mà nói, cơ hồ là chuyện không có khả năng rồi, như vậy Chu Thần cũng chỉ có thể đủ đem đầu này Hồng Sa giết chết. Chu Thần theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra nước trong kiếm, hướng về phía Hồng Sa lớn tiếng nói, tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hồng Sa nhìn đến Chu Thần trong tay nước trong kiếm sợ hãi một hồi. Mặc dù hắn không biết đây là cái gì vũ khí, thế nhưng nước trong trên thân kiếm chỗ tản mát ra hơi thở mãnh liệt, khiến nó cảm thấy thập phần sợ hãi, theo bản năng trốn về sau. Có thể Hồng Sa cũng không có một mực thối lui co rút, hắn còn sống trách nhiệm chính là bảo vệ căn mật thất này, chết cũng phải bảo vệ. Hồng Sa ngừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, đột nhiên, hắn hướng Chu Thần đánh sâu vào tới. Chu Thần thấy vậy, nhấc ngang trong tay nước trong kiếm, hướng về phía Hồng Sa chính là một đòn. Chương 2583, ám thất rắn độc. Thứ 2000 chương 582, ám thất rắn độc. Hồng Sa tu vi mặc dù không so với Chu Thần cường, nhưng hắn tốc độ nhưng là không thể coi thường. Chu Thần nếu không phải sớm xuất thủ mà nói, sợ rằng này Hồng Sa cũng sớm đã cắn Chu Thần trên người. Chu Thần trong tay nước trong kiếm chém tới Hồng Sa trên người thời điểm, Hồng Sa ứng tiếng ngã xuống đất. Theo đầu rắn bắt đầu, Hồng Sa bị chia ra làm hai. Hồng Sa cũng không có bởi vì bị Chu Thần chém thành hai khúc mà chết đi, ngược lại là hoạt động càng thêm thường xuyên. Lưỡng đoạn thân rắn trên mặt đất không ngừng quay cuồng, để cho Chu Thần không nghĩ tới là, trên mặt đất hai cái xa thân rắn tại ngắn ngủi rẽ rủa sau đó, vậy mà một lần nữa nối liền lại cùng nhau. Chu Thần ngược lại biết có một loại rắn tại thân thể bị chặt thành hai tiết sau đó, là có thể thông qua một ít thủ đoạn, lại lần nữa liên tiếp đến cùng nhau. Nhưng là Chu Thần không nghĩ tới loại rắn này vậy mà khiến hắn gặp. Hồng Sa thân thể một lần nữa liên tiếp đến cùng nhau sau đó, Chu Thần không có cho Hồng Sa cơ hội phản ứng, trực tiếp một kiếm lại chém đi tới. Mới vừa liên tiếp tốt thân rắn thoáng cái lại thành hai tiết. Lần này, Chu Thần dứt khoát hoặc là không làm không thì làm chết để, tại thân rắn gãy thành hai tiết sau đó, lại không ngừng chém mười mấy kiếm, mỗi một kiếm đều đưa thân rắn chia ra làm hai. Ngược lại muốn nhìn một chút lần này người còn có thể như thế một lần nữa liên tiếp đến cùng nhau. Nguyên bản thật tốt một con rắn, hiện tại đã bị Chu Thần chém thành mấy chục đoạn thân rắn, thoạt nhìn gần như khủng bố, để cho Chu Thần giật mình là, mặc dù thân rắn bị chặt thành nhiều như vậy đoạn, thế nhưng mỗi một đoạn thân rắn đều vẫn là có thể động, hơn nữa đều là dị thường hoạt bát. Đây là cái quỷ gì nếu giết không phải đầu này Hồng Sa? Như vậy cái Hồng Sa liền nhất định không để cho Chu Thần tiến vào trong mật thất đi, tình nhi vẫn còn phía trên chờ hắn, tại dạng này hao tổn nữa mà nói, sợ rằng thật không là một chuyện tốt. Chu Thần phải đối phó đầu này Hồng Sa, phía trên sự tình, hắn tự nhiên là không thể phân tâm, nếu là tình nhi ở phía trên tại gặp phải phía trên người xấu hoặc là dã thú hung mãnh mà nói, người đó cũng không cứu được nàng. Vội vàng tốc chiến tốc thắng. Bị chặt thành mấy chục đoạn Hồng Sa tại một đoạn thời gian rẽ rủa sau đó, vậy mà một đoạn lại làm lại nối liền lại cùng nhau. Loại này cường đại năng lực khôi phục coi như là Chu Thần cũng là không thể theo chân nó so với. Nói như vậy, người tu luyện thân thể vị trí bị chặt đi xuống sau đó, muốn nghĩ phục hồi như cũ thì nhất định phải tiêu hao đại lượng nguyên khí, nhưng nếu là người tu luyện cũng có thể cùng đầu này cự xà giống nhau. Bị chặt đi xuống thân thể vị trí còn có thể tự động trở về nguyên thoại, kia người tu luyện này sức chiến đấu tuyệt đối có khả năng tăng lên suốt gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Trung quy, đã không quan tâm chính mình bị thương không bị thương người tu luyện chiến đấu mới là đáng sợ nhất, đem so sánh với những thứ kia bó tay bó chân người tu luyện tới nói, tuyệt đối có khả năng trước khí thế lên đứng ở ưu thế tuyệt đối. Chỉ chốc lát sau, đầu này Hồng Sa trường xà vậy mà hoàn toàn khôi phục lại như trước bộ dáng. Tiếp nhận địa phương, một điểm vết tích cũng không nhìn ra được. Lúc này mới thiên nhiên quỷ phụ thần công kỳ tác. Chu Thần nhìn đến đây, thật càng ngày càng thích này chế tạo ra thiên địa vạn vật người. Mỗi một kiện đồ vật đều là thần kỳ như vậy. Nếu là Chu Thần về sau trở thành một cái chế tạo thế gian vạn vật đại chúa tể mà nói, Chu Thần nhất định mỗi một ngày đều tránh ở bên trong phòng nghiên cứu đủ loại kỳ dị hoa cỏ, đủ loại ly kỳ cổ quái ma thú cùng sinh linh. Làm cho mình trí tuệ tại một miếng đất lên hoàn toàn phát huy. Thật ra tại phục hy giới bên trong, Chu Thần đã làm được một ít, chỉ là hắn hư không quyết còn không có được bản đầy đủ bản. Tại chế tạo thế gian vạn vật lên, Chu Thần cũng chỉ có thể chế tạo đơn giản một chút không có thần trí sinh linh, nơi này là một tòa lên, nơi đó là một tòa hạ. Chu Thần không khỏi nhớ tới hư không quyết bên trong chuyện. Nơi đó còn có nhiều người như vậy đang chờ hắn đây, Chu Thần không biết lúc nào mới có thể trở về, đi tới thượng cổ tiên giới đã thời gian rất lâu, cũng không biết vì sao lại đi tới nơi này, cũng không biết lúc nào có khả năng trở về. Chu Thần hiện tại duy nhất có khả năng làm là được, đem sở hữu gặp phải sự tình, đều giải quyết tốt đẹp. Nếu hắn không thể nắm giữ vận mệnh, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể khuất phục tại vận mệnh dưới chân. Đây chính là Chu Thần làm việc phép tắc. Hồng Sa hoàn toàn hợp lại hoàn thành, hắn nhìn Chu Thần ánh mắt trở nên càng thêm phiền não. Chu Thần đã sớm liệu được Hồng Sa nhất định sẽ ghi hận chính mình, Chu Thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn nếu không thể thương tổn đến Hồng Sa, kia Chu Thần cũng muốn xem thử xem đầu này Hồng Sa có thể như thế công kích chính mình. Mặc dù Hồng Sa như vậy hợp lại thân thể tiêu hao năng lượng so với trực tiếp dùng nguyên khí khôi phục nhanh hơn nhiều, cũng tiết kiệm sức nhiều, nhưng là chung quy đây cũng là có chút tiêu hao. Theo Chu Thần một kiếm chém đúng là phí sức không ít, Chu Thần coi như là theo chân nó như vậy hao tổn, cuối cùng cũng là có khả năng thắng được. Một điểm này, Chu Thần còn có lòng tin. Quả nhiên, đầu này Hồng Sa hợp lại sau khi hoàn thành, đệ nhất kiếm cái phải làm sự tình, chính là đả kích Chu Thần. Lần công kích này so với trước kia đều muốn càng thêm hung mãnh, tốc độ đều càng thêm nhanh, còn không có đợi Chu Thần kịp phản ứng. Đầu này Hồng Sa cũng đã cắn Chu Thần trên mu bàn tay, Chu Thần cầm lấy nước trong kiếm thủ. Hồng Sa cắn phải Chu Thần trên tay lúc, Chu Thần theo bản năng đưa tay một thả, nước trong kiếm trực tiếp rơi trên mặt đất. Hồng Sa nhìn đến Chu Thần trong tay nước trong kiếm rớt xuống sau đó, chính là càng thêm hưng phấn, cũng càng thêm không chút kiêng kỵ, còn không có đợi Chu Thần muốn túi người xuống, đem nước trong kiếm cầm lên thời điểm, lại đối Chu Thần phát động tấn công lần thứ hai, trực tiếp dương miệng to như chậu máu. Hướng Chu Thần ngực cắn tới. Chu Thần đang muốn không người nhặt kiếm, hắn cũng không nghĩ tới Hồng Sa lại còn sẽ đối với hắn tiến hành lần công kích thứ hai. Hồng Sa đại khẩu trực tiếp cắn lấy rồi Chu Thần ngực. Chu Thần đau vừa gọi, hai tay trực tiếp nắm đầu này cự xà, đẩy ra Hồng Sa miệng, sau đó trực tiếp dùng sức hất một cái, trực tiếp đem Hồng Sa bỏ rơi đến bên cạnh trên tường. Sau đó, Chu Thần trực tiếp triệu hồi ra luyện hồn chân hỏa đi ra, hướng về phía Hồng Sa chính là một đòn. Nơi này có đại lượng thư tịch, Chu Thần vốn là không nghĩ phát cáo, thế nhưng lần này không phát cáo mà nói, cũng không được. Dựa hết vào tại vật lý công kích, đối với con rắn này ảnh hưởng thập phần nhỏ xíu. Chu Thần nếu là muốn đem đầu này Hồng Sa hoàn toàn đồng phục, vậy cũng chỉ có thể dùng hỏa công rồi. Bất quá hoàn hảo là, dưới giếng thư tịch loại trừ ám thất ở trong ngoài ra, còn lại đều là chút ít không trọng yếu đồ vật, Chu Thần cũng không lo lắng sẽ bị thiêu hủy. Chu Thần tại đem Hồng Sa quăng trên tường sau, trực tiếp đem ám thất môn đóng lại, lời như vậy, bất kể Chu Thần làm gì đả kích, đều sẽ không ảnh hưởng đến ám thất ở trong bảo bối. Chương 2584, Bảo tàng chi đồ. Thứ 2000 chương 583, Bảo tàng chi đồ ám thất cửa bị trên quan trong chớp mắt ấy, Chu Thần tiếp tục dùng luyện hồn chân hỏa hướng về phía Hồng Sa liền công đánh tới. Hồng Sa mới vừa rồi sau một kích, cũng có chút đầu choáng váng mà bắt đầu. Mặc dù vật lý công kích đối với hắn tạo thành tổn thương không phải rất lớn, thế nhưng bị hung tận đập xuống đất, nên nào chấn động, vẫn là phải nào chấn động. Hồng Sa phản ứng lại thời điểm, luyện hồn chân hỏa đã đốt tới trên người nó. Hồng Sa này không sợ vậy không sợ, cuối cùng vẫn là phải sợ hỏa diễm, làm luyện hồn chân hỏa đốt tới Hồng Sa trên người thời điểm. Chu Thần cũng trong cùng một lúc mở ra hỏa nhãn kim tình, đều nói đánh rắn đánh dập đầu, lời này không một chút nào giả. Chu Thần mở ra hỏa nhãn kim tình sau đó, Chu Thần liền phát hiện đầu này Hồng Sa trên thân thể bảy tấc vị trí có đưa một cái Hồng Sa điểm nhỏ. Chu Thần suy đoán, cái này chắc là Hồng Sa mệnh môn rồi. Nếu là không đả thương được nơi này mà nói, vậy không quản Chu Thần thương hắn nơi nào, đều là không thể đem Hồng Sa cho hoàn toàn giết chết. Một điểm này Chu Thần vẫn là rất rõ ràng. Duy nhất để cho Chu Thần lo lắng là, mới vừa rồi Hồng Sa cắn hắn hai cái. Nếu như không có đoán sai mà nói, mình bây giờ đã trúng độc, còn không biết loại rắn này là cái gì độc, tạm thời vẫn không thể xác định mình có phải hay không an toàn. Luyện hồn chân hỏa đem Hồng Sa đốt đến không sai biệt lắm thời điểm, Chu Thần cũng quả quyết xuất thủ, nhặt lên trong tay nước trong kiếm, hướng về phía trên đất tại trong biển lửa rẽ rủa màu đỏ chính là một kiếm. Một kiếm này không thể tầm thường so sánh, hắn đả kích địa phương, chính là hồng xà bảy tấc điểm đỏ vị trí. Chu thần một kiếm này vừa vặn chém trúng rắn bảy tấc vị trí thời điểm, hồng xà hoàn toàn mất đi sinh cơ. Lần này chu thần tài coi như là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đầu này hồng xà tu vi muốn so với chu thần thấp hơn rất nhiều, thế nhưng hắn cường đại tu bổ năng lực hay là để cho chu thần nhức đầu không thôi. Chu thần đem hồng xà trường xà hoàn toàn giết chết sau, liền tiếp tục đem ám thất cửa mở ra. Tủ sách rời đi, chu thần nhìn đến cảnh tượng, chính là một cái chứa đầy thư tịch ám thất. Mặc dù chu thần tạm thời còn không biết những sách này đều là cái gì đó, thế nhưng có một chút chu thần là biết rõ, kia chính là bên trong này đồ vật nhất định có hắn giá trị tồn tại. Nếu không mà nói, tiền nhân cũng sẽ không đem những thứ này đều đặt ở như vậy địa phương ẩn nút tới giữ. Nếu không phải tình nhi đánh bậy đánh bạ rơi vào cái này giếng khô mà nói, chu thần nói đúng là cái gì cũng không biết phát hiện cái này giếng cổ tồn tại. Có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa thượng thiên an bài đi chu thần đến gần trong mật thất, đem trong này thư tịch tất cả đều một quyển vượt qua lên, để cho chu thần cảm thấy hưng phấn là trong này thư tịch vậy mà tất cả đều là liên quan tới y y học. Phải biết, mặc dù người tu luyện là đi chơi kia có thể dùng nguyên khí tới vận công chữa thương, thế nhưng tại lúc chiến đấu, người tu luyện là không có khả năng vận công chữa thương, một là không có thời gian, vận công chữa thương cực kỳ tiêu hao thời gian, hai là không có điều kiện vận công chữa thương thời điểm, người tu luyện là không thể lộn xộn, cũng không thể lúc chiến đấu, đối phương sẽ chờ ngươi yên lặng chữa thương xong rồi lại tiếp tục công kích ngươi đi. Đương nhiên còn có một chút trọng yếu hơn là, vận công chữa thương là một kiện phi thường tiêu hao nguyên khí sự tình. Dưới bình thường tình huống, người tu luyện bất kể chịu rồi nặng vô cùng thương thế hại, hắn đều là muốn đem đối thủ hoàn toàn giết chết sau đó, mới có thể tìm một chỗ an toàn vận công chữa thương. Tỷ như một cái người tu luyện cánh tay bị đối thủ cho chém đứt, hắn muốn nghĩ một lần nữa dài ra cánh tay mà nói, thật là đơn giản sự tình, bất quá phải có đủ thời gian, đủ điều kiện, cùng đủ nguyên khí mới có thể. Nói cách khác hắn cần phải chờ đến đem đối thủ giết chết, mới có thể bắt đầu. Thế nhưng một cái không có cánh tay người tu luyện, hắn sát thương lực nhất định sẽ giảm bất nhiều. Đến lúc đó, là ai thắng ai thua, kia liền không nói được rồi. Sở hữu người tu luyện đều là hy vọng có thể được đến một loại nhanh chóng chữa trị thủ đoạn, có thể nhanh chóng tu bổ công pháp, bọn họ liền có thể không cần lo lắng bất cứ thương tổn gì rồi. Chỉ cần là nguyên khí đổi theo, liền không hề có một chút vấn đề. Đối thủ chém ngươi một cái cánh tay, ngươi rất nhanh thì mọc ra lần nữa một cái, đối thủ chém ngươi một chân, ngươi cũng nhanh mọc ra lần nữa một chân. Này không chỉ là trên bản chất phân biệt, càng trọng yếu hơn là, hắn có thể đủ cho người tu luyện mang đến cường đại trong lòng an ủi. Một cái không lo lắng cho mình sẽ bị thương người tu luyện, theo một cái muốn khắp nơi cẩn thận người tu luyện đánh, ở phía ngoài điều kiện tất cả đều giống nhau dưới tình huống, ngươi nói ai sẽ thắng đây đáp án dĩ nhiên là hiển nhiên dễ thấy. Nhất định là cái kia không lo lắng cho mình sẽ bị thương người tu luyện sẽ chiến thắng. Thật ra có loại tâm lý này sau đó, ngược lại những thứ kia không lo lắng sẽ bị thương người tu luyện sẽ càng chiến càng hăng, mà căn bản cũng sẽ không bị thương, mà những thứ kia khắp nơi cẩn thận người tu luyện sẽ càng thêm bị động, bị thương tỷ lệ ngược lại sẽ tăng lên gấp bội. Chu thần lật xem một hồi này ám thất ở trong sở hữu y học thư tịch, tất cả đều là đủ loại chân quý y học kỳ thư. Trong đó có rất nhiều là giải độc, có một quyển chính là giới thiệu như thế nào khôi phục nhanh chóng thương thế, nói cách khác như thế chiết cây thân thể của mình bộ phận, cũng tỉ như trước đầu này hồng xà cự xà giống nhau, bất kể chu thần như thế chém hắn, hắn đều có thể rất nhanh tốc độ đem thân thể cho khôi phục hoàn chỉnh. Nếu là chu thần cũng có loại năng lực này mà nói, kia chu thần về sau hành tẩu giang hồ, chính là lại tăng thêm một đại cân nặng. Đây đối với chu thần tới nói là một kiện thiên chuyện thật tốt. Chu thần nghĩ tới đây, vội vàng đem quyển sách này đặt ở trong ngực, chờ đi ra ngoài sau đó, chu thần muốn ngay đầu tiên đem trong quyển sách này nội dung tất cả đều hiểu rõ. Chu thần thu cất thư tịch, đang chuẩn bị rời đi, chợt phát hiện ám thất trên vách tường vậy mà treo một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này lên họa địa phương, chu thần căn bản là hoàn toàn chưa từng thấy qua, cũng không biết tranh này là địa phương nào. Nguyên bản hắn là treo ở rất rõ ràng phương, nhưng là càng rõ ràng phương. Chu thần pháp ngược lại là càng bỏ quên, chờ đến chu thần lập tức sẽ lúc đi, chu thần tài bỗng nhiên chú ý tới. Chu thần vội vàng đi lên phía trước, nhìn kỹ liếc mắt cái bản đồ này. Phía trên phương không chỉ chu thần chưa từng thấy qua, càng thêm có thể khí là, phía trên chữ viết, chu thần cũng không nhận ra. Lời như vậy, Chu Thần thì càng thêm không biết này phía trên họa là nội dung gì rồi. Tiểu chữ Chu Thần mặc dù cũng không nhận ra, thế nhưng loại này hình chữ hắn lại biết. Chu Thần lật xem rất nhiều cổ tịch, mới xem như biết trong đó mấy chữ ý tứ, đó chính là phía trên nhất vài cái chữ to. Tàng Bảo Đồ Chu Thần nhận ra ba chữ kia thời điểm, quả thực hưng phấn không được. Mặc dù hắn không biết mặt sau này cất giấu rốt cuộc là tình hình gì bảo tàng, thế nhưng chỉ cần là bảo tàng, Chu Thần liền thích. Chương 2585, một lần nữa gặp nhau. Thứ 2000 chương 584, một lần nữa gặp nhau. Chu Thần đem này trường tàng bảo đồ đặt ở không gian giới chỉ, liền một cái ý niệm, trực tiếp bay ra giếng khô bên trong. Khô ý nú mặt tình nhi đang ở trông mong ngóng trông lấy Chu Thần trở về, chờ đến Chu Thần lên rồi sau đó, tình nhi vội vàng một cái nhiệt tình ôm trực tiếp đem Chu Lãm vào trong ngực, nhẹ giọng dặn dò đạo, Chu ca ca, ngươi cuối cùng đi lên, ta đều lo lắng gần chết. Chu Thần khẽ vuốt ve tình nhi tóc, nhẹ giọng nói, ta lên rồi là tốt rồi, về sau, không còn có người có khả năng thương tổn tới ngươi, chỉ cần ta Chu Thần tại, liền nhất định sẽ không để cho ngươi nhận được cờ bất cứ thương tổn gì. Đang khi nói chuyện, hiện tại đã là đêm khuya. Chu Thần cùng tình nhi cũng không có trở lại Cầm Nhi cùng Tỳ Hưu thần thú nơi đó, ngược lại là đi vào trong miếu đổ nát, cùng chung rồi một đêm, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai. Chu Thần mang theo tình nhi liền tới đến Cầm Nhi vị trí địa phương. Quả nhiên, Cầm Nhi tại Tỳ Hưu thần thú dưới sự bảo vệ, cũng không hề rời đi, toàn bộ buổi tối cũng đều không có nhận được cờ bất cứ thương tổn gì. Cầm Nhi nhìn đến Chu Thần trở về sau khi đến, kích động nên đón, tối ngày hôm qua hung hiểm như vậy, Cầm Nhi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể vì không cho Chu Thần thêm phiền toái, bất kể bên ngoài chuyện gì xảy ra. Cầm Nhi đều tại chỗ bất động tại chỗ chờ đợi, cũng còn khá Tỳ Hưu thần thú cũng là dựa theo Chu Thần mệnh lệnh tới. Từ đầu tới cuối đều là thủ hộ tại Cầm Nhi trước mặt, một tấc cũng không rời tới. Sáng sớm, Chu Thần cùng Cầm Nhi ba người liền ngồi chung lên Tỳ Hưu thần thú sau lưng, chuẩn bị rời đi. Một đêm này chuyện phát sinh, cũng đúng là trùng hợp, nếu không phải tình Nhi có nguy hiểm, Chu Thần cũng sẽ không được đến này thượng cổ kỳ bảo, cũng sẽ không được đến cái này thần bí tàng bảo đồ. Có lẽ đây thật là thượng thiên từ nơi sâu xa an bài. Bất cứ chuyện gì, thượng thiên đã sớm có định số, chỉ chờ Chu Thần từng bước hướng mục tiêu tiến lên. Suốt 10 ngày đi đường, Chu Thần cùng Cầm Nhi đám người rốt cục thì đi tới Mân Côi thành bên ngoài, nhưng là còn không có vào thành, Chu Thần liền phát hiện xa xa một đội nhân mã đang hướng về bên ngoài thành đi ra. Chu Thần cùng Cầm Nhi ba người đứng đàng xa nơi, yên tĩnh nhìn này một đội nhân mã, ở nơi này là người bình thường mã đây quả thực thế cục ngay ngắn một cái quân đội. Chu Thần nhìn suốt một giờ, đại quân cũng còn không có từ trong thành đi hết. Chẳng lẽ đây là muốn đánh giặc sao? Chu Thần nghi ngờ trong lòng đạo. Chu Thần nhìn về phía Cầm Nhi, hắn đối với Cầm Nhi nhẹ giọng nói, những thứ này quân đội là làm cái gì? Chẳng lẽ nữ nhi quốc muốn cùng quốc gia khác đánh giặc sao? Cầm Nhi tại nữ nhi quốc thời điểm, cũng là nhất giới ngoại giao sứ thần. Nàng rõ ràng nữ nhi quốc theo chỗ nào quan hệ tốt, theo chỗ nào quan hệ sai, nhưng là lần này Chu Thần thật đem Cầm Nhi cho đang hỏi. Cầm Nhi cũng không biết những thứ này quân đội là đi làm gì. Nàng rời đi nữ nhi quốc cũng đã thời gian rất lâu, đối với gần đây chuyện phát sinh, nàng cơ hồ là không một chút nào biết rõ, bất quá có một chút, Cầm Nhi là có thể khẳng định, đó chính là cự nhân quốc theo nữ nhi quốc là không có người bất kỳ lợi ích dây dưa dễ má. Coi như muốn đánh trận, cũng sẽ không là cùng cự nhân quốc đánh. Như vậy còn dư lại cũng chỉ có hai cái lựa chọn rồi, một là cùng đại quân ma thú đánh giặc, một cái khác chính là cùng tiểu nhân quốc đánh giặc. Đại quân ma thú tại nữ nhi quốc phía nam, mà tiểu nhân quốc tại nữ nhi quốc phía bắc, rất rõ ràng lần này quân đội xuất phát phương hướng là hướng phía bắc đi, nói cách khác, nữ nhi quốc muốn cùng tiểu nhân quốc đánh giặc. Cầm Nhi trong lòng suy đoán hẳn là như vậy, nếu không mà nói, cũng sẽ không có gì đó những khả năng khác tính. Trung quy hòn đảo lớn này đảo địa vực phía trên, cũng không có cái gì thế lực khác là có thể để cho nhiều như vậy nữ nhi quốc quân đội xuất động. Mặc dù Chu Thần cùng tiểu nhân quan hệ ngoại giao ác, nhưng hai quốc gia khai chiến cũng không phải là Chu Thần muốn thấy được kết quả. Hắn càng thêm hy vọng là, Hô Duyên có khả năng chỉ huy quân khởi nghĩa, đem tiểu nhân quốc chính quyền cho lật đổ. Tiểu nhân quốc cùng nữ nhi quốc là có thể chung nhau chống đỡ đại quân ma thu tập kích. Đây là Chu Thần cuối cùng ý tưởng. Dựa vào Chu Thần chính mình đối phó một cái tiếp xúc kín tại khó khăn nặng nề. nếu là đối phó toàn bộ đại quân ma thú mà nói, kia nghĩ cũng đừng nghĩ. Căn bản cũng không khả năng chuyện. Chu thần mặc dù bây giờ là một đời tiên tông hậu kỳ cảnh giới cao thủ, có thể tiếp xúc kín lực hắn lãnh giáo qua một, hai, coi như là hiện tại chu thần theo tiếp xúc nghiêm đại đế khai chiến mà nói, chu thần nhất định đánh không lại hắn, thậm chí chu thần cũng hoài nghi, cái này tiếp xúc nghiêm đại đế là vi phạm thiên địa phép tắc tồn tại. Nếu không mà nói, hắn là không có khả năng nắm giữ cường đại như vậy tu vi. Nhưng vì cái gì cái này tiếp xúc nghiêm đại đế tại tiên giới ở trong đã nhiều năm như vậy, cũng không có người chế tài hắn đây chu thần không biết, thế nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là tiếp xúc nghiêm đại đế tồn tại, phía trên người nhất định là biết rõ, chỉ là có một thế lực tại bao bọc tiếp xúc nghiêm đại đế, hoặc là có một cái cường đại bối cảnh nhân vật đang len lén giấu giếm tiếp xúc nghiêm đại đế. Này hai loại có khả năng cũng có thể được. Trung điệp không dứt đại quân theo chu thần cùng cầm nhi bên người đi qua thời điểm, đống nhiên đại quân vị trí chính giữa, một cái to lớn cổ kiệu xuất hiện ở các nàng tầm mắt, cái này cổ kiệu chỉ là nhìn lắp đặt thiết bị cùng bề ngoài là có thể nhìn ra hắn không tầm thường, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng ngồi. Cầm nhi nhìn đến này đỉnh đại sủi cảo thời điểm, quả thực hưng phấn tới cực điểm, nàng vội vàng đối với bên người chu thần la lớn, thấy không, này đỉnh cổ kiệu là nữ vương đại nhân. Chúng ta có khả năng nhìn đến nữ vương đại nhân. Chu thần nhìn một cái này đỉnh cổ kiệu, nói với Cầm Nhi, ngươi nói đây là nữ vương đại nhân, nhưng là những thứ này quân đội không phải ra ngoài đánh giặc sao, tại sao nữ vương đại nhân cũng phải đi theo đi. Chu thần vừa nói vừa xa xa nhìn một cái này đỉnh cổ kiệu. Quả nhiên, cổ kiệu bốn phía, loại trừ hai mặt bình thường quân đội ở ngoài, còn có hơn ngàn tên mặc lấy trang phục màu đỏ thị vệ bảo vệ này đỉnh cổ kiệu, những người này tu vi. Ít nhất đều tại cựu chuyển tiên đế tu vi. Chi bộ đội này ở trong tiên giới cũng đã là tính cả là rất lợi hại. Cầm Nhi nói với Chu thần, xem ra nữ vương đại nhân đây là muốn quyết tâm rồi, nếu không mà nói, nàng là sẽ không theo quân đội cùng đi ra thành. Nàng suy nghĩ một chút, lại tiếp tục hỏi Chu thần đạo, chúng ta nên làm gì bây giờ hiện tại nữ vương đại nhân không ở trong hoàng cung, bọn họ chính là đi rồi mần tôi thành, cũng là không thấy được có thực quyền người, đồng thời, hắn đại sứ thần quan, cũng không có ai với hắn phục hồi như cũ. Chu thần cùng Cầm Nhi cũng chỉ có một cái đường có thể đi rồi, đó chính là đem nữ vương đại nhân quân đội chặn lại ở, sau đó đi theo nữ vương đại nhân nói rõ bạch nhất cắt. Chương 2586, ngự giá thân trinh. Thứ 2000 chương 585, ngự giá thân trinh. Chu thần nhanh chóng làm ra quyết định, nói với Cầm Nhi, hiện tại chúng ta phải đi ngăn trở nữ vương đại nhân xe ngựa. Thấy nữ vương đại nhân sau, lại nói những chuyện khác đi, dù sao hiện tại nữ vương đại nhân không ở trong thành, chính là chúng ta tiến vào cũng không có một chút tác dụng nào. Cầm Nhi cảm thấy Chu thần nói thập phần có đạo lý, vì vậy đi nhanh lên đi trước, từ quân đội mặt khác hướng về phía cổ kiệu liền lớn tiếng hô lên, nữ vương đại nhân, ta là Cầm Nhi a, ngươi có thể nghe được sao? Cầm Nhi một bên đều, một bên hướng nữ vương đại nhân cổ kiệu phương hướng chạy tới. Những thứ kia mặc lấy trang phục màu đỏ thủ vệ thấy có người hướng nữ vương đại nhân nơi này chạy, tất cả đều ngăn ở Cầm Nhi trước mặt, nghiêm nghị hô, ngươi là người nào, vội vàng cút ngay cho ta, nếu không mà nói, liền chớ trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Cầm Nhi nhìn đến nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nàng, cũng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trực tiếp tiếp lấy hướng về phía cổ kiệu la lớn, nữ vương đại nhân, ta là Cầm Nhi a, ta đã trở về. Cầm Nhi này một tiếng hô to, một cái trang phục màu đỏ thị vệ trực tiếp tay nhấc đại đao hướng Cầm Nhi nơi này liền chém tới. Lần này còn thật không có để cho Chu thần nghĩ đến, vội vàng hư không một điểm, trực tiếp đem cái kia trang phục màu đỏ tay cô gái chúng đao cho bắn đi ra. Bịch tên thị vệ kia vũ khí trong tay rơi trên mặt đất, nhìn đến vũ khí trong tay của chính mình bị người cho đánh rớt, nàng có chút thẹn quá thành giận hô, ngươi lại dám đụng đến ta đao, ta xem ngươi là sống không nhịn được. Thị vệ kia vừa nói liền đem trong tay mình đao từ dưới đất nhặt lên, sau đó hướng Cầm Nhi chô ở phương hướng lại chém tới. Chu thần thật sớm liền dự chu rồi cái này thị vệ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chờ đến cái kia nữ thị vệ đao nhất đi xuống sau đó, Chu thần chính là hư không một điểm, lần nữa đem cái kia nữ thị vệ đao cho đánh hạ. Lần này nữ thị vệ thật là nóng nảy. Nàng đem trên mặt đất đao nhặt sau khi thức dậy, hướng về phía người thủ hạ la lớn, đều lên cho ta, đem mấy người này giết cho ta rồi. Vừa dứt lời, dưới tay nàng mấy chục người liền cùng nhau hướng Cẩm Nhi nơi này giết tới rồi. Lúc này, Chu Thần nếu là chỗ xa hơn hỗ trợ mà nói, liền không thích hợp, chỉ có thể chủ động ra mặt, một trưởng đi xuống, trực tiếp đem này mấy chục tiên tông cùng cựu chuyển tiên đế thị vệ đánh bay, trong đó còn có hai người bị đánh đến cổ kiệu lớn phía trên. Này hét thảm một tiếng, hoàn toàn đem tất cả mọi người sự chú ý tất cả đều cho tập trung vào Chu Thần nơi này. Lúc này, đại lượng quân đội đều vây quanh vây với nhau, đem Chu Thần cùng Cẩm Nhi đám người vây ở chính vị trí chính giữa. Dẫn đầu một người la lớn, các ngươi rốt cuộc là người nào, lại dám đối với nữ vương đại nhân hành hung. Cẩm Nhi nhìn đến người trước mắt này không còn là trước cái kia ngang ngược không biết lý lẽ người, Cẩm Nhi vội vàng nói, ta là nữ nhi quốc đại sứ thần Cẩm Nhi. Ta bây giờ phải gặp nữ vương đại nhân. Ngươi là đại sứ thần thị vệ nhìn một cái Cẩm Nhi trên dưới trái phải ăn mặc, nửa tin nửa ngờ. Cái này đại sứ thần đối với nữ nhi quốc tới nói, đúng là cao quan, bằng không, đại sứ thần thường xuyên cùng nước ngoài người trao đổi. Nếu là đãi ngộ thấp, quyền lực tiểu mà nói, những người đó đã sớm đi theo nước ngoài người đi rồi. Không sai, ta chính là đại sứ thần, chỉ bất quá ta lệnh bài tại tiểu nhân quốc thời điểm bị mất. Cẩm Nhi nhẹ giọng nói, nữ thị vệ nghe một chút, căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, nói, không có lệnh bài ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ngươi chính là đi nhanh lên đi giống như ngươi vậy người thật là đã thấy rất nhiều, ngươi muốn là dây dưa nữa mà nói, ta có thể đối với ngươi không đúng rồi. Vừa nói thị vệ liền rút ra bên hông phối kiếm uy hiếp. Chu Thần đứng ra, nói, có phải là ngươi hay không thông báo một tiếng không được sao Chu Thần không xuất hiện cũng còn khá. Vừa xuất hiện, người thị vệ kia lập tức phẫn nộ, hắn mới vừa rồi một trưởng đổ vỡ mấy chục người, đây là ra ngoài đánh giặc, nhưng là đối thủ còn chưa thấy qua, chính mình liền người bị thương nặng rồi, đối với những người đó tới nói, nhất định chính là sỉ nhục. Bọn họ không có bất kỳ lý do không đúng Chu Thần động thủ. Ta mới vừa rồi là nói thả con gái chúng ta quốc nhân, ngươi lại là ai lại dám đối với con gái chúng ta quốc nhân động thủ. Thị vệ nghiêm nghị chất vấn. Chu Thần hoàn toàn không để ý tới những người này, hướng về phía trên cổ kiệu tiếp tục la lớn, nữ vương đại nhân, ta là tiên giới Chu Thần, ta tới nơi này muốn gặp ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe được tới đây tiên giới nam nhân, cổ kiệu phía trên, vậy mà thật đi ra một người, chỉ thấy người kia thân người mặc màu đỏ trường sa, đầu đội lấy màu sắc sặc sỡ vương miện, danh nhãn nhân vừa nhìn cũng biết người này chính là nữ vương đại nhân. Người kia sau khi đi ra, Chu Thần tài thấy rõ ràng nàng dung mạo, dùng chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn để hình dung quả thực lại không quá thích hợp. Mặc dù mặc rộng thùng thình áo dài, thế nhưng kia tinh xảo đặc sắc, vóc người nhưng vẫn nhìn một cái không sót gì, một M7 thân cao, nhất định chính là nữ thần thân cao, nhìn Chu Thần một trận hoa mắt mê mẩn. Qua một lúc lâu sau đó, Chu Thần tài phục hồi lại tinh thần, mà nữ vương đại nhân lúc này nhìn Chu Thần ánh mắt cũng có chút ít mê ly. Thời gian rất lâu đều không nói gì. Chỉ chốc lát sau, nữ vương đại nhân bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, hướng về phía Chu Thần nói, ngươi chính là tiên giới tới Chu Thần. Chu Thần nghe được nữ vương đại nhân văn mà nói, cung kính trả lời, không sai, ta chính là tiên giới tới, ta tên là Chu Thần. Chu Thần trả lời xong, nữ vương đại nhân nhìn Chu Thần ánh mắt đều có chút thay đổi, tiên giới là một cái bao nhiêu quen thuộc danh từ á, nhưng là đối với sinh sống ở nơi này mọi người nhưng xưa nay đều chưa từng thấy qua tiên giới người hình dạng thế nào, chỉ là một ít trong truyền thuyết thần thoại nghe nói qua một ít, không nghĩ tới hôm nay thấy chân nhân, vậy mà có được như thế cường tráng đẹp trai. Nếu là tiểu nhân quốc nhân có thế so với y Chu Thần dài tốt một nửa mà nói, sợ rằng hiện tại nữ nhi quốc cũng đã không tồn tại. Các nàng cũng không phải là không khát vọng hôn nhân cùng nam nhân, chỉ là bọn hắn càng thêm khinh bỉ không tới một thước thân cao tiểu nhân quốc nam nhân mà thôi. Nếu là cùng không tới một thước nam nhân ở cùng nhau mà nói, không chỉ các nàng tôn nghiêm bị giẫm đạp rồi, chính là các nàng đời sau cũng đều được bị sửa đổi thành cấp thấp gen, ai cũng không muốn như vậy. Chính là không tìm nam nhân, cũng tuyệt đối không tìm tiểu nhân quốc. Nếu là có người tìm, đó chính là đối với nữ nhi quốc không chịu trách nhiệm. Người người phải trừ diện. Chương 2587, Nữ Vương Triệu Kiến. Thứ 2000 chương 586, Nữ Vương Triệu Kiến ngươi và Cẩm Nhi sự tình, ta cũng đã biết, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta nữ nhi quốc sứ thần. Ngươi muốn tưởng thưởng gì mà nói, liền trực tiếp nói cho ta biết, chỉ cần là con gái chúng ta quốc có khả năng làm được sự tình, ta cũng sẽ đáp ứng ngươi. Nữ vương đại nhân xác định Chu Thần thân phận sau đó, trực tiếp nói với Chu Thần. Tưởng thưởng ta cũng không cần. Chu Thần hỏi nhỏ, ngươi không muốn nhìn nở một lần nở người sứ thần sao? Nữ vương đại nhân nghe một chút, mới tỉnh hồn lại, mới vừa rồi hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Chu Thần gương mặt nhìn, căn bản là đem Cầm Nhi sự tình quên mất, vội vàng nói, Cầm Nhi bây giờ đang ở đâu, nhanh lên để cho nàng tới gặp ta. Bọn thị vệ nghe được nữ vương đại nhân nói như vậy, vội vàng hướng Cầm Nhi thả được. Cầm Nhi bay đến cổ kiệu phía trước, hướng về phía nữ vương đại nhân liền quỳ một chân trên đất. Nữ vương đại nhân, Cầm Nhi trở lại, ngươi mấy ngày nay có khỏe không? Nữ vương đại nhân vội vàng nói, nhanh lên lên, thật là khổ cực ngươi, ngươi xem vì cho ngươi cho hả giận, ta vận dụng cả nước lực lượng, sẽ đi ngay bây giờ trừng phạt tiểu nhân quốc, để cho những thứ kia khi dễ ngươi người toàn bộ đều được báo ứng. Cầm Nhi nghe được nữ vương mà nói, mới rõ ràng, Chu Thần cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra lần này nữ vương đại nhân thật là trinh phạt tiểu nhân quốc. Gã Chu Thần vội vàng nói, nữ vương đại nhân, tiểu nhân quốc chúng ta cũng không cần tấn công rồi, bọn họ hiện tại đã nội bộ tan rã, tin tưởng muốn không được bao lâu thời gian, tiểu nhân quốc thì phải đổi chủ. Lời này là thật nữ vương người kích động vấn đạo. Thật ra, nàng cũng không muốn bây giờ lúc này đi tấn công tiểu nhân quốc, chung quy tiểu nhân quốc thực lực muốn cách xa ở nữ nhi quốc bên trên, liền chỉ riêng nói người miệng. Liền muốn so với nữ nhi quốc cao hơn nghìn lần, vạn bội phần, hơn nữa hiện tại đại quân ma thú chính là dọc theo tại biển trên mạng nhiều lần tấn công. Nếu là nữ nhi quốc hiện tại đi tấn công tiểu nhân quốc mà nói, sợ rằng, đại quân ma thú thì phải đem nữ nhi quốc cho công phá. Đương nhiên là thật, chúng ta chính là từ nhỏ người quốc vừa trở về, hơn nữa, cái kia khởi nghĩa thủ lĩnh chính là ta học trò, chờ đến bọn họ nội bộ đánh xong. Chúng ta lại đi cùng tiểu nhân quan hệ ngoại giao tốt há chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sự tình sao? Chu Thần nhẹ giọng nói, cuối cùng lại bồi thêm một câu đạo, ngươi nếu là không tin ta mà nói, ngươi liền hỏi một chút Cầm Nhi, nàng là cùng ta đồng thời trở về, thấy tận mắt mới vừa rồi ta nói những chuyện kia. Không nghĩ tới nữ vương đại nhân đối với Chu Thần nhưng là cực độ tín nhiệm, căn bản là không có hướng Cầm Nhi xác nhận, liền trực tiếp tin Chu Thần nói chuyện. Vì vậy nữ vương đại nhân đối với bên người một cái nữ thị vệ nhẹ giọng nói, mau đưa đại tướng quân kêu đến nơi này của ta. Nữ thị vệ đi không lâu sau đó, một người vóc dáng thon nhỏ cưỡi ngựa nữ tử liền xuất hiện ở cạnh kiệu một bên. Chỉ thấy cái kia đại dáng vẻ tướng quân cô nương, hướng về phía nữ vương đại nhân la lớn, nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân nhẹ giọng nói, tiểu nhân quốc, chúng ta bây giờ liền không cần đi, ta được đến rồi tin tức xác thật. Tiểu nhân quốc hiện tại đang ở phản loạn đây, chờ đến các nàng đánh xong lại nói. Nữ vương đại nhân, ngươi nói là thật sao? Tin tức này không phải là giả đi? Đại tướng quân nghi ngờ vấn đạo. Nàng ngược lại không phải là nghi ngờ nữ vương đại nhân quyết định, mà là nghi ngờ chuyện này đến cùng là thật hay là giả. Đánh giặc người đối với một ít trên chiến trường tin tức, các nàng bình thường đều là giữ thái độ hoài nghi. Chính gọi là binh bất tiếm trá. Sẽ không sai, hiện tại khải hoàn hồi triều. Nữ vương đại nhân hạ lệnh. Đại tướng quân lúc này cũng không nói gì thêm, trực tiếp đối thủ hạ người hô, sự tình có biến, khải hoàn hồi triều. Dưới tay nàng người cũng mau đem sự tình tất cả đều truyền đạt đi xuống, bộ đội tiên phong đã đi ra ngoài rất xa, mà đến tiếp sau bộ đội còn không có ra khỏi thành. Như vậy cảnh tượng, chỉ sợ cũng chỉ có tại thần kỳ như vậy trong đại lục mới có thể thấy được rồi. Trở về hoàng thành sau. Nữ vương đại nhân ngay lập tức sẽ triệu kiến Chu Thần cùng Cầm Nhi. Cầm Nhi cũng đem hắn mấy ngày nay chuyện phát sinh, tất cả đều đầu đuôi gốc ngọn nói cho rồi nữ vương đại nhân nghe. Lúc này, nữ vương đại nhân nhìn Chu Thần ánh mắt càng thêm không giống nhau, có khâm phục cũng có cái khác cảm tình ánh mắt, tóm lại nhìn Chu Thần có chút ngượng ngùng. Chỉ chốc lát sau, trong triều một cái đại thần đối với nữ vương đại nhân nói đạo, nếu Cầm Nhi sứ giả cựu tử nhất sinh, trở lại, kia đại sứ thần chức vụ ta xem vẫn là phải nàng đến làm. Còn nữa, Chu Thần Chu Đại Hiệp đối với con gái chúng ta quốc hữu công lao, chúng ta cũng hẳn luận công ban thưởng mới được. Ngươi nói không có sai, Cầm Nhi nghe lệnh. Nữ vương đại nhân gật đầu một cái, nghiêm nghị nói. Cầm Nhi nghe được nữ vương đại nhân mệnh lệnh, vội vàng quỳ trên đất, chờ đợi nữ vương đại nhân chỉ thị. Nữ vương đại nhân nói đạo, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không còn là đại sứ thần rồi. Mọi người nghe nữ vương đại nhân an bài đều là một trận kỳ lạ. Nay Cầm Nhi mặc dù bỏ lỡ lúc trở về gian, thế nhưng dù nói thế nào cũng là không có phạm sai lầm á, coi như là không cho hắn thăng quan, cũng không đến nỗi đưa nàng lúc trước quan chức cũng cho miễn đi đại sứ thần nhưng là bộ trưởng bộ ngoại giao loại hình chức vụ, ở quốc nội cũng coi là thập phần địa vị cao đưa, loại trừ nữ vương cùng nữ tướng bà đồng ở ngoài, còn lại sở hữu quan chức, loại trừ cùng hắn cùng cấp bậc, không có cao hơn nàng rồi. Nữ vương đại nhân, ngươi muốn nghĩ lại A Cầm Nhi đối với con gái chúng ta qua có thể nói là trung thành cảnh cảnh, ta đề nghị cũng không cần triệt tiêu nàng đại sứ thần địa vị. Nữ vương đại nhân giơ tay lên cắt đứt, tiếp tục nói, Cầm Nhi trung thành cảnh cảnh cái này ta là biết rõ, nhưng là nàng đã không hề thích hợp làm đại sứ thần chức vụ này, bắt đầu từ hôm nay ta liền thăng hắn làm phó nữ tướng. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Phải biết phó nữ tướng Mạc Cờ Du so xa nhờ lại đại sứ thần chức vị này cao không phải rất nhiều, thậm chí có thể nói là cùng cấp bậc, thế nhưng đại sứ thần là nhằm vào nước ngoài quan, nàng ở quốc nội, nhưng thật ra là không có gì thực tế quyền lực, nhưng là phó nữ tướng liền hoàn toàn khác nhau, mặc dù nàng và các bộ trưởng coi như là cùng cấp bậc, thế nhưng thời khắc mấu chốt, nàng nhưng là có khả năng mệnh lệnh những đại thần này, thậm chí nói, phó nữ tướng chính là loại trừ nữ vương, nữ tướng cùng bà đồng sau đó thanh thứ bốn tay, thuộc về thực quyền phái người vật. Cảm ơn nữ vương đại nhân cất nhắc. Cầm Nhi mỉm cười nói. Thật ra Cầm Nhi hy vọng nhất không phải nàng thăng không thăng quan, gặp Chu thần sau đó, hắn cũng chỉ muốn cùng Chu thần sống hết đời. Dù là chính là đơn giản cũng được a, cho dù là không trường sinh bất tử cũng được a, chỉ nếu có thể cùng Chu thần chung một chỗ, nàng liền đủ hài lòng. Nàng cũng biết Chu thần nội tâm là có đại hoài bão người. Coi như là Chu thần đáp ứng nàng qua bình thường sinh hoạt, Cầm Nhi nội tâm cũng là không đành lòng, hắn không nghĩ Chu thần vì nàng làm ra lớn như vậy hy sinh, cho nên, nếu trói buộc không được Chu thần, vậy thì không thể làm gì khác hơn là dựa theo Chu thần lý tưởng đến, làm phó nữ tướng tuy nhiên không là Cầm Nhi muốn làm sự tình, tuy nhiên lại là đối với Chu thần có trợ giúp. Chỉ nếu có thể trợ giúp cho Chu thần sự tình, Cầm Nhi hiện tại gì đó đều nguyện ý làm. Nữ vương an bài xong xuôi Cầm Nhi sau đó vừa liếc nhìn Chu thần, nói, Chu đại hiệp, ngươi nghĩ muốn làm cái gì quan a, ta đều thỏa mãn ngươi. Chu thần nhìn đến Cầm Nhi lên trước, cũng không thể cự tuyệt nữa nữ vương đại nhân. Ai cũng biết, nữ vương làm như vậy toàn cũng là vì buộc lại Chu thần, để cho Chu thần vì nàng sử dụng. Nếu là Chu không cảm kích mà nói, đó chính là không muốn bị nữ vương đại nhân quản, nói cách khác. Chu thần tại nữ vương đại nhân trong lòng là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thế lực khác thu mua nhân vật. Người như vậy chính là cái mìn định giờ, có hắn còn không bằng chưa có tới dễ dàng đây. Chu thần hôm nay bất kể là vì Cầm Nhi vẫn là vì cùng nữ nhi quốc giao hảo, đều phải đáp ứng nàng làm quan. Chỉ có như vậy, hắn có thể đủ là cùng nữ vương đại nhân một lòng biểu hiện. Chương 2588, Lễ Bộ Thượng Thư. Thứ 2000 chương 587. Lễ bộ thượng thư ta một tiếng phóng đãng không kềm chế được yêu tự do, ngươi để cho ta làm quan thật là làm khó ta. Chu thần từ chối. Xác thực, Chu thần xác thực không thích hợp làm quan. Nếu là hắn muốn làm quan thoại, tiên giới hoàng đế hắn đều có thể coi rồi, hắn còn tới nơi này làm cái gì? Nữ vương đại nhân mặt mỉm cười, ngự khí ôn nhu nhưng không thể nghi ngờ đạo. Chu đại hiệp vì con gái chúng ta quốc làm công việc bể bộn như vậy, ta muốn là đối với ngươi không lơ ý hay. Sợ rằng người trong thiên hạ đều không phục, mời Chu đại hiệp vô luận như thế nào đều không nên từ chối. Chu thần không có cách nào, chỉ có thể nói, tốt lắm, nếu ta phải làm quan, vậy thì mời nữ vương đại nhân không muốn phong ta gì đó có thực quyền quan, ta thật không có thời gian xử lý những chuyện này. Nữ vương đại nhân trong lòng rõ ràng, Chu thần mặc dù danh vọng rất cao, thế nhưng chung quy hắn không phải nữ nhi quốc người, coi như là cưỡng ép phong hắn một cái có thực quyền quan. Người phía dưới cũng chưa chắc có thể phục tùng hắn, còn không bằng cho hắn một cái danh tiếng đại, thực lực tiểu quan đây phong quan mục tiêu chỉ là khiến hắn cùng nữ nhi quốc sống chết có nhau, liên lạc chặt chẽ lên. Nữ vương đại nhân cũng thuận xuống chi ý, nói, nếu lời như vậy, vậy thì phong ngươi một cái lễ bộ thượng thư đi. Lễ bộ thượng thư coi như là một cái ăn nhậu chơi bởi quan. Quan hàm xác thực không thấp, loại trừ nữ vương nữ tướng cùng bà đồng ở ngoài. Những thứ này thượng thư cũng coi như lên một bộ môn lãnh đạo tối cao rồi, mà thủ hạ văn võ bá quan cũng đều sẽ không phản đối, nhất định chính là một hòn đá hạ hai con chim. Chu thần sau khi nghe được, cũng là vui vẻ đón nhận, thật ra nữ vương đại nhân dụng ý đã là rất rõ ràng rồi, đó chính là nàng biết Chu thần thực lực sau đó, dùng ngon lành đồ ăn thức uống thú vị, tới cấp dưỡng Chu thần. Chu thần thối lui sau, liền đi thượng thư phủ, có thể còn chưa tới trở lại trong phủ, một cái ngựa chiến đánh tới, đem Chu thần cản xuống. Cái kia lên mã nữ binh hướng về phía Chu thần nói, thượng thư đại nhân, nữ vương đại nhân xin mời. Chu thần buồn bực không thôi, cái này còn không có đến trong phủ đây, liền lại có chuyện gì cũng không biết là chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là dứt khoát đi theo nữ thị vệ lần nữa trở lại bách hợp trong cung. Lần này vào cung, cũng không có để cho Chu thần đi cửa chính, mà là từ cửa sau tiến vào. Dụng ý rất rõ ràng, chính là không muốn để cho nhiều người hơn biết rõ Chu thần tới nơi này. Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Chu thần không khỏi suy nghĩ, đi vào bách hợp cung, lúc này, có cái đặc biệt thị vệ mang theo Chu thần đi tới nữ vương đại nhân hạ tháp địa phương. Tiến vào sau cửa, nữ vương đại nhân đang ở trang điểm, Chu thần chờ trong chốc lát, nữ vương đại nhân tài đi ra, nàng nhìn thấy Chu thần sau đó, nhẹ giọng nói, Chu đại hiệp, chúng ta gặp mặt không nhiều, còn hy vọng có thời gian có khả năng lẫn nhau hiểu một chút, không biết mâu đan thành chuyện gì xảy ra. Chu thần nghe được nữ vương là hỏi hắn những vấn đề này, vì vậy liền đầu đuôi gốc ngọn đem sự tình đều nói ra, nên tỉnh lược địa phương cũng đều đã tỉnh lược sạch sẽ. Nghe được Chu thần đem cây cải dầu tình hình ra hoa tình tất cả đều nói hết sau đó, nữ vương đại nhân cũng đúng cây cải dầu hoa có một cái một lần nữa nhận biết. Thật ra, nàng ngay từ đầu cũng không muốn trọng dụng cây cải dầu hoa, nhưng là chung quy cây cải dầu hoa tu vi so với cao, để cho nàng làm đại tướng quân cũng là không có cách nào biện pháp. Nguyên bản nữ nhi này quốc bốn phía chính là đại địch trải rộng, nếu là lại đem cây cải dầu hoa cho rút lui mà nói, vậy thì thật là không người nào có thể dùng. Chuyện này, nữ vương đại nhân cũng không có trách tội Chu thần, ngược lại là đối với Chu thần lại tăng thêm vài phần tán thưởng, chung quy cây cải dầu hoa là đại tướng quân người thủ hạ tay lại nhiều như vậy. Chu thần có thể đứng đi ra cứu vớt Mâu Đan Thành, cũng coi là một món không được sự tình, nếu là không có Chu thần mà nói, này Mâu Đan Thành một khi bị cây cải dầu hoa khống chế, nữ nhi quốc rất có thể thì phải đổ vật phân trị rồi, đến khi đó, đối phó lên đại quân ma thú tới chính là càng thêm không thể nào. Nữ vương đại nhân ở hiểu xong rồi Mâu Đan Thành chung sự tình sau đó, lại hướng Chu thần biết tiểu nhân quốc tình hình, thật ra tiểu nhân trong nước hiện tại đã sớm loạn tung tùng phèo, hô duyên thủ hạ hiện tại chỉ sợ cũng đã đem tiểu nhân quốc một nửa giang sơn đều chiếm lĩnh rồi. Tiểu nhân quốc quốc vương hiện tại sợ là cũng không thể đủ trong thơ y gian ngàn nờ đem hô duyên quân đội cho tiêu diệt. Trung quy hô duyên nơi này còn có một cái chứ danh đại tướng quân Hồng Liệt đây có Hồng Liệt tại, Sơn Thành có thể bảo đảm. Chu thần cùng nữ vương đại nhân nói rất nhiều, nhưng luôn cảm giác nữ vương đại nhân ý không ở chỗ này, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi thăm là chuyện gì. Thấy nữ vương đại nhân trò chuyện cái không xong, Chu thần mở miệng hỏi, nữ vương đại nhân, ngươi có phải hay không muốn nói gì với ta? Sự tình nữ vương đại nhân thấy Chu thần đều trực tiếp như vậy hỏi, cũng quyết định không hề giấu giếm. Hỏi, thật ra, ta muốn biết một chút ngươi với Cẩm Nhi quan hệ hiện tại là hình dáng gì? Chu thần cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, ta cùng Cẩm Nhi đã ở cùng một chỗ. Chu thần nói xong câu đó sau đó, nữ vương đại nhân trong ánh mắt bỗng nhiên dần hiện ra vẻ thất vọng thần sắc, thế nhưng loại thần sắc này rất nhanh thì tại nữ vương đại nhân trong mắt biến mất không thấy gì nữa, theo tới là nữ vương đại nhân chúc phúc lời nói. Thật ra con gái chúng ta quốc cũng không phải là không giảng nhân tình, chỉ là chúng ta dị chủng trên đảo không có người thích hợp loại cùng con gái chúng ta quốc lấy nhau, vì bảo đảm chúng ta huyết thống tốt đẹp, mới lựa chọn không cho phép bổn quốc người cùng tiểu nhân quốc nhân lấy nhau. Chỉ cần là có thích hợp loại người, con gái chúng ta quốc cũng sẽ không để ý là vài người hầu hạ một người đàn ông, chung quy một cái bình nước muốn phối tốt mấy cái ly nước đây. Nữ vương đại nhân nói như vậy, còn đúng là để cho Chu thần có chút không nghĩ tới, bất quá Chu thần biết nữ vương đại nhân là ý gì, xem ra, nữ vương đại nhân là thích mình. Chu thần lúc này cẩn thận quan sát một chút nữ vương đại nhân, nhìn nàng vóc người cao gầy, dung mạo đều tốt, có thể nói là hình tượng và khí chất gồm cả phong phạm. Chu thần thích nhất loại hình cũng chính là nàng loại này có nữ vương khí chất lạnh lẽo cô quạnh nữ thần hình tượng, mỗi khi nhìn đến có loại này nữ thần cấp bậc nhân vật, Chu thần đều có một loại muốn nắm giữ xung động. Đương nhiên đây đều là Chu thần nội tâm một ít tiểu ý nghĩ, Chu thần có thể không phải loại người như vậy, cho nên hắn cũng sẽ không làm loại chuyện đó đến. Thế nhưng này cũng không đại biểu Chu thần mãi mãi cũng ý chí như vậy kiên định, nếu là lại để cho Chu thần ngây ngô một hồi mà nói, Chu thần máu mũi chỉ sợ cũng muốn chảy ra. nữ vương cám dỗ có thể không phải người bình thường là có thể chống cự. Chính làm Chu Thần lập tức muốn đi lúc, nữ vương đại nhân nhưng mời Chu Thần cùng nàng cùng nhau cùng chung bữa ăn tối, hiện tại thời gian còn sớm. Nói cách khác nữ vương đại nhân muốn cùng Chu Thần đợi thời gian còn rất dài đây dày vò á thật sự là dày vò chỉ có thể xem không thể ăn, thật sự khó chịu. Có thể vừa lúc đó, đông nhiên bên ngoài chạy vào một cái nữ thị vệ, chỉ thấy cái kia nữ thị vệ sau khi chạy vào, quỳ dưới đất vội vàng nói, nữ vương đại nhân, việc lớn không tốt rồi, đại quân ma thú công vào. Chương 2589, ma thú công tới. Thứ 2000 chương 588. Ma thú công tới nữ vương đại nhân nghe được người thị vệ kia báo cáo, trong lòng cả kinh, không nghĩ tới đại quân ma thú tin tức như thế này mà linh thông. Nữ nhi quốc tấn công tiểu nhân quốc chính là muốn mượn một điểm bận rộn thời gian, cho tiểu nhân quốc một chút giáo huấn, nhưng đại quân ma thú lại là rất tiện cho bắt được nữ nhi quốc trong nước máy bay không người biết, tấn công nữ nhi quốc. Thật may nửa đường gặp Cầm Nhi cùng Chu Thần, thu binh hồi doanh, đến khi đó, đừng nói là tấn công tiểu nhân nước. Chính là muốn tự vệ độ cũng phải là một vấn đề, cả nước nữ tử cũng phải bị tiểu nhân quốc nhân trở thành nô lệ. Bọn họ tới bao nhiêu người Chu Thần cũng không có quá lơ là bên ngoài, trầm tư phút chốc vấn đạo. Đối với đại quân ma thú, Chu Thần trong lòng tràn đầy cừu hận, hắn làm nhiều như vậy chính là diệt ma thú, cứu ra mị bằng, bây giờ nghe được đại quân ma thú tới, là thời điểm nhất quyết sinh tử rồi. Đại quân ma thú từ trên biển đăng nhập, đầy trời khắp nơi tất cả đều là... không biết bao nhiêu. Nữ thị vệ báo cáo. Nữ vương đại nhân hạ lệnh, lập tức đem văn võ bá quan tất cả đều kêu đến. Người thủ hạ nghe được nữ vương mệnh lệnh cũng toàn lui xuống. Chu Thần nói, nếu không chúng ta cùng đi bờ biển nhìn một chút. Nữ vương đại nhân nghe được Chu Thần mà nói, không khỏi sững sờ, gật đầu nói, được. Nữ vương đại nhân là bực nào nhân vật cao quý đây cũng không biết nữ vương đại nhân trong lòng là nghĩ như thế nào, thế nhưng trong lòng hắn, Chu Thần luôn là như vậy khiến người tín nhiệm, mới bật thốt lên đáp ứng. Chu Thần cũng không do dự trực tiếp đem nữ vương đại nhân ôm ở trong ngực, dưới chân nhảy lên, bay thẳng đến trên bầu trời, chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới bờ biển. Lúc này, cảnh tượng trước mắt để cho Chu Thần cùng nữ vương đại nhân toàn đều sợ ngây người, nước biển ở trong có rất nhiều đại hình ma thú mang theo rất nhiều mô hình nhỏ ma thú đang ở hướng trên đất liền vọt tới. Trên bầu trời còn có đếm không hết ma thú phi hành lẩn quẩn, tùy thời chuẩn bị công kích tới phạm địch nhân. Trên đất liền, cũng không thiếu nữ nhi quốc quân coi giữ ở chỗ này rằng co, những thứ kia ma thú đến bên bờ sau đó, tiểu không ngừng hướng càng thâm nhập địa phương vào tới. Những quân coi giữ này căn bản cũng không phải là những thứ này ma thú đối thủ. Từ lúc rất nhiều năm trước tới nay, đại quân ma thú tiểu không ngừng đánh lén qua nữ nhi quốc. Nhưng là cho tới nay đều không có một lần là đại quy mô như vậy. Theo Chu Thần liếc mắt nhìn lên mà nói, những thứ này ma thú ít nhất có 3,4 triệu nhiều, mà toàn bộ nữ nhi quốc quân coi giữ cũng chỉ có 3 triệu, hơn nữa còn có 1 triệu tại Tây Phương Mâu Đan Thành Trung. Lúc này, tại bên bờ thủ hộ quân đội càng là chỉ có 300,000 rất ít. Các nàng càng về sau rút lui, ma thú liền càng đi về phía trước. Lúc này, quân coi giữ đầu lĩnh, một người mặc cẩm sắc quần áo nữ tử la lớn, cung tiễn thủ bắn tên. Ra lệnh một tiếng, sở hữu cung tiễn thủ tất cả đều dương cung lắp tên, hướng về phía những thứ kia xâm phạm ma thú chính là một trận mãnh kích. Nhưng là để cho bọn họ như thế cũng không nghĩ tới là, bọn họ cung tên rất nhanh thì đưa tới đại quân ma thú trả thù, một ít ma thú phi hành hướng về phía này 300,000 đại quân liền vọt tới. Nữ nhi quốc quân coi giữ căn bản là vô pháp ngăn cản những thứ này ma thú phi hành tấn công, nhóm lớn quân coi giữ chết ở ma thú phi hành thủ hạ. Nhiều như vậy ma thú, nửa phút là có thể diệt sở hữu quân coi giữ. Nữ vương đại nhân nhìn đến chính mình quốc nhân bị ma thú như vậy giết chóc, không đành lòng, la lớn, các ngươi những thứ này cầm thú, đều đi chết đi cho ta. Nữ vương đại nhân nói lấy, liền từ trên người móc ra một thanh kim sắc trường kiếm, muốn đi đả kích những thứ kia ma thú phi hành. Chu Thần vội vàng đem nữ vương đại nhân ngăn lại, nói, mau dừng lại, đánh giặc sự tình liền giao cho ta được rồi, ngươi ở nơi này nhìn. Chu Thần vừa nói, móc ra rồi nước trong kiếm, hướng những thứ kia trên bầu trời ma thú liền đánh sâu vào tới. Đại quân ma thú căn bản là không có chú ý tới một cái nho nhỏ Chu Thần, một cái ma thú phi hành lơ đãng liền hướng Chu Thần vọt tới, tại hắn trong tiềm thức, Chu thần bất quá chỉ là một cái đợi làm thịt dê con thôi, nhưng là để cho cái kia ma thú phi hành căn bản là không có tưởng tượng đến lúc đó. Chu thần vậy mà tùy tiện liền tra nhờ thoa tờ kho y rồi hắn đả kích. Ngay tại lúc đó, Chu thần một cái tay bắt được hắn một cái chân, sau đó đại lực lui về phía sau ném một cái. Này chi ra y mười mấy mét ma thú vậy mà thoáng cái bị Chu thần cho ném ra mấy trăm mét khoảng cách, bị ném ma thú rất nhanh thì đựng cái khác ma thú trên người. Trong lúc nhất thời, mười mấy con ma thú đều bị Chu thần cho đánh ở trên mặt đất. Ngay tại lúc đó, một đạo nhức mắt kim quang cũng thoáng cái quăng ra. Phía trước trận doanh sở hữu ma thú tất cả đều bị Chu thần cho rung một cái đến, nhìn đến phía trước mấy trăm huynh đệ đều bị người đả thương, lúc này mới sở hữu ma thú phi hành tất cả đều nhìn chăm chú vào Chu thần. Trong đó một cái tương đối đại hình ma thú nhìn đến Chu thần sau đó, không nói hai lời, trực tiếp hướng lấy Chu thần nơi này đánh sâu vào tới. Chu thần có khả năng cảm nhận được, cái này ma thú uy lực cực lớn, hắn tu vi ít nhất là tại tiên tông bên trên. Trên người thật dày lân giáp, coi như là sắt thép tạo thành vũ khí, cũng căn bản cũng đừng nghĩ đâm thủng thân thể của hắn. Nữ vương đại nhân cũng nhìn thấy cái này to lớn ma thú, lớn tiếng nhắc nhở, Chu đại hiệp cẩn thận á. Chu thần căn bản là không có để ý tới, như vậy ma thú, Chu thần đã thấy rất nhiều, nếu muốn giết rồi Chu thần, hắn thật đúng là nộn một chút, làm cái kia to lớn ma thú hướng Chu thần nơi này xông lại thời điểm, Chu thần không một chút nào do dự. Trực tiếp tay nâng một kiếm, hướng về phía cái kia ma thú liền chém tới. Chu thần một kiếm này có thể nói là tràn đầy khai thiên tích địa năng lượng, cái kia hơn trăm thước dài to lớn ma thú, vậy mà trực tiếp bị Chu thần cho đánh thành hai nửa, liền Chu thần mặt cũng không có thấy một hồi, liền Chu thần lông tơ cũng không có đụng phải một hồi, cứ như vậy vĩnh viễn biến mất không thấy. Nữ vương đại nhân nhìn đến Chu thần cường đại như vậy thời điểm, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Này Chu thần cũng quá mạnh mẽ đi, hơn trăm thước dài ma thú nhất định chính là nhân vật vô địch, Chu thần vậy mà thoang cái liền đem hắn giết đi. Chu đại hiệp, người tốt lợi hại. Nữ vương đại nhân vậy mà bất kể ảnh hưởng, bật thốt lên nói ra, những lời này, vậy mà cũng để cho Chu thần nghe rõ ràng, bao nhiêu có chút ngượng ngùng, hắn cũng không nghĩ tới nữ vương đại nhân vậy mà trực tiếp như vậy. Nữ vương đại nhân nói đi ra những lời này sau đó, cũng ý thức được có chút mập mờ. Xấu hổ mặt đỏ dần. Chương 2590, vô hạn giết địch. Thứ 2000 chương 589, vô hạn giết địch. Những thứ kia ma thú phi hành nhìn đến chính mình thủ lĩnh bị giết, toàn đều điên cuồng bình thường hướng Chu thần nơi này đánh tới. Chu thần lúc này trong lòng cũng là không loạn, giơ tay lên trúng nước trong kiếm hướng những thứ kia hướng hắn trùng kích tới ma thú chính là dáng vẻ rất loạn chém. Ngự thiên cửu kiếm chiêu thức, một kiếm càn khôn quyết uy lực. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời hơn ngàn con ma thú tất cả đều bị Chu thần cho chém giết sạch sẽ rồi. Điều này không khỏi làm cho nữ vương đại nhân đối với Chu thần có một cái khác nhận biết, nàng như thế cũng sẽ không nghĩ tới Chu thần vậy mà mạnh tới bậc nào y. Này hơn ngàn con ma thú nếu để cho nàng quân đội tấn công mà nói, ít nhất cũng phải 10 vạn người trở lên, mới có thể có khá lớn phần thắng. Nhưng là những thứ này Chu thần một người liền hoàn thành. Hơn nữa còn là tại những thứ này mà thú căn bản là không có đến gần hắn điều kiện tiên quyết hoàn thành. Nữ vương đại nhân đối với Chu thần sùng bái chi tình quả thực khó mà nói nên lời. Các nàng nữ nhi quốc bên trong, có thể cùng Chu thần sánh vai loại trừ bà đồng đại nhân ở ngoài, sợ rằng không có bất cứ người nào là Chu thần đối thủ, thậm chí coi như là bà đồng đại nhân xuất thủ, cũng chưa hẳn là Chu thần đối thủ. Nữ vương đại nhân nghĩ tới đây, càng hy vọng Chu thần có khả năng lưu lại. Chỉ cần là Chu thần có khả năng lưu lại, coi như là đem chọn cô con gái quốc đô đưa cho Chu thần cũng không hẳn không thể. Trên mặt đất ma thú cũng nhìn thấy trận đại chiến này, bọn họ không chung lực lượng tất cả đều bị làm rối loạn, nhưng là đối với Chu thần, bọn họ nhưng là không có càng nhiều biện pháp tới đả kích, chỉ có thể lựa chọn trên mặt đất nữ nhi quốc quân coi giữ tới đả kích. Bọn họ không chọc Chu thần, không có nghĩa là Chu thần không đi chọc bọn hắn. Chỉ thấy Chu thần bay đến những thứ kia ma thú trên bầu trời, đột nhiên hô to một tiếng, kiền khôn nhất kiếm. Nhất thời, trên bầu trời, một thanh hơn 1000m cao kiếm lớn màu vàng nóng liền trực tiếp bay đến trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Chết ở cự kiếm bên dưới ma thú có thể nói là đếm không hết. Đồng thời bởi vì to lớn lực trùng kích, đưa đến toàn bộ mặt đất đều là vì đó chấn động, đại lượng nước biển trực tiếp lan lộn. Những thứ kia đứng ở khổng lồ ma thú trên người mô hình nhỏ ma thú không ít đều bị chấn đến trong nước biển đi rồi. Chu thần không riêng gì như vậy, đồng thời hắn còn vận dụng ý niệm, hướng về phía đập vào trên mặt đất cự kiếm hô to một tiếng, động. Nhất thời, cự kiếm giống như là có người ở huy vũ giống nhau, hướng xuống đất lên ma thú nằm ngang chính là một kiếm. Một kiếm này lực công kích có thể nói hủy thiên diệt địa, ít nhất mấy trăm ngàn ma thú đều chết ở một kiếm này bên dưới. Lần này, đại quân ma thú cũng không dám nữa coi thường trên bầu trời người tu luyện kia rồi, bọn hắn cũng đều không dám tấn công nữa, mà là chờ tại chỗ chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Lúc này, từ trên biển bỗng nhiên bay tới một cái hình thể nhỏ yếu ma thú. Chu thần định thần nhìn lại, cái này ma thú phi hành, chu thần cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, chỉ thấy hắn có 13 con cánh, trên đầu hay cùng một cái lao hưng bình thường nhưng là dưới chân nhưng giống như là một cái trên đất liền ma thú, thoạt nhìn thập phần có sức mạnh. Trên mặt đất quân coi giữ bỗng nhiên có người nhận ra cái này ma thú lai lịch, vội vàng la lớn, đây là thập tam cánh ưng, trời ạ, cái này ma thú nhưng là đại quân ma thú ở trong tuyệt đối một trong những hạch tâm. Chu thần nghe nói cái này thập tam cánh ưng sau đó, cũng là hết sức tò mò, trước hắn ngược lại từng giết một cái mấy chỉ cánh ma thú, nhưng là không nghĩ tới cái này ma thú cánh vậy mà càng nhiều, mà hắn tu vi cũng càng là doa người. Nếu là dựa theo nhân loại người tu luyện tu vi tới định nghĩa mà nói, hắn ít nhất là tại một đời tiên tông cảnh giới. Ngươi là người nào tại sao phải theo chúng ta ma thú đối nghịch? Chỉ thấy cái kia lao ưng bay đến chu thần trước mặt thời điểm, đống nhiên ngừng lại, thần tình ngạo nghễ nhìn chằm chằm chu thần, hiển nhiên đối với chu thần rất là coi thường, đồng thời càng nhiều là tò mò cũng không hiểu. Chu thần nhìn đến hắn không có tấn công ý tứ, cũng đình chỉ đả kích, đối với hắn nhẹ giọng nói, ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là về sau nơi này từ ta bao bọc, các ngươi ma thú cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Ha ha, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi nói nơi này là ngươi, đừng cho ta nói giỡn, chúng ta đại vương cũng không có nói nơi này hiện tại đã là hắn lãnh địa, ngươi vậy mà dám nói thế với, thật là cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Không nghĩ tới Chu thần vừa dứt lời, lão ưng ma thú liền bắt đầu đối với Chu châm chọc lên. Chu thần đối với hắn nói chuyện cũng là lơ đễnh, nhẹ giọng nói, nếu ngươi không phục mà nói, vậy ngươi sẽ tới thử một lần thực lực của ta đi, là ngựa chết hay là lửa chết kéo ra ngoài linh lợi liền đều biết. Ma thú đầu lĩnh nghe Chu thần mà nói sau đó, vẫn là khinh thường, nói, nếu ngươi tìm chết, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Coi hắn nói xong câu đó sau đó, chợt nhìn thấy Chu thần sau lưng nữ vương đại nhân, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, không tin nói. Đây không phải là nữ vương đại nhân sao vậy mà cũng tới đến trước chiến tranh tuyến. Không sai, chính là ta. Ta hôm nay chính là phải mang lấy con gái chúng ta quốc nhân dân hướng các ngươi những thứ này thế lực đen tối tuyên chiến. Chỉ cần các ngươi nguyện ý đánh, chúng ta liền phụng bồi tới cùng. Nữ vương đại nhân nghĩa chính ngôn từ nói. Thập tam cánh còn không có đợi nữ vương đại nhân nói xong, liền ha ha phá lên cười, nói. Ta xem ngươi chính là trước quản một chút trong các ngươi bộ sự tình đi, còn mang lĩnh lấy các ngươi nữ nhi quốc người theo chúng ta đánh giặc đây. Ngươi người đâu? Như thế đến bây giờ còn chưa tới à? Nữ vương đại nhân nghe được thập tam cánh mà nói, cũng thật có chút không hiểu. Dựa theo đạo lý tới nói, nữ nhi quốc quân đội hiện tại hẳn là đã tới nơi này tăng viện, bọn họ đều là khẩn trương cao độ một đám. Quân đội, sở hữu nơi nào có gió thổi cỏ lay gì mà nói, bọn họ đều là có khả năng trước tiên chạy tới. Hôm nay nhưng là một cái ngoại lệ. Nữ vương cũng không nghĩ nhiều, nàng không biết người này như vậy nói có đúng hay không, muốn đánh tâm lý chiến, chủ động tránh được thập tam cánh đề tài. Ngược lại đối với thập tam cánh lớn tiếng uy hiếp nói, hãy bất nói nhảm đi, có bản lãnh mà nói, liền theo chúng ta nữ nhi quốc chiến tranh đến cùng, coi như là không có cái khác hai quốc gia chống đỡ, con gái chúng ta quốc cũng có thể với các ngươi đại chiến một trận. Chu thần nghe một chút, cũng cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Đầu tiên là đứng đầu bắt đầu thời điểm, Chu thần liền đánh hơi được một ít bén nhạy tin tức, nhưng Chu thần dù sao cũng là mới tới nữ nhi quốc đất nước, có mấy lời vẫn là cuối cùng không có nói ra, có thể bây giờ không phải là thảo luận lúc này. Chu thần hướng về phía thập tam cánh lớn tiếng nói, ngươi không phải động thủ sao, vội vàng động thủ, ở chỗ này lại nhảy nói cái gì vậy, ngươi sẽ không cũng là nữ nhi quốc người chứ? Thập tam cánh nghe được Chu thần mà nói sau đó, cũng là giận không chỗ phát tiết. Chu thần lại dám mắng hắn là nữ tử. Hắn dĩ nhiên tức giận, chung quy hắn cũng là tiếp xúc nghiêm đại đế thủ hạ một thành viên đại tướng, là đại quân ma thú hạch tâm lãnh đạo một trong. Tại nhiều như vậy thủ hạ trước mặt, nếu là hắn không cho Chu Thần một chút giáo huấn mà nói, vậy hắn về sau còn thế nào thành lập uy tín A? Thập Tam Cánh vội vàng đối với Chu Thần lớn tiếng nói, đi chết đi khốn kiếp. Vừa nói, thì có một vệt kim quang hướng Chu Thần nơi này đánh tới. Thật ra, Thập Tam Cánh thực lực, Chu Thần là nhìn rõ ràng. Chu Thần là một đời tiên tông hậu kỳ cao thủ, mà Thập Tam Cánh mặc dù cũng là một đời tiên tông cao thủ, nhưng là hắn nhưng là sơ kỳ, coi như là Thập Tam Cánh là ma thú, có được lấy nhân loại người tu luyện không sánh bằng điều kiện thiên nhiên, nhưng là vậy cũng chỉ có thể đủ đổi một tầng tu vi thôi, cứ như vậy cũng chỉ là một đời tiên tông trung kỳ cảnh giới, căn bản là không có biện pháp theo Chu Thần tương đối. Phải đối phó cái này Thập Tam Cánh, Chu Thần là lòng tin mười phần. Chương 2591, Thập Tam Cánh Ưng. Thứ 2000 chương 590, Thập Tam Cánh Ưng. Lúc này, trên bầu trời, Chu Thần đối mặt với là một cái đưa ra cánh ra y mười mấy mét Thập Tam Cánh Ưng. Theo ở bề ngoài đến xem mà nói, Chu Thần rõ ràng thuộc về thế yếu, nhưng là Chu Thần khí thế nhưng vượt qua xa Thập Tam Cánh Ưng. Chu Thần hướng về phía Thập Tam Cánh Ưng la lớn, tiểu tử, muốn lên liền mau tới, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Thập Tam Cánh Ưng nghe được Chu Thần nói như vậy, hoàn toàn nổi giận, hắn dù gì cũng là đại quân ma thú hoạch tâm lãnh đạo một trong, coi như là tiếp xúc nghiêm cũng cho tới bây giờ cũng không có như vậy từng nói chuyện với hắn. Chu Thần một cái nho nhỏ nhân loại người tu luyện, lại dám gọi hắn tiểu tử, này tại sao có thể khiến hắn không tức giận chứ? Thập Tam Cánh Ưng hô to một tiếng, lập tức biến thành nhân loại hình dáng. Làm Thập Tam Cánh Ưng biến thành nhân loại hình dáng thời điểm, Chu Thần chợt phát hiện trong tay hắn vậy mà nhiều hơn tới một cái dài hơn 2 thước trường thương màu đen. Thập Tam Cánh hướng về phía Chu Thần la lớn, tiểu tử, ngươi không phải nữ nhi quốc người, hôm nay là ngươi nhất định phải theo ta đối nghịch, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Coi hắn nói xong câu đó sau đó, liền trực tiếp thân hình chợt lóe, hướng Chu Thần nơi này đâm tới. Chu Thần không gì sánh được ổn định, thấy Thập Tam Cánh hướng công kích mình khi đi tới sau, hắn vậy mà một điểm phản ứng cũng không có. Lúc này, đã có người bắt đầu hoài nghi, Chu Thần có phải hay không để cho Thập Tam Cánh làm cho sợ choáng váng, người ta đều đánh tới hắn lên trên người, hắn vậy mà còn đứng ở đó bên trong cười ngây ngô. Lúc này, nữ vương đại nhân kịp phản ứng, cao giọng đối với Chu Thần nhắc nhở, Chu Đại Hiệp, cẩn thận. Chu Thần vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ. Thập Tam Cánh trường thương màu đen đã đâm tới Chu Thần vị trí trái tim một thước khoảng cách, chỉ cần đi thêm về phía trước một điểm, Chu Thần nhất định sẽ bị đâm lạnh thấu tim. Thập Tam Cánh trên mặt đã tràn trề ra hạnh phúc nụ cười, xem ra tên nhân loại này người tu luyện cũng bất quá như vậy thôi, nhưng khi Thập Tam Cánh trường thương lập tức phải đâm tới Chu Thần tim thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên cười thần bí, sau đó liền hư không tiêu thất ở tầm mắt ở trong. Tất cả mọi người trong lòng đều là sửng sốt một chút. Chẳng lẽ cái này Chu Thần còn có thể thuấn di đại pháp không được sao, tốc độ nhanh như vậy? Đối với người bình thường tới nói, đừng nói là đả kích Chu Thần rồi, chính là muốn bắt được Chu Thần thân hình, đều là chuyện không có khả năng. Nguyên bản tràn đầy hạnh phúc mỉm cười Thập Tam Cánh lúc này cũng mắt choáng váng, coi như là hiện tại rút về hắn đầu này trường thương, cũng đã không còn kịp rồi. Thập Tam Cánh không thể làm gì khác hơn là đem một thương này cho đâm ra đi, nhưng là chính làm hắn bị nuông chiều tính cho mang theo đi phía trước thời điểm, Chu Thần lại đột nhiên theo phía sau hắn xuất hiện. Lần này Thập Tam Cánh hoàn toàn tuyệt vọng, Chu Thần tốc độ đã vượt xa khỏi rồi hắn tưởng tượng. Phía sau xuất hiện Chu Thần trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó trong tay vô căn cứ nhiều hơn một cái trường kiếm màu xanh, hướng về phía Thập Tam Cánh sau lưng liền bổ tới. Thập Tam Cánh cũng không phải ăn chay, hắn tại ma thu ở trong tốc độ cũng coi là tương đối mạnh, Chu Thần đột nhiên một đòn đánh về phía chính mình thời điểm, Thập Tam Cánh theo bản năng dùng trường thương phần đuôi đi đón đỡ một cái xuống Chu Thần đả kích. Nước trong kiếm vừa vặn chém vào rồi trường thương màu đen trên người, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tại Chu Thần một kích toàn lực bên dưới, bay ở trên bầu trời Thập Tam Cánh bỗng nhiên thân thể một nghiêng, tà tà rơi xuống đến một ngọn núi bên trên. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, Thập Tam Cánh thân thể đem cả đỉnh núi đều cho đập vỡ rồi, sụp đổ xuống đá lớn từng khối nhanh chóng xuống rơi xuống đất bên trên, mà những đất kia trên mặt đám người lúc này mới ý thức tới nguy hiểm đến. Vội vàng tìm kiếm khắp nơi an toàn địa phương. Không có quá nhiều lâu, Thập Tam Cánh rốt cuộc lại từ từ xuất hiện ở đỉnh núi trên bầu trời, dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn Chu Thần. Qua một lúc lâu sau đó, Thập Tam Cánh tức giận đối với Chu Thần hô, ngươi đến cùng là ai, ngươi rốt cuộc là người nào? Chu Thần huyền đứng ở trên bầu trời, hơi hơi một hồi, lạnh giọng nói, ta là ai, ngươi còn chưa xứng biết, muốn biết mà nói, sẽ để cho ngươi chủ tử tự mình đến hỏi ta. Thật là không biết trời cao đất rộng, ngươi cũng đã biết hiện tại đại quân ma thú thế lực bao lớn sao, ngươi biết chỉ cần chúng ta muốn diệt này ba cái quốc gia đều nhiều hơn đơn giản sao, ta cho ngươi biết, không cần biết ngươi là người nào, chỉ cần là dám chặn chúng ta người đi đường, chúng ta đều muốn giết ngươi. Thập tam cánh cơ hồ có chút điên cuồng hét. Ha ha, vậy ngươi liền giết ta thử một chút, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, ngươi muốn là dùng miệng giết ta mà nói, vậy ta còn thật không phải là đối thủ của ngươi. Chu thần khinh thường đối với thập tam cánh nói. Lúc này, thập tam cánh đã hoàn toàn mất đi lý trí, hiện tại chu thần ở trước mặt hắn giống như là một cái tồn tại huyết hải thâm cựu địch nhân, nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh rồi không thể. Chốc lát, thập tam cánh trong tay trường thương màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở chu thần trên bầu trời. Thập tam cánh nhìn đến cảnh tượng trước mắt, cười lạnh một tiếng, cho ngươi biết cái gì gọi là làm thực lực. Đang khi nói chuyện, trường thương màu đen liền hướng chu thần đỉnh đầu chạy như bay mà xuống, tốc độ này nếu so với trước kia đả kích nhanh lên không chỉ gấp đôi. Chu thần nhìn đến đây thời điểm, trong lòng cũng là cả kinh, xem ra cái này thập tam cánh vẫn còn có chút thủ đoạn, thế nhưng chỉ những thủ đoạn này giống như đối phó chu thần mà nói vẫn còn có chút quá đơn giản. Vừa lúc đó, hướng chu thần chạy như bay xuống trường thương màu đen, chợt nhưng thoáng cái biến thành một cái màu đen cự long. Này cự long dương nanh múa vuốt, hướng chu thần chính là một trận mãnh công. Chu thần không khẩn trương chút nào, tại màu đen cự long hướng hắn đè xuống thời điểm, thân thể của hắn cũng là kịp thời đi xuống vừa rơi xuống, để cho thập tam cánh không nghĩ tới là, chu thần tại hạ xuống đồng thời, trong tay hắn nước trong kiếm cũng vào lúc này, hướng phía trên đâm tới, theo nước trong kiếm kiếm nơi miệng, một cái cùng màu đen cự long cùng kích cỡ màu xanh cự long cũng đông nhiên lao nhanh mà ra. Thoáng cái liền đụng phải màu đen cự long trên người. Hai cái cự long đụng nhau đánh sau, phát ra thảm thiết tiếng rồng ngâm, lập tức, hai cái cự long đều nhanh chóng biến mất không thấy. Thư sướng lực trường thương màu đen một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã lại cũng không có bất kỳ công kích nào. Chu thần một cái thuận thế, bay thẳng đến trên bầu trời, đem cái này trường thương màu đen cầm trong tay. Thập tam cánh nhìn đến đây thời điểm, trong ánh mắt rốt cục thì lộ ra kinh khủng ánh mắt, lúc này, hắn mới ý thức tới chu thần thật không phải là hắn có thể đủ khiêu khích, nhưng khi nhiều như vậy thủ hạ mặt, hắn cũng không tốt trực tiếp chạy mất, trường thương màu đen là hắn phế bỏ dốc hết sức lực bình sinh mới thu vào tay, không nghĩ tới liền dễ dàng như vậy bị chu thần cho đoạt đi. Đến chu thần trên tay, hắn mặc dù không có khả năng lập tức nhỏ máu nhận chủ, nhưng là đối với thập tam cánh mà nói, cũng đã là mất đi cường hãn nhất vũ khí. Chương 2592, đại bại mà về. Thứ 2000 chương 591, đại bại mà về không có trường thương màu đen trợ giúp, thập tam cánh thật không có gì lòng tin có khả năng đánh thắng chu thần rồi. Hắn vội vàng la lớn, ngươi đoạt ta binh khí làm cái gì mau trả lại cho ta, ta sẽ cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Thập tam cánh biết rõ, muốn chu thần đem cái này trường thương màu đen trả lại cho mình, trên căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng là thập tam cánh vẫn là theo bản năng muốn thử một chút. Ngựa chết thành ngựa sống. Để cho thập tam cánh như thế cũng không nghĩ tới là, ta y hàn ở nói xong câu đó sau đó, chu thần vậy mà thật đem trường thương màu đen thoang cái ném tới trên tay hắn, bởi vì thập tam cánh như thế cũng không nghĩ tới chu thần sẽ làm như vậy, làm chu thần đem trường thương màu đen ném tới trên tay hắn thời điểm, hắn đều có chút run rẩy, bị chấn lui về sau hết mấy bước, mới lảo đảo đứng vững thân hình. Người thập tam cánh nhìn đến trước mắt cái cảnh tượng này, kinh ngạc trong lúc nhất thời không nói ra lời, đây quả thực là trần chuồng làm nhục cá hắn coi là chân bảo đồ vật, tại chu thần xem ra, như thế này mà không đáng nhắc tới, nếu là chính mình lấy được chu thần trong tay kia đem thượng phẩm tiên khí mà nói đúng là cái gì cũng không biết trả lại cho chu thần rồi. Nhưng là thượng thiên chính là cho hắn mở ra một cái lớn như vậy đùa giỡn, tới khiến hắn biết mình là có biết bao nhỏ yếu, mình là có bao nhiêu không đáng nhắc tới. Thập tam cánh cầm lại rồi trường thương màu đen trong nháy mắt, hắn nghĩ tới vậy mà không phải tiếp tục công kích chu thần, cũng không phải cảm tạ chu thần, mà là liền đứng tại chỗ, phát động ngây ngô tới. Ta nói tiểu tử ngươi sợ choáng váng a, ngươi muốn là không muốn mà nói tiểu lại trả lại cho ta, đồ đệ của ta vừa vặn yêu cầu một cái giống như vũ khí đâu, chu thần cười hì hì rêu cợt nói. Nghe được chu thần châm chọc tiếng, thập tam cánh mới xem như theo mới vừa rồi trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. chỉ thấy hắn dùng một loại kỳ quái mà phức tạp ánh mắt nhìn Chu Thần, nhẹ giọng nói, quả nhiên có chút thủ đoạn, thế nhưng ngươi cũng quá tự đại đi, hôm nay ta muốn là không lấy ra điểm bản lĩnh thật sự mà nói, ngươi thật đúng là đã cho ta là ăn chay rồi. Chu Thần không nghĩ tới là, thập tam cánh đều đến lúc này, hắn lại còn mạnh miệng không được, Chu Thần cũng không nói nhảm với hắn, hắn không muốn thập tam cánh trường thương màu đen, là bởi vì Chu Thần căn bản cũng không thèm muốn loại này thần khí, còn một nguyên nhân khác chính là Chu Thần cũng không cho là thập tam cánh khi lấy được cái này trường thương sau đó, đối với hắn có uy hiếp gì. Chu Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp thân hình run lên, hoàn toàn biến mất ở mọi người tầm mắt ở trong. Như vậy tốc độ căn bản cũng không phải là người thường có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, coi như là thập tam cánh như vậy ma thú tốc độ, cũng là có khả năng trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, nhưng là Chu Thần hành động, nhưng là khiến người một điểm cũng không nhìn ra hắn chân thực chiều hướng. Hắn đến cùng muốn làm gì thập tam cánh phản ứng lại lúc, Chu Thần đã xuất hiện ở trước mặt hắn một thước vị trí. Chỉ thấy lúc này, Chu Thần nhẹ giọng nói một tiếng, tại ngươi dạy ta trước, ta còn là trước giao huấn ngươi một chút đi, nếu không thì, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Chu Thần vừa nói liền từ trên người móc ra một thanh kim sắc trường kiếm đi ra, người sáng suốt đều biết, Chu Thần trốn ra được trường kiếm là cái gì. Không có sai, đó chính là ánh năng kiếm. Một cái có thể mượn trên trời mặt trời đi công kích địch nhân vũ khí. Loại vũ khí này, tại toàn bộ trong tiên giới cũng chỉ có 8 cái mà thôi. Thập Tam ưng nhìn đến Chu Thần trong tay kim kiếm thời điểm, nội tâm của hắn cũng chỉ còn lại có hai chữ kia chính là tuyệt vọng. Thập tam cánh theo tu luyện tới nay, từng giết người tu luyện không có 100.000 cũng có 80.000 rồi, nhưng là không có một con người người tu luyện, có khả năng giống như Chu Thần như vậy khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Chu Thần kim kiếm rơi nơi, trực tiếp chém đứt thập tam cánh một mực cánh tay. Cái kia máu chảy đầm địa cánh tay bị chặt đi xuống sau đó, trực tiếp xuống rơi xuống đất. Nữ nhi quốc binh lính thấy là thập tam cánh cánh tay, tất cả đều tranh nhau xông tới, hướng về phía cái này cánh tay chính là một trận chém lung tung. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đối với thập tam cánh tàn khốc Chu Diệt không có biện pháp nào, nếu là lần này không phải Chu Thần xuất thủ tương trợ mà nói, kia hôm nay sợ rằng chính là bọn hắn tận thế rồi. Nói không hận thập tam cánh, đây tuyệt đối là giả. Theo các nàng đối đại thập tam cánh biểu hiện bên trong, là có thể nhìn ra, bình thường các nàng bị thập tam cánh chèn ép có nhiều thảm, chỉ chốc lát sau, thập tam cánh cánh tay liền trực tiếp bị mọi người cho băm thành rồi thì nát, đừng nói là phục hồi như cũ bên trong, chính là muốn chắp vá thành trước bộ dáng cũng là căn bản liền chuyện không có khả năng rồi. Thập tam cánh bị Chu Thần công kích sau đó, mới vừa ý thức được chính mình cánh tay đã không có, hô, a thanh âm vô cùng thê thảm, nhưng là càng nhiều là bi thương phẫn, nhưng hắn đối với chém đứt hắn cánh tay Chu Thần, nhưng là một chút xíu biện pháp cũng không có. Chu Thần bỗng nhiên đứng ở trước mặt hắn, nói, như thế nào đây tiểu tử, bây giờ biết ta lợi hại đi. Chu Thần vừa nói, trên mặt hốt nhiên nhưng tràn trề ra một trận khinh thường vẻ mặt đến, lúc này, thập tam cánh mới bỗng nhiên cảm giác, tại Chu Thần trong mắt, cho tới bây giờ cũng không có đưa hắn nhìn thành là một ngang sức ngang tài đối thủ. Ngươi muốn là dám đụng đến ta, tiếp xúc nghiêm đại đế là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thập tam cánh run run rẩy rẩy nói. Hắn muốn dùng tiếp xúc nghiêm đại đế danh hiệu tới uy hiếp Chu Thần, nhưng là Chu Thần lại hết lần này tới lần khác là một cái không thích nhất người khác uy hiếp người hắn. Nghe được thập tam cánh nói như vậy, vốn là không muốn giết, nhưng là bây giờ Chu Thần còn nhất định phải giết hắn không thể. Chỉ thấy lúc này, Chu Thần hướng về phía thập tam cánh nhẹ giọng nói một tiếng. Nếu ngươi tiếp xúc nghiêm đại đế coi trọng như vậy ngươi, vậy hãy để cho hắn tới nhặt xác cho ngươi đi. Chu Thần vừa nói, trực tiếp giơ tay lên trung ánh năng kiếm, hướng thập tam cánh đầu liền chém tới. Một kiếm này nếu là đi xuống, ai cũng biết, thập tam cánh căn bản là không có tánh mạng. Thế ngàn cân treo sợi tóc, thập tam cánh bỗng nhiên động linh cơ một cái, đói không lựa lời nói, chờ một chút, đại hiệp, ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi không nên giết rồi ta. Nghe tới thập tam cánh ngay trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời này thời điểm, Chu Thần thật đúng là có chút ít ngoài ý muốn, thật ra càng là cao tầng người tu luyện, cũng hoặc là ma thú, bọn họ vinh nhục xem lại càng tăng tờ hờ ập tờ ke mở bọn họ đều là trải qua rất dài năm tháng tu luyện, nguyên bản đều có thể vĩnh sinh, người nào lại nguyện ý vì một ít thực tế sự tình cùng lợi ích vứt bỏ tánh mạng mình đây. Thật ra cái này cùng nhân loại ý tưởng là giống nhau, càng là người có tiền càng là sợ chết, ngược lại là người nghèo căn bản cũng không quan tâm sinh tử. Dù sao còn sống đã là chật vật như vậy, theo chết khác nhau ở chỗ nào đây ai ú không tệ a, bây giờ biết sai lầm rồi còn có bắt hay không ngươi tiếp xúc Nghiêm đại đế tới uy hiếp ta? Chu thần lạnh giọng nói. Không dám không dám, ngươi mới là đệ nhất thiên hạ. Chương 2593, tuyệt địa phản kích. Thứ 2000 chương 592, tuyệt địa phản kích. Thập tam cánh càng nói càng vượt quá bình thường, càng nịnh hót càng vang. Chu thần thật sự là không chịu nổi, mau đánh đoạn đạo, được rồi, ta hôm nay chính là phải nói cho ngươi, đừng nói là ngươi, chính là tiếp xúc Nghiêm tiểu nhi tự mình đến nơi này, ta cũng có biện pháp khiến hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Câu này lời vừa nói ra, toàn trường đều xôn xao. Người nào cũng không nghĩ tới Chu thần lại có thể nói ra như vậy cuồng một câu. Những lời này, tại nữ nhi quốc nhiều người người đến nhìn, nhất định chính là một giấc mộng giống nhau tồn tại, thậm chí nằm mơ cũng không nghĩ tới như vậy cảnh tượng, mà Chu thần nhưng là ngay trước mặt nhiều người như vậy, từng chữ từng câu nói ra. Mặc dù các nàng đối với tiếp xúc Nghiêm đại đế hận thấu xương, thế nhưng đã có suy nghĩ bên trong, liền căn bản không có suy nghĩ qua giết thế nào Tử Ma Nghiêm, mà là tiếp xúc Nghiêm như thế bị người giết chết. Chu thần những lời này, nhất định chính là vượt thời đại, từ nơi này câu bắt đầu, nhân loại người tu luyện cũng liền theo một cái mãi mãi cũng là rơi ở phía sau bị đánh cục diện, trực tiếp bắt đầu tiến vào phản kích giai đoạn. Nếu là tại bình thường, Chu thần nói ra những lời này để thời điểm, như nở dê người kha cờ khẳng định cũng sẽ cho là hắn điên rồi, nhưng là nhìn đến Chu thần mới vừa rồi đối phó thập tam cánh thời điểm, biểu hiện ra trạng thái, ai cũng biết, Chu thần những lời này tuyệt đối không phải lời nói xuông. Thật ra, các nàng muốn cũng đúng là có chút đơn giản, Chu thần mặc dù thực lực rất mạnh, thế nhưng theo tiếp xúc Nghiêm đại đế so ra, vẫn là sai quá xa. Chu thần nói như vậy chẳng qua chỉ là vì tăng lên một hồi bọn họ tinh thần thôi, nếu là tiếp xúc Nghiêm đại đế thật tới mà nói, Chu thần nói cái gì cũng là không đánh lại, nhưng ở nữ nhi quốc người xem ra, tiếp xúc Nghiêm đại đế cùng thập tam cánh đều là không có gì khác biệt. Dù sao đều là không đánh lại, cường một điểm cùng yếu một điểm có cái gì khác biệt đâu, bọn họ không có ý thức được một cái vấn đề, đó chính là Chu thần có khả năng đánh qua thập tam cánh, có thể cũng không đại biểu Chu thần là có thể đánh qua tiếp xúc Nghiêm đại đế. Chu thần hiện tại đã là một đời tiên tông hậu kỳ cảnh giới, tiếp xúc Nghiêm đại đế rất có thể là thánh nhân cảnh giới. Thánh nhân cảnh giới mạnh như thế nào Chu thần theo Đông Cực thánh nhân nơi đó là có thể biết rõ một, hai rồi, chỉ bằng hắn thực lực bây giờ là căn bản cũng không khả năng đánh qua, nhưng này cũng không đại biểu này Chu thần tự sợ. Chu thần trên người kỳ bảo vô số, đủ loại thần kỳ công pháp cũng là không chỗ nào không có mặt, coi như là so với hắn tu vi cường một ít đối thủ, Chu thần cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Chu thần nói ra câu nói mới vừa rồi kia, cũng là đi qua nghị cặn kẽ, chung quy, nơi này phát sinh mọi chuyện, tiếp xúc Nghiêm đại đế cũng đều là biết rõ, nếu là Chu thần những lời này thật đem tiếp xúc Nghiêm đại đế cho đưa tới, Chu thần cũng không đến nỗi hoàn toàn mộng bức, ít nhất hắn vẫn có lòng tin cùng đánh một trận. Thập tam cánh nghe được Chu thần nói ra những lời này, sắc mặt đông nhiên sắt trắng đi, cũng không biết là mất máu quá nhiều nguyên nhân, vẫn bị Chu thần những lời này dọa sợ, cười khổ hướng về phía Chu thần nói, đại hiệp, ta thật sai lầm rồi, van cầu ngươi liền thả ta đi, chỉ cần là ngươi thả ta, về sau bất kể là nhân loại vẫn là tiếp xúc Nghiêm đại đế ta đều không rút, ngươi xem như vậy có được hay không. Chu thần nghe được thập tam cánh nói ra lời như vậy, đem huyền lập ở trên đỉnh đầu hắn, ánh năng kiếm cho cầm đi xuống. Thật ra, giết thập tam cánh cùng không giết hắn, đối với Chu thần tới nói đều căn vốn là không có gì khác nhau. Coi như là Chu thần đem tiếp xúc Nghiêm đại đế sở hữu thủ hạ tất cả đều giết đi, hắn không đánh lại tiếp xúc Nghiêm đại đế, hết thảy còn đều là không. Ngược lại, nếu là hắn đánh thắng được tiếp xúc Nghiêm đại đế, coi như là thủ hạ của hắn tất cả đều khỏe mạnh, cũng đều vô pháp thay đổi thời cuộc. Hôm nay ta để cho ngươi con chó mệnh, ngươi muốn là có chút trí nhớ mà nói, về sau cũng không cần lại tới trêu chọc nhân loại, nếu không mà nói, ta sẽ để ngươi chết rất khó nhìn. Chu thần vừa nói liền đem lấy xuống ánh năng kiếm thả lại đến trong không gian giới chỉ. Để cho mọi người người nào cũng không nghĩ tới là, làm Chu thần ánh năng kiếm cương mới vừa thả lại không gian giới chỉ trong nháy mắt, thập tam cánh vậy mà từ bỏ ý định không thay đổi, trực tiếp cầm trong tay trường thương màu đen theo vị trí chính giữa, tháo đi xuống, dùng có mũi tên một bộ phận kia, hướng về phía Chu thần lồng ngực liền thọc đi qua. Chu thần cũng là bị trận này đột nhiên xuất hiện đả kích cho khiếp sợ đến, xem ra ma thú mà nói, về sau vẫn là bất tin thì tốt hơn a, nhưng là bây giờ căn bản cũng không phải là chu thần hối hận thời gian, chu thần chỉ cần là thần thức chậm một chút mà nói, kia thập tam cánh trường thương liền muốn đâm tới bộ ngực hắn đi lên. Nếu là này đâm trúng một thương mà nói, mặc dù nói không giết chết chu thần, nhưng vẫn là sẽ muốn rồi chu thần nửa cái mạng. Thập tam cánh nhìn đến chu thần căn bản là không có né tránh thời gian và có khả năng, khỏe miệng đã sớm dơ lên đến 45 độ, dùng một loại thần bí mỉm cười, nhìn chu thần, la lớn, đi chết đi khốn kiếp, giết người, chủ nhân ta nhất định sẽ tưởng thưởng ta. Tiêu làm hắn trường thương lập tức phải đâm trúng chu thần thời điểm, đồng nhiên, chu thần vị trí di chuyển, lệch hướng chút ít. Mặc dù không có hoàn toàn tránh thoát thập tam cánh đả kích, thế nhưng tốt xấu là để cho thập tam cánh không có đánh trúng chu thần vị trí trái tim. Thập tam cánh đầu thương đúng lúc là đánh trúng chu thần bả vai, một đạo thật dài miệng máu trực tiếp xuất hiện ở chu thần bả vai vị trí. Chu thần cũng đã kịp phản ứng, vội vàng đơn trưởng dùng sức, trực tiếp hướng lấy thập tam cánh lồng ngực đánh tới, một trưởng này chu thần dùng 9 tầng đả kích. Thập tam cánh phòng ngự trong nháy mắt liền biến thành rồi hư ảo, chỉ thấy lúc này, thập tam cánh theo trên trời rơi xuống. Thẳng tắp đập phá trên đất, một tiếng ầm vang nổ vang sau đó, đại địa đều bị đập ra một vài mễ vuông vắn hố sâu đi ra, chờ đến thập tam cánh run run rẩy rẩy lúc đứng lên sau, một cái máu đen cũng chịu không nổi nữa phun ra ngoài. Lần này thập tam cánh đã hoàn toàn bị trọng thương. Chu thần căn bản cũng không cho thập tam cánh cơ hội phản ứng, trực tiếp theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra Hỗn Nguyên Chân Nhân Hạc Vũ Kiếm, hướng thập tam cánh liền đánh tới. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, thập tam cánh biết rõ, bị thương là không thể tránh được rồi, chỉ có để cho chu thần một kích này cũng không đánh trúng chính mình yếu hại cũng đã là lựa chọn tốt nhất. Thập tam cánh vội vàng hô to một tiếng. Biến thân. Thanh âm rơi ở phía sau, thập tam dực nhân hình thoáng cái biến mất không thấy, sau đó xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở trong là một cái to lớn màu đen 13 con cánh đại ưng. Chu thần hạc vũ kiếm thoáng cái đâm tới thập tam ưng trên cánh, quả nhiên. Rất nặng lông chim mặc dù không có ngăn cản xuống chu thần đả kích, thế nhưng tốt xấu chỉ hoãn chu thần công kích lực độ. Chu thần đâm xuyên qua thập tam cánh một cái cánh sau đó, chu thần thuận thế trực tiếp hoành bổ tới, trực tiếp đưa hắn kia trương lớn nhất cánh cho bổ xuống. Thập tam cánh chim bàng đau xót, vội vàng theo bản năng mánh phát một cái xuống cánh, nhất thời đại địa bên trên, mấy đạo gió xoay thoang cái vét sạch toàn bộ đại địa. Thập tam cánh cũng trong thời gian ngắn, liền trực tiếp bay đến trên bầu trời. Căn bản liền thủ hạ của hắn đều chẳng ngó ngàng gì tới, hướng tiếp xúc nghiêm đảo phương hướng liền bay ra ngoài, một cái nháy mắt liền bay ra ngoài cách xa hàng trăm dặm. Chính là mọi người đều cho là chu thần đã ngầm thừa nhận hắn bay đi thời điểm, khiến người không thể tin được một màn xảy ra. Huyền đứng ở trên bầu trời chu thần, vậy mà đem hạc vũ kiếm cầm trong tay, hướng về phía xa xa hô to một tiếng. Cho ta lưu lại chu thần trong tay hạc vũ kiếm trực tiếp theo chính vị trí chính giữa chẻ dọc rồi một kiếm. Nhất thời, một đạo mãnh liệt bạch quang theo chu thần hạc vũ kiếm ở trong phát ra, hướng xa xa thập tam cánh chạy trốn phương hướng liền vọt tới. Ngắn ngủi truy đuổi sau đó, đạo bạch quang kia giống như là một cái lượng kiếm giống nhau, trực tiếp đem thập tam cánh cho đánh thành hai nửa. Chu thần một chiêu này, đem tất cả mọi người đều khiếp sợ đến. Ai có thể nghĩ đến một cái thoạt nhìn dung mạo không sâu sắc chu thần, lại có thể tại ngoài trăm dặm địa phương, đem một cái một đời tiền tông cấp bậc ma thú đánh chết. Này chu thần rốt cuộc là cường đại bao nhiêu, mới có thể làm ra chuyện như vậy tới a, suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy sợ hãi. Mặc dù là cách suốt bách lý khoảng cách, nhưng là những thứ này ma thú ở trong, tuyệt đại đa số vẫn có thể biết rõ nơi đó chuyện gì xảy ra bọn họ đầu lĩnh bị trước mắt cái này nhân loại người tu luyện giết đi. Mặc dù những thứ này ma thú số người xa xa tại nữ nhi quốc bên trên, nhưng là quần long vô thủ dưới tình huống, bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. 3,4 triệu đại quân ma thú cứ như vậy ngơ ngác dừng ngay tại chỗ. Chương 2594, loạn cả một đoàn. Thứ 2000 chương 593, loạn cả một đoàn lúc này, 3,4 triệu đại quân giống như là không có đầu con rồi bình thường không biết là nên lên hay là nên rút lui. Lên đi bọn họ đầu lĩnh thập tam cánh chết, coi như là bọn họ liều mạng một lần, cũng tuyệt đối không phải chu thần đối thủ. Không được đi tiếp xúc nghiêm đại đế ở phía sau, sau khi trở về, tiếp xúc nghiêm đại đế chẳng phải là muốn giết bọn họ đang ở đại gia do dự lúc, đồng nhiên một cái dẫn đầu ma thú la lớn, các anh em, hiện tại nhân loại lập tức phải hỏng mất, chỉ cần chúng ta thừa thế xông lên, nhất định có thể đủ bắt lại nơi này. Nguyên bản những thứ này ma thú cũng chưa có chủ định, lần này nghe cái này ma thú một đều, sở hữu ma thú đều bừng tỉnh đại ngộ, chung quy bọn họ số người xa xa tại nữ nhi quốc quân coi giữ bên trên. Mọi người cùng nhau tiến lên a lúc này, cái kia nói chuyện ma thú lại bắt đầu ồn ào lên, sở hữu ma thú nghe được hắn thanh âm sau đó, tất cả đều há to miệng, hướng nữ nhi quốc quân coi giữ đánh tới. Nữ vương đại nhân có chút nóng nảy, mặc dù những thứ này ma thú đả kích sẽ không đánh tới hắn tới nơi này, nhưng là chung quy những thứ kia ma thú giết đều là dưới tay nàng, nàng tâm làm sao sẽ không đau đây, nhưng là đối mặt với nhiều như vậy ma thú, nàng một chút biện pháp có hay không chỉ có thể thống khổ nhìn hết thảy các thứ này, mà những quân coi giữ này nhìn đến có nhiều như vậy ma thú đông nhiên từng giết sau khi đến, cũng có chút luống cuống, vội vàng cầm lên cung tên trong tay, hướng. Về phía những thứ này xông lại ma thú chính là một trận loạn xạ, nhưng là những cung tên này, đối với những thứ kia da dày thịt béo ma thú tới nói môn hãy cùng là gãi ngứa giống nhau, hoàn toàn không có lực sát thương. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thần bỗng nhiên theo trên bầu trời xuất hiện lần nữa, hướng về phía lượng quân tương giao địa phương chính là một kiếm, nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Chu Thần một kiếm này cũng không có tạo thành lực sát thương gì, mà là ở một mảnh rộng lớn trong khu vực tạo thành một đạo to lớn trong suốt màn tường, vừa vặn đem ma thú cùng nữ nhi quốc quân coi giữ tách ra. Đại quân ma thú vọt tới cái này màn tường lên thời điểm, trực tiếp liền bị đụng người ngã ngựa đổ. Phía sau ma thú nhìn đến trước mặt ma thú bị đụng, nhưng là dưới chân nhưng không thắng được xe, cũng đi theo đụng phải người trước trên người. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Chu Thần hướng về phía dưới nhóm lớn ma thú nghiêm nghị hét, lui người sinh, vào thì chết. Chu Thần thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng 3,4 triệu đại quân ma thú nhưng là không có một người không có nghe rõ. Chu Thần theo tay vung lên ở giữa tạo thành một đạo màn tường, sẽ để cho bọn họ nhiều như vậy người người ngã ngựa đổ, coi như là bọn họ dùng hết toàn lực cũng là vô pháp cùng Chu Thần đối kháng. Có chút rõ ràng lợi hại ma thú, bò người lên vội vàng lui về phía sau lột xuống, vẫn có một ít thần thức cũng không có quá nhiều khai hóa ma thú, vẫn không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, vẫn không ngừng hướng trên tường đánh tới. Bọn họ cũng không tin một đạo thật mỏng màn tường, có khả năng có nhiều bền chắc, coi như là sắt thép làm, bọn họ cũng có thể đụng ra. Chu Thần cũng không có cho bọn hắn tiếp tục đụng cơ hội, chỉ thấy Chu Thần trong tay Hạc Vũ kiếm tản ra bạch quang chói mắt. Trong chốc lát, Chu Thần giơ kiếm hướng về phía dưới những thứ kia không có rút lui ma thú chính là một kiếm. Nhất thời, theo Chu Thần trong tay Hạc Vũ kiếm ở trong phát ra ngoài một đạo ánh sáng màu trắng, trực tiếp có cách xa hàng ngàn dặm khoảng cách, kiếm mang màu trắng trong nháy mắt đem hàng ngàn hàng vạn ma thú đều cho chém thành muôn mảnh rồi. Vô số ma thú lớn tiếng kêu thảm, mặc dù bọn họ thoạt nhìn hùng tráng không gì sánh được, thế nhưng tại Chu Thần đả kích bên dưới, căn bản là không chịu nổi một kích. Lần này, chính là có ngu đi nữa ma thú cũng hiểu rõ ra chỉ cần là Chu Thần ở chỗ này mà nói, bọn họ cũng đừng nghĩ muốn đả kích nữ nhi quốc một tấc đất, còn không có đợi Chu Thần lên tiếng, sở hữu ma thú liền tất cả đều rút lui đi xuống, hướng vô tận chi hải phương hướng chạy ra ngoài, có khả năng bay liền dương cánh bay lượn, biết bơi liền trực tiếp nhảy xuống rồi nước đi, nhưng là những thứ kia cũng không có thể bay cũng sẽ không nước ma thú liền xấu hổ, nhảy xuống cũng là chết, không nhảy xuống cũng là chết. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tới thời điểm, là có đặc biệt đáy biển ma thú giúp bọn hắn mang tới, nhưng là bây giờ những thứ kia đại hình đáy biển ma thú cũng là nê bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn, ai còn quản những thứ kia trên bờ ma thú đây đều chỉ cố tự mình chạy trốn. Có chút không biết lội ma thú trở về đầu nhìn đến Chu Thần thời điểm, không biết hắn lúc nào lại phải đối với bọn họ công kích. Thậm chí có căn bản quản không được chính mình có thể hay không nước, mà trực tiếp nhảy xuống, đem hết toàn lực hướng xa xa bơi đi, nhưng là không có bơi bao xa, liền chìm vào đáy biển thế giới ở trong, vĩnh viễn trở thành đáy biển hóa đá. Nữ nhi quốc quân coi giữ nhìn đến trước mắt những thứ kia ma thú bị bại dáng vẻ, cũng vội vàng cầm lên vũ khí trong tay, hướng bọn họ chạy trốn phương hướng liền đuổi theo, không thể để cho bọn họ liền khinh địch như vậy bỏ chạy rồi. Ít nhất cũng phải nhường bọn họ bỏ ra một điểm đại giới, nếu không mà nói, lần sau bọn họ vẫn sẽ lại tới. Mắt thấy liền muốn diệt vong nữ nhi quốc quân coi giữ, lần này không riêng gì được cứu rồi, tại Chu Thần dưới sự trợ giúp, còn đánh một trận xinh đẹp thắng trận, người nào cũng không có phí, liền giết chết rồi trên 1 triệu đại quân ma thú. Từ lúc nữ nhi quốc cùng đại quân ma thú khai chiến tới nay, đây là các nàng đi qua lớn nhất một hồi thắng lợi. Lúc trước, có thể dùng 10 người đi đổi một cái ma thú cũng đã là kiếm lời, càng đừng tưởng tượng hôm nay như vậy, lấy ít thắng nhiều đấu pháp rồi. Mặc dù các nàng không biết Chu Thần là lai lịch gì, nhưng là từ hắn tướng mạo cùng thân cao đi lên phán đoán mà nói, hẳn là tiên giới đại lục người tu luyện. Các nàng từ nội tâm cảm tạ Chu Thần thay các nàng xả được cơn giận. Con gái đại nhân chính kích động nhìn đứng sừng sư nở dê ở trên bầu trời Chu Thần. Lúc này Chu Thần tại trên bầu trời giống như là một cái nam thần bình thường vừa hùng tráng lại uy vũ. Nhìn nữ vương đại nhân ánh mắt đều có chút chất phát rồi. Chu Thần nhìn về phía nữ vương đại nhân thời điểm, phát hiện nữ vương đại nhân chất phát dáng vẻ thật có chút ít đáng yêu, còn không phải bình thường đáng yêu. Dùng một câu nói hình dung nhưng lại không sợ nữ thần xinh đẹp, tiểu sợ nữ thần bán đấu giá đáng yêu, một đáng yêu che bạch xấu. Chu Thần ho nhẹ một tiếng. Nữ vương đại nhân mới phản ứng được, ngượng ngùng nói, Chu Đại Hiệp, này cảm ơn ngươi. Nữ vương đại nhân có chút ngượng ngùng, nàng cũng ý thức được mới vừa rồi như vậy nhìn Chu Thần ánh mắt, thật là có chút thất thố, thế nhưng không có cách nào, mới vừa rồi Chu Thần thật là thật sâu đưa nàng cho mê luyến ở không có quan hệ, một cái nhấc tay mà thôi Chu Thần nhẹ giọng nói. Chu Thần một câu nói này càng làm cho nữ vương đại nhân trong lòng từng cơn sóng lớn vĩ đại. Một cái nhấc tay liền nửa phút giết chết triệu ma thú. Như thế vẫn chưa đủ đẹp trai không nhân sinh được một nam thần, cuộc đời này đủ rồi. Chương 2595, có người đánh lén. Thứ 2000 chương 594, có người đánh lén ma thú vong vong, trốn trốn, còn lại nữ nhi quốc quân coi giữ cũng bắt đầu đem trên mặt đất những thứ kia ma thú thi thể cho chuyên trở trở về. Những thứ này ma thú thi thể cũng đều là đồ tốt, toàn thân đều là báu vật bối. Da lông có thể làm quần áo, nội đan có thể luyện hóa đan dược, nội tạng có thể làm thuốc, tóm lại một cái ma thú cũng đã là có khả năng bán tốt giá tiền, này triệu ma thú thi thể, càng là giá trị liên thành. Chu Thần đối với tài sản căn bản là không có khái niệm gì rồi, hắn cũng căn bản cũng không quan tâm những thứ này ma thú thi thể xử lý như thế nào. Trong một ý niệm bay đến nữ vương bên người đại nhân, hướng về phía nữ vương đại nhân nhẹ giọng nói, ngươi không sao chứ? Nữ vương đại nhân kích động thiếu chút nữa khóc lên, vội vàng nói, Chu Đại Hiệp, ta không việc gì, ta rất tốt, ngươi yên tâm đi. Trong lúc nhất thời, nữ vương đại nhân lại có chút ít nói năng lộn xộn lên, không nghĩ tới Chu Thần không riêng gì cái nam thần, hơn nữa còn là một cái siêu cấp lớn ấm. Như vậy nam nhân, tại sao có thể có một nữ nhân không thích hắn? Đây chính làm nữ vương đại nhân kích động thời điểm. Đống nhiên Chu Thần nghĩ đến một vấn đề, nơi này đánh thời gian dài như vậy, tại sao nữ nhi quốc viện quân còn chưa đi tới đây? Cái vấn đề này đúng là khiến người đáng giá suy nghĩ sâu xa. Mân Thôi Thành là thành thị duyên hải, khoảng cách vô tận chi hải cũng chỉ có bách lý chặng đường, coi như là những viện quân kia tất cả đều đi tới tới, bằng vào người tu luyện này cước lực, hiện tại cũng hẳn tới đi. Chu Thần căn bản là không có phát hiện bất kỳ viện quân bóng dáng. Nữ vương đại nhân nghe được Chu Thần vừa nói như thế, cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Rõ ràng như vậy sai lầm, không nên sẽ phát sinh, nhưng là sự thực là hết lần này tới lần khác xảy ra. Chẳng lẽ nữ nhi quốc nội bộ thật xảy ra chuyện gì không tốt sự tình rồi sao? Nữ vương đại nhân nghĩ tới đây, trong lòng chính là một trận phát hoảng. Nữ nhi quốc cao thủ tuyệt đỉnh cũng không nhiều, chỉ có bà đồng cùng nữ tướng hai người tính cả là một đời tiên tông cao thủ, lại còn lại chính là nữ vương đại nhân bản thân như vậy nhị đại tiên tông rồi. Trận đại chiến này, nếu là bà đồng cùng nữ tướng có khả năng sớm đến mà nói, cũng không đến nỗi thành như bây giờ. Chu Đại Hiệp, chúng ta sẽ bách hợp cung chứ? Nữ vương đại nhân ý thức được sự tình nghiêm trọng tính rồi sau đó, vội vàng đề nghị, muốn tìm tòi kết quả. Chu Thần đã ý thức được sự tình không phải đơn giản như vậy, khuyên can, nếu những viện quân kia chưa có tới, vậy đã nói rõ là có người không để cho các nàng đến, hắn mục tiêu rất có thể chính là mượn đại quân ma thú tay đưa người cho loại trừ. Trở về lúc, phải cẩn thận. Chu Thần nói cũng có đạo lý, nếu là cái bộ dáng này mà nói, kia nhưng nên có tâm phòng bị người. Nữ vương đại nhân vẫn cẩn thận một điểm thì tốt hơn, đừng để cho có chút có dụng ý người khác chui chỗ trống. Đến lúc đó, nữ nhi này kế lớn của đất nước người nào, liền có chút không tốt nói. Nữ vương đại nhân hướng về phía dưới quân coi giữ nói, các ngươi lưu lại 100.000 đại quân ở chỗ này quét dọn chiến trường. còn lại người đều theo ta trở về Bách Hợp Cung. Nữ vương đại nhân truyền đạt mệnh lệnh, còn lại quân coi giữ liền tất cả đều đi theo nữ vương đại nhân trở về. Những quân coi giữ này bên trong đa số đều là tiên đế cao thủ cấp bậc, theo Chu Thần cùng nữ vương đại nhân tốc độ so ra, căn bản là không cùng một cấp bậc lên, không có bay bao lâu, Chu Thần cùng nữ vương đại nhân liền đem bọn họ bỏ rơi mở ra rất dài một đoạn khoảng cách. Đang ở Chu Thần cùng nữ vương đại nhân lập tức phải tiến vào Mân Côi Thành thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên cảm giác bốn phía tràn đầy sát khí. Chu Thần vội vàng đối với nữ vương đại nhân nhắc nhở, cẩn thận, bốn phía có địch nhân. Nữ vương đại nhân căn bản là không có ý thức được bốn phía có cái gì khác thường, nghe Chu Thần nhắc nhở, trận to hai mắt nhìn Chu Thần hỏi, ngươi nói gì đó? Nữ vương đại nhân còn chưa nói xong, Chu Thần liền chợt nhưng thoang cái đem nữ vương đại nhân cho án ở trên mặt đất. Nhất thời, Chu Thần thân thể và nữ vương đại nhân thân thể dính sát hợp lại cùng nhau, thật lâu, nữ vương đại nhân mới phục hồi lại tinh thần, tức giận đan sen trợn mắt nhìn Chu Thần, muốn nói một câu gì, nhưng là, trong miệng nàng mới phun ra một chữ, đột nhiên sau khi nhìn thấy người thần sắc cứng lại, ngay sau đó, Chu Thần thân thể lần nữa mánh phát đến nữ vương trên người đại nhân. Nữ vương đại nhân bị Chu Thần đột nhiên lên động tác dọa phát sợ rồi. Đợi nàng kịp phản ứng thân thể đối phương vẫn đặt ở nàng trên thân thể hai người biến thành không khoảng cách tiếp xúc, dính sát vào cùng nhau, bởi vì hai người có xuyên rất đơn bạc nguyên nhân, thân thể của hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể đối phương nhiệt độ. Nữ vương đại nhân càng có thể nghe thấy được một cỗ độc trúc ở hơi thở nam nhân. Trong lúc nhất thời, nữ vương đại nhân sắc mặt cọ thoáng cái trở nên đỏ bừng, liền bên tai đều đỏ. Chu Thần, ngươi muốn làm gì á? Mấy giây sau, nữ vương đại nhân ve mặt hô tờ hoa nở dê phản ứng lam mở ưu, trong tiềm thức kêu to lên, liền muốn đem Chu Thần thân thể cho đẩy ra. Ai có thể nghĩ, lúc này hắn giống vậy lời còn chưa dứt, liền bị Chu Thần một cái che miệng, có thể dùng nàng chỉ có thể phát ra ân ân thanh âm đừng làm ổn, có người đánh lén chúng ta. Chu Thần không để ý đến nữ vương đại nhân gào thét cùng dãy rủa, thần tình nghiêm túc, lúc nói chuyện, hắn cặp mắt quét nhìn bốn phía cảnh tượng, dường như liệp ưng ánh mắt bình thường. Nữ vương đại nhân thấy vậy, cuối cùng ý thức được gì đó, mặc dù trong lòng hay là ở là Chu Thần ép ở trên người hắn mà mặt đỏ tới mang thai, thế nhưng cuối cùng là be be có đang dãy rủa, mà là yên tĩnh lại. Hiu hiu hiu. Lúc này, mấy đạo bé không thể nghe thanh âm xé gió từ biệt thự bên ngoài chuyển tới, Chu Thần ôm nữ vương đại nhân ở một chỗ trên mặt một cái xoay mình, nhất thời lộn tới một gốc cây phía sau mặt, mà lần này ôm một cái quay cuồng. Chu Thần cùng nữ vương đại nhân chẳng những thân thể thành không khoảng cách tiếp xúc, ngay cả hai tấm gò má đều là thật chặt dán chặt lại với nhau, lập tức mới tách ra. Chu đại hiệp, chuyện gì xảy ra à? Nữ vương đại nhân kinh khủng hướng Chu Thần vấn đạo. Lật tới phía sau đại thụ, Chu Thần đem nữ vương đại nhân lòng ra, nữ vương đại nhân lúc này trái tim nhanh nhảy ra. Mặt nàng càng là giống như huyết giống nhau đỏ, tốt tại nàng đã biết dô y Chu Thần hành động là bởi vì có người ở đánh lén. Cho nên mới chỉ chất phát hỏi dò, không có cần nổi giận ý tứ, chung quy, nữ vương đại nhân đối với Chu Thần hảo cảm cũng không phải là một điểm nửa điểm. Chốc lát, qua thật lâu, Trần Phàm mới từ phía sau đại thụ đứng lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn bốn phía cảnh tượng, thấy không có rồi động tĩnh gì, mới hít sâu một hơi nói, có ngầm tập kích cao thủ. Nữ vương đại nhân cũng đứng lên theo, mê mang mà đánh giá liếc chung quanh, thứ gì cũng không có nhìn thấy, nghi ngờ hỏi. Đánh lén người chúng ta đây, ta mới vừa rồi thật giống như nghe có một đạo cực kỳ nhỏ xíu tiếng xé gió, nhưng là ta cũng không có nhìn thấy ám khí gì đó à. Chương 2596, nội bộ phản loạn. Thứ 2000 chương 595, nội bộ phản loạn. Đánh lén người chúng ta đã sớm chạy, cho tới dùng để công kích chúng ta ám khí sao? Chu Thần nghe được nữ vương đại nhân mà nói, đưa mắt theo bốn phía thu hồi lại, sau đó đi tới trước đại thụ mặt. Ngồi xổm xuống nói, nếu là không có đoán sai mà nói, ám khí chính là chỗ này. Nữ vương đại nhân nhìn đến Chu Thần theo đại thụ bên trong trước sau rút ra vài gốc như tóc bình thường nhỏ bé, một chỉ dài ngân châm. Chuyện này thấy vậy nữ vương đại nhân khiếp sợ dùng tay chỉ những ngân châm này, một câu hoàn chỉnh mà nói đều không nói được, ấp á ấp đúng rồi thật lâu. Cuối cùng, nữ vương đại nhân tài nói, cái phương hướng này rõ ràng là chúng ta ngay phía trước phát ra ngoài. Nó là như thế bắn vào đây chẳng lẽ những ngân châm này còn có thể giữa đường thay đổi phương hướng không được sao? Bọn họ ngay phía trước căn bản là không thấy được một người. Đánh lén người không có khả năng theo ngay phía trước đả kích bọn họ. Chỉ là ám khí bất kể tốc độ mau hơn đều có thể lý giải, nhưng là nửa đường thay đổi phương hướng. Chuyện như vậy làm sao có thể nữ vương đại nhân căn bản là không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì. Những thứ này ám khí, không có từ địa phương khác bắn vào, chính là theo ngay phía trước bắn vào. Chu thần ổn định nói. Chu thần vừa nói vừa đi tới đối diện mặt một cây đại thụ trước mặt, trên dưới quan sát một chút đại thụ thân thể sau đó lấy tay đè ở đại thụ một chỗ, nói, ngươi mau tới đây nhìn, ngươi xem một chút liền biết. Hiển nhiên theo hắn trong ánh mắt, là có thể nhìn ra vẻ hưng phấn. Nghe vậy, nữ vương đại nhân là biết không phải biết đi tới, sau đó, hắn tại Chu thần dưới chỉ thị, nhìn đến trên cây to bất ngờ có mấy cái ngân châm kích cỡ tương đương mỉm cười mảnh nhỏ khổng. Này những ngân châm này lại là bắn trước xuyên một viên vài mét rộng lớn trên cây sau đó sẽ bắn về phía chúng ta nữ vương đại nhân không thể tin được nói. Những thứ này đánh lén người chúng ta, tu vi nên có bao nhiêu cao, bên trong là có bao nhiêu cường mới có thể làm ra loại này cường độ cao sự tình tới. Cho nên ta mới nói đây là người ngầm tập kích cao thủ. Chu thần nhẹ giọng hé miệng nói. Mới vừa rồi nếu không phải Chu thần bằng vào này cảm giác bén nhạy, sớm cảm thấy được có người đánh lén, nếu là liền nữ vương đại nhân một người mà nói, bình sợ đối phương hôm nay khó bảo toàn tánh mạng. Chu thần phát giác có ám khí đánh tới, vì để cho mình và nữ vương đại nhân ngay đầu tiên né tránh, lúc này mới cùng nữ vương đại nhân động tác mập mờ. Chúng ta nên làm gì bây giờ nữ vương đại nhân chỉnh sửa một chút tâm tình, lo âu vấn đạo. Chu thần đem này mấy cây ngân châm đều cầm trong tay, đối với nữ vương đại nhân nói đạo. Chúng ta bây giờ sợ rằng đã bị người theo dõi, hơn nữa những người này còn không là người khác, chính là nữ nhi quốc người mình. Nữ vương đại nhân nghe được Chu thần nói như vậy sau đó, căn bản cũng không dám tin tưởng, điều này sao có thể nàng nhưng là nữ nhi quốc quốc vương. Nữ nhi quốc ai dám đối với nàng làm loại chuyện này nhưng là theo Chu thần trong ánh mắt, nàng lại có chút không xác định lên, bởi vì Chu thần ánh mắt xác thực nghiêm túc, căn bản làm cho không người nào có thể sinh ra bất kỳ hoài nghi. Mặc dù nữ vương đại nhân cùng Chu thần chung sống thời gian cũng không phải là rất nhiều, thế nhưng nữ vương đại nhân nội tâm luôn là có một loại không nói ra cảm giác, đó chính là đối với Chu thần tuyệt đối tín nhiệm. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nữ nhi quốc người ở trong, có ai có khả năng có như vậy thủ đoạn? Nữ vương đại nhân như có điều suy nghĩ một lần, trên mặt tất cả đều là không tin thần tình, chậm rãi mở miệng nói, nữ nhi này quốc chi chung ai có thực lực, người nào không có thực lực. Ta đều là rất rõ, ngay cả ta cũng không có phát hiện cao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có nữ tướng cùng bà đồng hai cái quyền cao chức trọng đại thần rồi, nhưng là hai người kia đều là con gái chúng ta quốc trụ cột vững. Vàng, bọn họ làm sao có thể làm loại chuyện này? Đây chính làm nữ vương đại nhân nói chuyện lúc, Chu thần chợt nhưng thoáng cái lại nhào tới nữ vương trước mặt đại nhân, mà lần này Chu thần không có lại đem nữ vương đại nhân cho nhào tới, cùng lúc đó, hai tay kẹp một cái. Trên không trung thật giống như nhận được thứ gì. Khốn kiếp, còn dám tới Chu thần hô to một tiếng, sau đó một cái đi nhanh bay thẳng đến cách đó không xa trong bụi cỏ. Lần này Chu thần không có thất vọng, đánh lén người quả nhiên ở nơi này đống trong bụi cỏ. Chu thần bỗng nhiên xuất hiện, để cho người đánh lén không nghĩ tới, hắn đã che giấu đầy đủ, nhưng vẫn là bị Chu thần phát hiện. Người đánh lén này như thế cũng không nghĩ tới, Chu thần lại có như vậy mau lẹ sức phản ứng. Làm Chu thần xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, người đánh lén kia bỗng nhiên tung người nhảy lên, theo trong bụi cỏ bay ra. Nữ vương đại nhân lần này hoàn toàn thấy rõ ràng người đánh lén bề ngoài, đây là một cái tướng mạo thập phần lãnh khốc nữ tử, theo ở bề ngoài nhìn, nàng thân người mặc quần áo màu đen, gương mặt nhưng là một người cho tới bây giờ đều chưa thấy qua người bộ dáng. Nữ vương đại nhân hướng về phía người đánh lén kia la lớn. Ngươi là người nào tại sao đánh lén ta? Người đánh lén nghe được nữ vương đại nhân chất vấn, yên lặng không nói, trực tiếp theo trên người móc ra mấy chục cây ám khí hướng nữ vương đại nhân vị trí chỗ ở liền ném tới, nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng là, phát ra ngoài mấy chục cây ngân châm vậy mà tất cả đều bị Chu thần gầm lên giận dữ cho chấn bay ra ngoài, cứ như vậy thẳng tắp bắn vào trên đại thụ. Tìm chết! Người đánh lén phát ra một cây ngân châm cuối cùng lúc, Chu thần bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Hướng người đánh lén vị trí chỗ ở liền vọt tới, một cái liền đem người đánh lén cho quật ngã xuống đất rồi. Chu thần không có dự liệu được là, người đánh lén này, vẫn còn có người rút, làm Chu thần đả kích người đánh lén thời điểm. Mười mấy cái giống vậy ăn mặc hắc y liề nhân, đồng nhiên xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Trong tay bọn họ tất cả đều cầm lấy thống nhất trường kiếm, không nói hai lời trực tiếp hướng lấy Chu Thần vị trí chô ở liền vọt tới. Chu Thần tự nhiên không phải ăn chay, hắn luyện qua cách sơn đả như bản sự, làm Chu Thần công kích được thứ nhất người đánh lén thời điểm. Phía sau hắn này mười mấy cái người đánh lén tất cả đều ứng tiếng ngã xuống đất, cao y củ ổ y cu nở dê người đánh lén vậy mà trực tiếp bị Chu Thần đánh chết. Lần này, Chu Thần không có lựa chọn nữa lưu tình, mà là cầm trong tay Hạc Vũ kiếm theo không gian giới chỉ làm siêu tầm lấy ra, hướng về phía này mười mấy người quần áo đen liền công đánh tới. Thoáng qua ở giữa, mười mấy cái tiên tông cao thủ cấp bậc vậy mà đều bị Chu Thần chém giết, chỉ còn lại một cái thoi thóp người đánh lén nằm trên đất. Chu Thần rút ra chủy thủ đi lên, trên mặt mang tà ác cười đều, đứng ở hỏi, là ai phái ngươi tới, nhưng là còn không có đợi Chu Thần lên tiếng xong, cái này mùa hè trói chăn người đánh lén, vậy mà trực tiếp cắn ra trong miệng độc vật, thoáng qua ở giữa độc phát thân vong rồi. Chửi thêm một tiếng tử sĩ A nữ vương đại nhân hoàn toàn kinh hãi, nàng không nghĩ đến nữ nhi quốc lại thực sự có người muốn đẩy nàng vào chỗ chết, trong lòng tràn đầy vô tận bi thương, chậm rãi nói. Thật không nghĩ tới nữ nhi quốc bên trong, vẫn còn có người dám làm loại chuyện này. Chúng ta bây giờ hẳn là lập tức trở về Bách Hợp Cung, nếu không thì, sợ rằng nữ nhi này quốc nội bộ liền muốn không yên ổn. Chương 2597, thủ vệ gây khó khăn. Thứ 2000 chương 596, thủ vệ gây khó khăn quả nhiên, nữ nhi quốc là thực sự có phản loạn rồi. Chu Thần trong lòng đoán ý nghiệm chứng, chậm rãi nói. Theo Mân Côi Thành chậm chạp không chịu xuất binh thời điểm, ta cũng cảm giác được có gì không đúng, bây giờ nhìn lại thật đúng là như vậy, chúng ta cần phải mau đi trở về. Nữ vương đại nhân nghe được Chu Thần nói chuyện, thập phần ấm lòng, nếu là không có Chu Thần ở chỗ này mà nói, nàng đối mặt chuyện như vậy thật không biết nên làm gì bây giờ, nhưng là bây giờ nội tâm của nàng giống như là người không có sao giống nhau, luôn cảm giác chỉ cần có Chu Thần tại, liền không có chuyện gì tính cả là chuyện. Hai người liền phía sau bộ đội đều không đợi, bay thẳng vào Mân Côi Thành bên trong. Hai người vừa tới Mân Côi Thành cửa, thì có trên trăm người lính gác đưa bọn họ cản xuống. Thủ vệ nhìn đến nữ vương đại nhân thời điểm, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ bộ dáng. Dẫn đầu một người thủ lĩnh kinh ngạc hỏi, nữ vương đại nhân, thật là ngươi sao không nghĩ tới ngươi còn sống? Nữ vương đại nhân nghe được thủ vệ đầu lĩnh mà nói, có chút không nghĩ ra được, nàng nguyên bản là sống thật tốt ta. Làm sao sẽ chẳng biết tại sao hỏi loại vấn đề này, chẳng lẽ bọn họ đều đã cho ta đã chết rồi sao? Nữ vương đại nhân nghi ngờ nói, ta đương nhiên không có chuyện gì, hiện tại đại quân ma thú đều đã bị đánh bại, thập tam cánh nhưng cũng đã bị Chu Đại Hiệp giết đi, hiện tại con gái chúng ta quốc an toàn. Thủ vệ đầu lĩnh nghe được nữ vương đại nhân nói như vậy, càng thêm kinh hãi, coi như là đại quân ma thú bị đánh bại, hắn cũng có thể tin tưởng. Nhưng là thập tam cánh nhưng gì đó cái dạng gì nhân vật hắn một cái Chu Thần có khả năng đưa hắn giết đi chuyện này đây là thật sao người này có khả năng đem thập tam cánh nhưng giết đi nữ vương đại nhân không phải là khiến hắn lư aga tờ dô y đi hắn cũng không phải là nữ nhi của người, ngài cũng phải cẩn thận mới được. Thủ vệ đầu lĩnh cảnh giác nhìn Chu Thần liếc mắt, cố ý nói lớn tiếng, mục tiêu chính là để cho Chu Thần nghe. Nữ vương đại nhân không biết Mân Côi Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết tại sao những thủ vệ này sẽ đối với Chu Thần là loại thái độ này, vì vội vàng biết rõ hết thảy các thứ này, nàng cần phải một lần nữa trở lại trong hoàng cung, một lần nữa nắm giữ quyền lực. Mặc dù hắn bây giờ là một người một ngựa, thế nhưng tốt xấu, bên cạnh hắn vẫn có một cái cao thủ tuyệt thế Chu Thần tại, chỉ cần Chu Thần tại, liền không có người nào có thể dùng võ lực tới để cho thần phục. Nữ vương đại nhân lớn tiếng mắng, ngươi một cái nho nhỏ giữ cửa thủ vệ. Thật thật giả giả ta còn muốn hướng ngươi hồi báo sao vội vàng tránh ra cho ta. Thủ vệ đầu lĩnh thấy nữ vương đại nhân tức giận, vội vàng kinh khủng nói, tiểu nhân không dám, chỉ là bà đồng đại nhân có lệnh, nhìn đến Chu Thần giết chết không bị tội, chúng ta cũng là không có cách nào. Khốn kiếp, nữ nhi này kế lớn của đất nước bà đồng vẫn là ta nữ vương đại nhân ngươi nghe ta vẫn là nghe bà đồng nữ vương đại nhân không để ý hình tượng gầm hét lên, nàng hết sức tức giận. Phía dưới lại có người nghi ngờ chính mình, nhưng là cái này thủ vệ nhưng là không tha thứ, mặc dù trên đầu môi không ngừng nói xin lỗi, nhưng là chính là không thả Chu Thần cùng nữ vương đại nhân đi qua. Ngươi đây là muốn tạo phản sao ngay cả ta mệnh lệnh cũng không nghe rồi hả nữ vương đại nhân lần nữa lớn tiếng nói. Đối diện với mấy cái này không nghe lời thủ hạ, nội tâm của nàng cũng có chút run rẩy. Nàng làm hàng ngàn hàng vạn năm nữ vương đại nhân, người nào thấy hắn đều là nói gì nghe nấy, thật đúng là cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Được rồi, kia nữ vương đại nhân liền tự mình vào đi thôi, nhưng là cái này Chu thần, chúng ta là tuyệt đối không thể thả hắn đi vào, mời nữ vương đại nhân thứ lỗi. Thủ vệ đầu lĩnh bất đắc dĩ trả lời. Ngươi thật là tìm chết, xem ta không giết ngươi. Nữ vương đại nhân nói lấy, rút ra nàng bên hông trường kiếm, hướng về phía thủ vệ đầu lĩnh đầu chính là một kiếm. Một kiếm này, nữ vương đại nhân cũng không muốn chặt xuống, hắn chỉ là muốn hù dọa một chút nàng một hồi, nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, cái này thủ vệ đầu lĩnh vậy mà cũng không nhúc nhích, cứ nhìn nữ vương đại nhân trường kiếm hướng cổ của hắn chém tới. Lần này nữ vương đại nhân hoàn toàn không cách nào, đem trường kiếm trong tay cho ném xuống đất. Các ngươi thật là muốn tạo phản rồi hả? Thủ vệ đầu lĩnh nghe được nữ vương đại nhân mà nói, vội vàng quỳ trên đất, nói, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi, Chu thần thân phận bây giờ thập phần khả nghi, nếu là hiện tại khiến hắn tiến vào, nữ nhi quốc chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Chu thần nhìn đến như vậy tình cảnh, tiến lên đối với nữ vương đại nhân nói đạo, ta xem bọn họ hiện tại cũng đã sắp xếp xong xuôi, sẽ chờ chúng ta sau khi tách ra, bọn họ tập trung đối phó ngươi, cho đến lúc này, ngươi liền thật một cái người giúp cũng không có. Chẳng lẽ nữ nhi này quốc chi chung, liền không có một cái ủng hộ ta đại thần và tướng quân sao? Ta đem sự tình nói cho các nàng biết, cũng không tin bọn họ còn dám lớn gan như vậy làm bậy. Nữ vương đại nhân như thế cũng không tin tưởng, nàng những thứ kia nhiều như vậy thủ hạ, liền một cái chống đỡ hắn cũng không có, cũng không thể hắn làm nữ vương những năm gần đây. Một cái thân tín cũng không có đi. Chu thần nhìn nữ vương đại nhân liếc mắt, nhẹ giọng nói, ngươi ngốc ca dưới tay ngươi đương nhiên nghe ngươi rồi, chỉ là bọn hắn sẽ một mực bị chẳng hay biết gì. Ngươi bây giờ chính mình vào thành sau đó, ngươi tin không tin ngươi một cái đại thần đều không thấy được, cũng sẽ bị người giam lỏng. Đây đều là phía sau người kia an bài, sẽ không để cho ngươi tiếp xúc được như nở dê người kha cờ vậy kia. Chu đại hiệp, ta phải làm gì? Ta bây giờ còn có vào hay không thành? Nữ vương đại nhân lúc này cũng có chút luống cuống, hắn nghe Chu thần phân tích sau đó, cảm thấy sự tình đúng là như vậy, hắn bây giờ là nữ vương, nếu là cái kia làm phản người đem nàng giết đi, sau đó nói là Chu thần giết, cuối cùng dơ cả nước lực đem Chu thần cho thắt cổ. Loại này kế sách thật không phải người bình thường có khả năng nghĩ tới. Loại trừ thiên ý gì vô phùng ở ngoài, thật không có gì hình dung từ có khả năng hình dung. Lúc này, nữ vương đại nhân trong lòng qua mười mấy cái bóng dáng, nàng thật sự là không nghĩ tới sẽ là ai phản bội, lại là ai làm hắc thủ sau màn. Thành đương nhiên muốn vào, không vào thành mà nói, ngươi như thế đem chuyện này tất cả đều làm rõ ràng làm sao biết hắc thủ sau màn là ai? Chu thần nhẹ giọng nói. Nhưng là nữ vương đại nhân nghe được Chu thần như vậy phân tích sau đó, làm sao còn có dũng khí đi vào thành? Đây đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Chu đại hiệp, ta bây giờ đi rồi, còn ra tới sao? Không bằng ngươi theo ta cùng nhau xông vào đi, chỉ cần ta có thể thấy được các đại thần, sự tình thì có đợi thương lượng. Nữ vương đại nhân đối với Chu thần vội vàng nói. Nàng nói cũng xác thực không có sai, chỉ cần là để cho sở hữu đại thần đều biết, sau đó sẽ đem sự tình tất cả đều nói cho các nàng biết, sự tình sẽ có rồi chuyển cơ. Chương 2598, Hoa Hồng Chi Loạn, 1. Thứ 2000 chương 597, Hoa Hồng Chi Loạn 1 không được, các ngươi nữ nhi quốc nhiều như vậy thủ vệ, hiện tại tạm thời đều bị đầu độc, ta muốn là xông vào mà nói không muốn biết giết bao nhiêu người mới được. Ngươi yên tâm lớn mật vào liền có thể đi, ta sẽ nghĩ biện pháp đi vào tìm ngươi. Chu thần nhẹ giọng nói, mặc dù bây giờ nữ vương đại nhân không nghĩ rời đi Chu thần, chỉ phải rời đi Chu thần. Cũng cảm giác có một loại trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi, không biết khi nào thì bắt đầu, nữ vương đại nhân đã bắt đầu đối với Chu thần có lệ thuộc vào cảm, thế nhưng nàng hiện tại nếu là không nghe Chu thần, còn có biện pháp tốt gì khác không có? Đây thật không có. Chỉ có thể nghe Chu thần nói hắn có biện pháp đi vào, hắn liền tin tưởng Chu thần nhất định có thể có đủ biện pháp đi vào, cũng nhất định có biện pháp đi đối phó những thứ kia tạo phản người. Nữ vương đại nhân nghĩ tới đây, liền dứt khoát nói với Chu thần, Chu đại ca, ta nghe ngươi. Chu thần không nghĩ tới nữ vương đại nhân vậy mà theo gọi hắn Chu đại hiệp, biến thành Chu đại ca, mặc dù chỉ có kém một chữ, thế nhưng hai người quan hệ rất rõ ràng có một cái trọng đại biến chuyển. Chu thần ngược lại rất vui lòng, trong lòng càng là hồi hộp, hắn đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve nữ vương đại nhân tóc, nhu tình nói, ngươi yên tâm vào đi thôi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nữ vương đại nhân cũng quyết tuyệt, lưu luyến cáo biệt Chu thần sau đó, ngay lập tức sẽ xoay người, đối với thủ vệ đầu lĩnh nói, mở ra đại môn. Thủ vệ đầu lĩnh nhìn đến nữ vương đại nhân chính mình đi vào, cũng không dám thờ ơ, vội vàng bung ra cửa thành, để cho nữ vương đại nhân tiến vào. Nguyên bản Chu thần cho là, nữ vương đại nhân sau khi đi vào, những thủ vệ này sẽ ra bắt Chu thần, nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, những thủ vệ này tại nữ vương đại nhân sau khi đi vào, vậy mà một cái đi ra cũng không có, căn bản là đối với Chu thần chẳng ngó ngàng gì tới. Chuyện này, Chu thần càng nghĩ càng không đúng sức, nếu là bọn họ cho là Chu thần là người xấu mà nói đúng là gì đó cũng sẽ đối với tự mình động thủ, nếu là hiện tại Chu thần đi mà nói, bọn họ còn đi nơi nào bắt hắn, chuyện này căn bản là không phù hợp logic. Đang ở Chu thần nghĩ cũng nơi này thời điểm, đồng nhiên trong óc hắn xuất hiện một cái hình ảnh, Chu thần tại trên đường đi gặp phải những người đánh lén kia thời điểm, phát hiện một cái phát hiện trọng đại, đó chính là bọn họ trên cánh tay đều có một cái rõ ràng vết tích, kia chính là một cái phi điểu hình dáng đâm thân. Chu thần nhưng lại nghĩ tới vừa mới cái kia thủ vệ đầu lĩnh, thật giống như ống tay áo bay lên thời điểm hắn cũng nhìn thấy một cái cùng người đánh lén giống nhau như lúc phi điểu hình vẽ. Xem ra những người này đều là một nhóm. Sẽ chờ nữ vương đại nhân chui vào bên trong đây Chu thần phát hiện cái này sau đó, vội vàng thối lui ra mân tôi thành giám thị phạm vi, đi tới một cái so sánh địa phương ẩn nút, đem toàn thân cao thấp sở hữu khí tức đều ẩn giấu đi, sau đó suy nghĩ một chút hẳn là như thế thần không biết quỷ không hay đi vào. Nếu là hắn hiện tại không vào đi mà nói, sợ rằng nữ vương đại nhân liền thật giữ nhiều lành ít. Trễ một chút mà nói, coi như là nữ vương đại nhân không có chuyện gì, bị giam lỏng mà nói, hắn cũng là không có chỗ đi tìm. Đến khi đó, Chu thần chính là có 100 tấm miệng cũng nói bất quá những thứ kia phản thần, chung quy, tại nữ nhi bọn họ quốc trong mắt, Chu thần dù sao cũng là một ngoại nhân. Bọn họ là lựa chọn tin tưởng một ngoại nhân mà nói, vẫn là nguyện ý tin tưởng một cái người mình mà nói đây câu trả lời không cần phải nói cũng biết. Nữ nhi quốc đô thành mần tôi thành phía trên, cũng không có gì trận pháp loại hình đồ vật canh giữ. Chu thần nếu là muốn đi vào mà nói, vậy thì có thể trực tiếp đi lên phương liền có thể. Đương nhiên, Chu thần chính là phát hiện một điểm này, mới dám để cho nữ vương đại nhân một người đi vào trước. Chu thần một cái đi nhanh trực tiếp vọt tới trên bầu trời, khoảng cách này nhìn xuống, tất cả đều bị đám mây cho ngăn che, coi như là Chu thần tại bọn họ ngay phía trên, bọn họ cũng là tuyệt đối không phát hiện được Chu thần. Chu thần cũng không giống nhau, hắn trên trán có con mắt thứ ba, đây là trong truyền thuyết hỏa nhãn kim tình, Chu thần coi như là tại đám mây bên trên, hắn cũng có thể tùy tiện thấy rõ ràng phía dưới đến cùng xảy ra sự tình. Lời như vậy, coi như là nữ vương đại nhân trên mặt đất có nguy hiểm gì mà nói, hắn cũng là có khả năng trước tiên biết rõ, cũng có thể trước tiên chạy tới. Đang khi nói chuyện, Chu thần đã huyền đứng ở trên bầu trời, mở ra hỏa nhãn kim tình, vừa mới mở ra, đã nhìn thấy nữ vương đại nhân cũng cái kia thủ vệ đầu lĩnh chính đi trên đường. Lúc này, trên đường một cái người đi đường cũng không có, nguyên bản náo nhiệt trong kinh thành, vậy mà bỗng nhiên vắng lặng rất nhiều, ban ngày không có người, này quá kỳ quái, nhất định là có người nào an bài. Nếu là đại quân ma thú đánh tới mà nói, kia nhà nhà tự nhiên sẽ không ra khỏi cửa hai môn không bước, chỉ có chờ đánh giặc xong rồi, bọn họ mới ra đến, nhưng bây giờ dựa vào đã đánh xong, vậy đã nói rõ có người cố ý giấu giếm tiền tuyến chân tướng. Chu thần tại trên bầu trời nhẹ nhàng nhìn, thủ vệ cùng với thủ hạ của hắn 4-5 cái thủ hạ đi ở phía sau, mà nữ vương đại nhân chính là đi ở phía trước, đang ở hướng Bách Hợp Cung đi phương hướng chạy tới, nhưng là để cho nữ vương đại nhân không nghĩ tới là, mấy cái này thủ vệ vậy mà tại nữ vương đại nhân không có chú ý thời điểm, đồng nhiên đối với nữ vương đại nhân phát động đả kích. Mặc dù công kích này không đủ chí mạng, thế nhưng đủ để cho nữ vương đại nhân trong lúc nhất thời vẫn chưa tỉnh lại. Thủ vệ đầu lĩnh trong tay cầm một cây gậy, hướng nữ vương đại nhân cái hót liền đập tới, chính tốt vào lúc này, nữ vương đại nhân quay đầu lại rồi, nhìn đến thủ vệ đầu lĩnh muốn đánh nàng, vội vàng lớn tiếng mắng, ngươi muốn làm gì nhưng là lời còn chưa nói hết, cái kia thủ vệ cây gậy đã đánh tới, khai cung không quay đầu mũi tên, hoặc là không làm không thì làm chết để, coi như là nữ vương đại nhân phát hiện, nàng một côn này tử cũng phải cần đánh xuống. Nữ vương đại nhân dù sao cũng là một cái nhị đại tiên tông cao thủ cấp bậc, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể bị đánh bất tỉnh, nhưng là còn không có đợi nữ vương đại nhân phản kích, lại có một người lên rồi, chỉ thấy hắn theo nữ vương đại nhân phía sau đi vòng qua, sau đó từ trong túi tiền không biết cầm một cái thứ gì, để ở nữ vương đại nhân trong miệng, thời gian ngắn ngủi, nữ vương đại nhân vậy mà trực tiếp bất tỉnh ngã trên đất. Mấy cái thủ vệ nhìn đến nữ vương đại nhân té bất tỉnh, vội vàng đem nữ vương đại nhân thân thể bỏ vào một cái trong ba bố, từ đầu đến cuối một người cong lấy sau lưng nàng liền hướng một cái nhỏ hẹp trong ngõ hẻm chạy tới. Những người này đã kích nữ vương đại nhân thời điểm, Chu Thần liền muốn đi lên hỗ trợ, nhưng là hắn lại suy nghĩ một chút, nếu là hiện tại đem nữ vương đại nhân cấp cứu đi xuống mà nói, vậy bọn họ không phải là không biết hắc thủ sau màn là ai chăng, há chẳng phải là hết thệ cũng đều bận làm việc. Chu Thần cẩn thận đi theo mấy người này, nhìn một chút bọn họ rốt cuộc muốn đem nữ vương đại nhân bắt nơi nào, chờ đến Chu Thần biết bọn họ đại bản doanh ở nơi nào mà nói, mọi chuyện liền đều tốt làm. Chu Thần nghĩ tới chỗ này, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là ở bầu trời đám mây bên trên, dùng hỏa nhãn kim tình yên tĩnh quan sát. Chương 2599, Hoa Hồng Chi Loạn 2. Thứ 2000 chương 598, Hoa Hồng Chi Loạn 2. Chu Thần ở phía trên cẩn thận quan sát lấy nữ vương đại nhân chiều hướng, không nghĩ tới là, mấy cái này thủ vệ vậy mà đông vòng vo một chút, tây vòng vo một chút, tha rất lớn một vòng, sau đó theo mân tôi thành cửa sau đi ra ngoài. Thời gian đã qua tốt mấy giờ, nữ vương đại nhân vậy mà còn chưa có tỉnh lại. Xem ra mấy cái này thủ vệ là cho nữ vương đại nhân phóng độc rồi. Chu Thần suy đoán, bọn họ dùng hẳn không phải là gì đó kịch độc, mà là một loại có thể để cho người tu luyện tiến vào trạng thái ngủ say độc dược, giống như là nhân gian thuốc mê giống nhau. Chờ đến mấy người này ra khỏi thành sau đó, Chu Thần nhanh chóng theo sau. Lần này Chu Thần cuối cùng không cần lại lên không trên tầng mây quan sát, mà là tới trên mặt đất, theo thật sát mấy người này sau lưng. Bọn họ không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào thời điểm, vậy mà mang theo nữ vương đại nhân tiến vào một cái trên núi. Núi này lên chính là một cái nguy nga lộng lẫy miếu thờ. Chu Thần không biết trên ngọn núi này có ma pháp phương trận thủ hộ, làm Chu Thần mới vừa bước vào trên núi phạm vi sau đó, cũng cảm giác có một cỗ năng lượng thần bí ngăn trở lấy hắn, mặc dù cái này ngăn trở cường độ không phải rất lớn, thế nhưng ít nhất có một điểm, Chu Thần là biết, hắn hành tung bị người phát hiện đây cũng không phải là một cái tin tốt. Thế nhưng không có cách nào, Chu Thần chỉ có thể tiếp tục đi theo, mấy cái này thủ vệ đem nữ vương đại nhân vác sau khi lên núi, liền tiến vào một cái to lớn trên đại điện, Chu Thần mai phục ở bên ngoài đại điện mặt, yên tĩnh quan sát bên trong chuyện phát sinh, chỉ cần lúc này, bọn họ đối với nữ vương đại nhân có một chút bất lợi, Chu Thần nhất định sẽ lập tức xông lên. Chu Thần đã đáp ứng nữ vương đại nhân phải bảo vệ hắn an toàn, hắn thì nhất định phải làm được. Mấy người này tiến vào đại điện sau đó, trên đại điện lại có một người mặc lấy trường bào màu đen nữ tử đã sớm đứng ở trên đại điện, nhìn đến mấy người này đem nữ vương đại nhân cho mang tới sau khi đến, lớn tiếng nói, người này chính là nữ vương đại nhân thủ vệ đầu lĩnh. Nghe được hắc bào nữ tử hỏi dò, vội vàng lớn tiếng trả lời, hồi bẩm sư phụ, người này chính là nữ vương đại nhân. Nàng là đi theo Chu Thần cùng đi, thế nhưng ta không để cho Chu Thần đi vào, chỉ làm cho nữ vương đại nhân một người vào tới. Ngươi là nói Chu Thần bị các ngươi ngăn cản mân tôi thành ở ngoài, hắc bào nữ tử nhẹ giọng nói. Thủ vệ đầu lĩnh vội vàng trả lời, không sai, Chu Thần hiện tại chắc còn ở mân tôi thành bên ngoài, chờ đợi nữ vương đại nhân triệu kiến, chỉ là hắn không biết là, nữ vương đại nhân hiện tại đã tại trên tay chúng ta rồi. Cái này thủ vệ đầu lĩnh vừa nói, trên mặt liền tràn trề ra áo phó thắng lợi vẻ mặt, thật giống như một cái chuẩn bị lấy chờ đợi đại nhân khen ngợi tiểu hài tử giống nhau. Nhưng là để cho hắn vạn lần không ngờ là, cái này hắc bảo nữ tử không riêng gì không có khen ngợi hắn, còn đem mặt trầm xuống, lớn tiếng nói, mấy cái không có hữu dụng đồ vật, ngươi cũng đã biết hiện tại Chu Thần ngay ta y chúng ta trên núi. Gì đó vậy làm sao sẽ sư phụ, chúng ta xin thể Chu Thần nhất định chưa cùng tới, chúng ta dọc theo đường đi thập phần cẩn thận. Tại mân tôi thành bên trong xoay chuyển tầm vài vòng mới ra khỏi thành. Thủ vệ đầu lĩnh không thể tin được, bên cạnh hắn vài người cũng là giống vậy không dám tin, mồm năm miệng mười trả lời, sư phụ, cái này nhất định sẽ không sai, Chu Thần tuyệt đối sẽ không ở trên núi. Hắc bào nữ tử nhưng căn bản cũng không để ý tới mấy người này mà nói, mà là tiếp tục nói, ta nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, một chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, ta xem các ngươi khỏe thời gian cũng nên đến cuối. Hắc bào nữ tử vừa nói, liền muốn đối với mấy người này động thủ. Đang lúc ấy thì, nữ vương đại nhân chậm rãi tỉnh lại, nhìn đến bốn phía hết thảy sau đó, hỏi, đây là nơi nào? Nữ vương đại nhân mới vừa mở mắt, nhìn đến người thứ nhất chính là hắc bào nữ tử, để cho chu thần đều có chút không nghĩ tới là, nữ vương đại nhân ở nhìn đến hắc bào nữ tử thời điểm, vậy mà mở miệng chính là, bà đồng ta tại sao lại ở chỗ này? Hắc bào nữ tử đối với nữ vương đại nhân mà nói ngoảnh mặt làm ngơ, khinh thường nhìn nữ vương đại nhân liếc mắt, nhẹ giọng nói, như thế không? Nghĩ tới chứ, ta xem ngươi nữ vương giờ cũng quá lâu rồi, hiện tại như thế cũng nên đến phiên ta đi. Nữ vương đại nhân như thế cũng sẽ không nghĩ tới phản bội người khác lại là nữ nhi quốc bà đồng đại nhân. Đây chính là nữ nhi quốc có thực lực nhất một người, so với cái kia đại tướng quân tu vi gì cũng cao hơn. Nếu là hắn tạo phản mà nói, vậy thì thật là quá dễ dàng. Bà đồng, ta bình thường đối với ngươi không tệ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Nữ vương đại nhân lòng đầy căm phẫn đối với hắc bào nữ tử gầm hét lên. Hắc bào nữ tử nghe một chút, lại giống vậy phẫn nộ, la lớn, ta nói hết rồi, ngươi làm nữ vương vị trí cũng quá lâu, ngươi nên nhường một chút hiền liền rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem hoàng quyền giao cho ta, ta bảo đảm cũng không xử bạc với ngươi, nếu là ngươi không cho mà nói, vậy cũng không nên ta đối với ngươi không khách khí. Nữ vương đại nhân hoàn toàn nổi giận, nàng như thế cũng không nghĩ tới, bà đồng vậy mà sẽ phản bội hắn, còn muốn làm nữ vương, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Nữ vương đại nhân tàn nhẫn tránh ra trên người gông xiềng, hướng về phía bà đồng đại nhân nói đạo, ngươi muốn làm nữ vương cũng phải trước qua ta đây một cái khe lại nói. Thật là không tự lượng sức, ngươi là đối thủ của ta sao? Ngươi có tư cách gì đánh với ta? Hắc bào nữ tử cười lạnh nói. Mắt thấy hai người muốn đánh, thủ vệ đầu lĩnh vội vàng muốn đi đại điện ở ngoài thối lui, nhưng là còn không có mới vừa đi hai bước, bà đồng vậy mà vung tay lên, trực tiếp để cho mấy người này biến thành phấn vụn. Thậm chí vài người liền hét lên một tiếng thời gian cũng không có, liền hoàn toàn ở trên thế giới này biến mất. Nếu là các nàng biết rõ kết quả cuối cùng là lời này, nói cái gì các nàng cũng sẽ không trợ giúp bà đồng rồi, bọn họ nhất định sẽ đem nữ vương đại nhân an toàn đưa vào bách. Hợp trong cung, chờ đến đủ loại quan lại tề tụ thời điểm, coi như là bà đồng bản sự lại lớn, cũng là không có khả năng nữa đối nữ vương đại nhân động thủ, nhưng là sự tình không có gì hối hận này nói một chút. Tự lựa chọn đường, liền không quay đầu lại nữa có khả năng. Nữ vương đại nhân nhìn đến hắc bào nữ tử qua tay gian liền đem hắn mấy tên thủ hạ đều giết đi, trong lòng cũng là có chút hoảng hốt, chung quy, nàng chỉ là một nhị đại tiên tông trung kỳ cao thủ, mà bà đồng đại nhân nhưng là một đời tiên tông hậu kỳ cao thủ, bọn họ căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc thượng nhân vật. Nếu là thật động thủ mà nói, không ra ba chiêu, nữ vương đại nhân thì phải thua trận. Nhưng là bây giờ lúc này, nàng nếu là không ứng chiến mà nói, thật giống như cũng không có cái gì cái khác đường có thể đi rồi, chỉ cần là nên chiến, ít nhất còn có một cái khả năng, đó chính là không đánh lại chạy. Chỉ cần là có một chiêu giành trước, nữ vương đại nhân liền có thể tìm được cơ hội nhân cơ hội chạy trốn. Chương 2600, Hoa Hồng Chi Loạn, 3. Thứ 2000 chương 599. Hoa Hồng Chi Loạn 3 làm nữ vương đại nhân đã làm xong cùng bà đồng đại chiến một trận chuẩn bị lúc, bà đồng đại nhân bỗng nhiên theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái trường kiếm màu đen, hướng về phía bên ngoài liền la lớn, đi ra đi không muốn lại đoá đoá tàng tàng. Chu thần nghe được hắc bào nữ tử những lời này, lại không coi là chuyện to tát, hắc bào nữ tử đã nói rõ nàng biết mình ở nơi này cái trên núi. Chu thần nghĩ là, toàn bộ hắc bào nữ tử là lúc nào phát hiện hắn đây? Nếu là không có đoán sai mà nói, chính là mình mới vừa bước vào trên ngọn núi này lúc, xúc động trên núi hộ sơn đại trận rồi, hắc bào nữ tử mới biết. Chu thần cũng không tính hiện thân, mà là tiếp tục trốn ở trước chỗ đó, yên tĩnh chờ đợi chuyện tình kế tiếp phát sinh. Chu thần biết rõ cái này hắc bào nữ tử mới vừa nói câu nói kia cũng không phải là chính là biết rõ mình ở địa phương nào, nàng chỉ biết là tự mình ở trên ngọn núi này. Thế nhưng cho tới ẩn nút ở địa phương nào, nàng nhất định không biết. Dựa theo tu vi mà nói, hắn và hắc bảo nữ tử mặc dù đều là một đời tiên tông hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng hắc bảo nữ tử cùng chu thần chênh lệch vẫn còn kém rất nhiều. Chu thần chỉ cần là đem toàn thân tu vi đều ẩn giấu, nàng là vô luận như thế nào cũng không phát hiện được chu thần ở địa phương nào. Hắc bảo nữ tử đang nói chuyện những lời này sau đó, vậy mà phát hiện một người đi ra cũng không có. lần này nàng có chút xấu hổ, thế nhưng còn là cố nén cục diện khó xử, hướng về phía bầu trời lớn tiếng nói, không ra cũng được, ta đây sẽ để cho ngươi nhìn một chút ta là như thế đem ngươi người yêu cho hành hạ chết. Nữ vương đại nhân nghe được hắc bảo nữ tử mà nói, cũng nghe hiểu có ý gì, xem ra Chu thần thật là tới cứu nàng, điều này làm cho nàng hết sức cảm động, hướng về phía trên cung điện la lớn, Chu đại ca, là ngươi sao, ngươi đi nhanh lên, không cần lo ta, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ha ha, thật là hảo cảm người a, ta nghe cũng muốn khóc. Hắc bảo nữ tử đang nghe được nữ vương đại nhân lúc nói những lời này sau, khinh thường cười lớn, dưới cái nhìn của nàng, nữ vương đại nhân đối với Chu thần cảm tình, bất quá chỉ là một chuyện tiếu lâm thôi, ngươi cho rằng là Chu thần có khả năng cứu ngươi, ngươi đến giữa sân nhìn một chút, ta 3000 học trò đã sớm chuẩn bị xong muốn cùng hắn nhất quyết tử chiến đến rồi. Ta xem ngươi người yêu là sợ, mới không dám đi ra đi khốn kiếp, ngươi không nên nói lung tung, Chu đại ca không phải loại người như vậy. Hắn nói qua muốn tới cứu ta, liền nhất định sẽ tới cứu ta, ngươi cũng không cần tại uổng phí tâm cơ kích Chu đại ca đi ra, hắn là sẽ không lên ngươi làm. Nữ vương giống to. Tiểu tại lúc này, hắc bào nữ tử đối với nữ vương đại nhân động thủ, trong tay nàng trường kiếm màu đen, không biết từ lúc nào bắt đầu chính đang phát tán ra một cỗ mãnh liệt ngọn lửa màu đen, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, hắn đã là đem nguyên khí đổ vào đến trường kiếm màu đen bên trong rồi. Đây nếu là một kiếm hạ xuống mà nói, nữ vương đại nhân nói đúng là gì đó cũng không chống đỡ được, nhưng là không có cách nào, vì không để cho Chu thần đi ra, hắn tình nguyện hy sinh chính mình. Đây là hắn lớn như vậy lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là tình yêu cảm giác, là thực sự có thể làm cho người vì tình yêu buông tha hết thảy, bao gồm tánh mạng mình. Hắc bảo nữ tử xách kiếm vọt tới, nữ vương đại nhân cũng đã làm xong chuẩn bị, một cái nghiêng người. Trực tiếp né tránh hết hắc bảo nữ tử trường kiếm. Ha ha, quả nhiên thật sự có tài, không hổ là đã từng nữ vương đại nhân. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi nhìn một chút gì đó mới thật sự là thực lực đi, hắc bảo nữ tử lớn tiếng nói. Nữ vương đại nhân hiện tại thủy chung là không hiểu, bà đồng đại nhân tại sao phải theo chính mình đối nghịch, chẳng lẽ làm nữ vương đại nhân thật sự như vậy khát vọng sao, đừng quên hắn chính là dưới một người, trên vạn người. Nàng còn cần những thứ này hư vinh đồ vật làm cái gì, triều đình ở trong, loại trừ nữ tướng đại nhân ở ngoài, không có một người dám đắc tội nàng. Thật là lòng tham không đáy. Quyền lực nhiều đại tài kêu đại coi như là hắn hôm nay trở thành nữ nhi quốc quốc vương, nhưng là ngày mai đây nói không chừng lại sẽ bị những quốc gia khác hoặc là đại quân ma thú cho diệt vong. Người tu luyện nếu là quá độ kỳ hạn hết thực tế ở trong quyền lực mà nói, vậy hắn tu vi độ tiến triển nhất định sẽ bị người cho hạ xuống. Một điểm này không thể nghi ngờ. Bà đồng đại nhân có ý nghĩ này bắt đầu, nàng tu vi vẫn cũng không có tiến bộ qua. Ngươi đây rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ nữ vương vị trí này đối với ngươi mà nói thật có trọng yếu như vậy sao, nữ vương đại nhân hay là muốn cuối cùng tranh thủ một hồi bà đồng. Trung quy, nữ nhi này quốc chi trung chính là ở vào một cái trong ngoài đều khốn đốn thời điểm. Coi như là lên làm nữ vương đại nhân cũng không có cái gì chân thực quyền lực, bất quá chỉ là tại bổn quốc quốc thổ lên làm một ít khác người sự tình thôi. Ha ha, ngươi quả nhiên còn không thấy ngại hỏi ta, ngươi nói một chút. Ngươi kia một điểm mạnh mẽ hơn ta, tu vi so với ta cường vẫn là nhan trị mạnh hơn ta, vẫn là vóc người mạnh hơn ta, coi như là tài trí mà nói, ngươi theo ta càng không cùng đẳng cấp thượng nhân, ngươi nói dựa vào cái gì là ngươi làm nữ vương, mà không phải ta. Cũng là bởi vì ngươi có thuần khiết hoàng tộc huyết thống sao, ta cho ngươi biết, ta đem ngươi giết sau đó, ta đời sau tất cả đều là hoàng tộc huyết thống rồi. Hắc bào nữ tử hoàn toàn bị nữ vương đại nhân mà nói bị chọc giận, điên cuồng gầm hét lên. Chu thần hiện tại trên căn bản chuyện gì đều đã hiểu. Nếu là không có đoán sai mà nói, cái này bà đồng đại nhân lúc trước cho tới bây giờ đều chưa hề nghĩ tới phải làm nữ vương đại nhân, nhưng là tại nàng tới một đời tiên tông hậu kỳ sau đó. Nàng liền lại cũng không có tâm tư tu luyện. Hắn đã là cường đại nhất rồi, tu vi đến đầu sau đó, hắn tiểu cần phải tìm một ít chuyện làm. Làm nữ vương chính là hắn một lựa chọn. Ngươi bây giờ quay đầu mà nói, ta sẽ bảo đảm chuyện gì đều chưa từng xảy ra, ngươi thấy thế nào, ngươi chính là làm ngươi bà đồng đại nhân, ta còn là làm ta nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân khuyên nhủ. Nàng nói rồi nhiều như vậy, cuối cùng mục tiêu chính là một cái. Đó chính là cho Chu thần tranh thủ thời gian, khiến hắn mau rời đi chỗ này. Nữ vương đại nhân mặc dù muốn Chu thần cứu nàng, nhưng là lại không muốn để cho Chu Thần vì mình là mạo hiểm. Mặc dù nữ vương đại nhân biết đến Chu Thần thực lực, nhưng là nàng nhưng không biết Chu Thần cùng bà đồng đại nhân hai người tu vi ai hơn lợi hại một điểm. Nàng không nghĩ Chu Thần vì mình đặt mình vào nguy hiểm, mới ở chỗ này không ngừng rời đi tầm mắt, đạt tới kéo dài thời gian mục tiêu. Chương 2600, Hoa Hồng Chi Loạn, 4. Trong đại điện, nữ vương đại nhân cùng bà đồng hai người đứng đối diện nhau lấy. Đã từng quân thần hiện tại nghiễm nhiên trở thành một đôi địch nhân. Bên ngoài rậm rạp chẳng chịt đứng đầy hắc y liễu vũ sĩ, những thứ này đều là bà đồng đại nhân âm thầm nuôi dưỡng rất nhiều năm học trò, hiện tại cuối cùng đến bọn họ ra sân thời gian. Những người này dĩ nhiên là tinh thần sung mãn, ý chí chiến đấu sục sôi. Bà đồng nghe được nữ vương đại nhân mà nói, cười to nói, ha ha, ngươi cảm thấy điều này có thể sao đều đến lúc này, ngươi cảm thấy ta còn sẽ thu tay lại sao coi như là ta thu tay lại rồi. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi biết bỏ qua cho ta sao ngươi nghĩ rằng ta là 3 tuổi đứa trẻ vội vàng thu ngươi những sáo lộ này đi ta sẽ không lên ngươi làm. Bà đồng rất xảo trá, căn bản là không có lên nữ vương đại nhân làm. Bất quá, nữ vương đại nhân bản lĩnh cao hơn một bậc, nàng cố ý xếp đặt ra một cái so sánh cấp thấp sáo lộ, sau đó để cho bà đồng đại nhân vạch trần. Thật ra nữ vương đại nhân mưu kê ở phía sau, nàng sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì hắn muốn cho Chu Thần chế tạo chạy trốn cơ hội, mà không phải suy nghĩ dùng cái miệng, mấy câu nói, liền đem bà đồng đại nhân cho cảm động, để cho nàng nộp khí giới đầu hàng. Những thứ này không riêng gì bà đồng không tin, chính là nữ vương đại nhân cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính mình sẽ đại độ như vậy. Nữ vương đại nhân nghe được bà đồng đại nhân khinh thường thanh âm, tốt xấu coi như là thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất bà đồng đại nhân không nghĩ tới nữ vương đại nhân làm như vậy toàn cũng là vì Chu Thần, mà không phải là vì chính hắn. Mặc dù nữ vương đại nhân cùng Chu Thần tiếp xúc thời gian cũng không tính quá nhiều, thế nhưng nữ vương đại nhân trong lòng không biết tại sao, luôn là muốn đi bảo vệ Chu Thần, thậm chí là vì cứu Chu Thần, nàng tình nguyện hy sinh tánh mạng mình. Nếu là nữ vương đại nhân biết đến cái gì là tình yêu mà nói, tin tưởng nàng cũng biết tại sao hiện tại nàng sẽ loại này ý nghĩ rồi. Thật ra, nàng yêu Chu Thần. Chỉ là chính bản thân hắn không biết thôi. Đến lúc này, bà đồng đại nhân cũng chịu không nổi nữa rồi, nhìn đến đang ở trước mắt nữ vương đại nhân, chỉ cần là giết nàng, liền có thể danh chính ngôn thuận làm nữ nhi quốc quốc vương. Đến khi đó, ai cũng sẽ không nghĩ tới, đã từng nữ vương đại nhân chính là nàng giết, nữ nhi quốc người chỉ sẽ đem tất cả cừu hận đều trách tội đến Chu Thần trên đầu. Bà đồng đại nhân nghĩ tới đây, đều có chút nhịn không được cười lên. Nữ vương đại nhân thấy bà đồng đại nhân vậy mà đứng tại chỗ bật cười lên, bất đắc dĩ nói, như thế hiện tại cứ vui vẻ nở hoa, ngươi đừng quên rồi ta còn chưa chết đây chỉ cần ta còn tại một ngày, liền cũng đừng nghĩ khi này cái nữ vương. Bà đồng đại nhân tải từ trong ngộng đẹp tỉnh lại, vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói, ta cười sao nói ra những lời này thời điểm, chính nàng đều hết sức khó xử. Vì hóa giải chính mình lúng túng, chỉ có thể cưỡng ép đối với nữ vương đại nhân động thủ. Chỉ thấy trong tay hắn một cái trường kiếm màu đen, đột nhiên phá không mà ra, hướng về phía nữ vương đại nhân lồng ngực liền đâm tới. Mà lúc này, nữ vương đại nhân cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, làm bà đồng đại nhân cầm kiếm đâm về phía nàng thời điểm. Nàng một cái xoay người, trực tiếp quay lại mũi kiếm, hai tay đột nhiên đi lên vừa nhấc, sau đó dụng lực đi xuống đánh một cái. Trực tiếp đem bà đồng đại nhân tay cho vô xuống đi. Có thể bà đồng đại nhân cầm kiếm cái tay kia dùng sức thập phần cường hãn, nữ vương đại nhân cái vỗ này cũng không có đem bà đồng trong tay đại nhân kiếm cho vô xuống, bất quá một chiêu này, cũng đem bà đồng đại nhân đánh lảo đảo một cái, tập tễnh lui hết mấy bước, mới ổn định lại thân hình. Khá lắm, không nghĩ tới ngươi tiến bộ không nhỏ a, ta xem ngươi bây giờ không phải là nhị đại tiên tông đi, mới vừa rồi một chiêu này đúng là đánh nàng một trở tay không kịp, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng, bà đồng đại nhân lòng tự tin, mới vừa rồi chỉ là nàng có chút sơ ý thôi, nếu là hắn nghiêm túc mà nói, nữ vương đại nhân sợ rằng ngay cả mình 3 chiêu đều không tiếp nổi. Hừ, mặc dù ngươi là một đời tiên tông hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng ngươi muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Nữ vương đại nhân nhìn bà đồng đại nhân, lạnh lùng trả lời. Bây giờ lúc này, nữ vương đại nhân là muốn cùng bà đồng đại nhân quyết tử chiến một trận. Rất rõ ràng, nữ vương đại nhân muốn chạy trốn là không có khả năng, chung quy bên ngoài đã đứng đầy bà đồng đại nhân đệ tử. Lần này bà đồng thủ hạ là dốc toàn bộ lực lượng, loại trừ ở chỗ này mở một đường máu ở ngoài, không có bất kỳ những biện pháp khác. Hừ, mới vừa rồi chẳng qua chỉ là ta bất cần rồi, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi chính mình thật lợi hại, hôm nay ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là cao thủ chân chính. Bà đồng đại nhân khinh thường nhìn nữ vương đại nhân, lạnh giọng nói. Mặc dù tại bình thường thời điểm, bà đồng đại nhân liền ỷ vào chính mình tu vi cao, tại trong triều đình hoành hành ngang ngược, thế nhưng chung quy khi đó còn có dư luận giám đốc đây, nàng cũng không dám như vậy trắng trợn theo nữ vương đại nhân nói như vậy. Hiện tại không giống nhau. Nữ vương đại nhân hiện tại đi tới hắn địa bàn, chung quanh tất cả đều là người khác, nàng lại cũng không có điều kiêng kỵ gì, mà là đối với nữ vương đại nhân cực độ không lễ phép. Mặc dù nữ vương đại nhân có chút khiếp sợ, bà đồng vậy mà sẽ biến thành một cái người như vậy, thế nhưng trong lòng nàng là rõ ràng, một người mặc dù che giấu khá hơn nữa, cũng là sẽ có lộ ra cái đuôi hồ ly ngày hôm đó, chẳng qua là hoặc sớm hoặc muộn sự tình thôi. Nữ vương đại nhân ngược lại càng thêm vui mừng bà đồng đại nhân là hiện tại tạo phản, nếu là lại sớm một chút, hoặc là trễ nữa một ít lời, Chu thần đều là không ở nữ nhi quốc, đến khi đó, nữ vương đại nhân tài sẽ biết cái gì là tuyệt vọng sự tình. Hiện tại nữ vương đại nhân trong lòng cũng không phải là rất hốt hoảng, cho dù là nàng chết, ít nhất Chu thần cũng sẽ báo thù cho hắn. Liên quan tới một điểm này, nữ vương đại nhân trong lòng vẫn tin tưởng Chu thần. Đang khi nói chuyện, bà đồng đại nhân một cái xoay người, cũng đã hướng nữ vương đại nhân đánh tới rồi. Lần này, nàng cẩn thận rất nhiều, không bao giờ nữa giống như mới vừa rồi như vậy mạo tiến. Nữ vương đại nhân muốn tránh thoát bà đồng đả kích, nhất định chính là chuyện không có khả năng. Chung quy bọn họ hiện tại tu vi là có chênh lệch. Liên quan tới một điểm này mà nói, nữ vương đại nhân không thừa nhận thì không được. Có thể coi là nàng tu vi tương đối yếu, cũng không có nghĩa là nàng liền không có gì cái khác tuyệt kỹ. Nàng tốt xấu là hoàng tộc người, trong hoàng tộc truyền thừa rất nhiều võ công tuyệt thế, mặc dù nữ vương đại nhân bình thường tu luyện cũng không phải là rất khắc khổ, thế nhưng ít nhất hắn là từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất đi một tí võ công tuyệt thế. Cho tới bây giờ nàng cũng nên xử xuất ra. Chương 2602, Hoa Hồng Chi Loạn, Nam. Thứ 2000 chương 601, Hoa Hồng Chi Loạn Nam. Lúc này, nữ vương đại nhân trong lòng thì có một cái mục tiêu giết bà đồng. Nàng muốn cho tất cả mọi người biết do bà đồng là một cái gì bộ dáng người, lại đem những thứ này hắn các học cho tất cả đều giết đi, cũng không phải là nữ vương đại nhân lòng dạ ác độc, trọng yếu là những thứ này người cũng đã là bị bà đồng cho tẩy não. Các nàng còn muốn qua người bình thường sinh hoạt, trên căn bản là chuyện không có khả năng rồi, loại trừ giết bọn họ không có cái khác bất kỳ biện pháp nào rồi. Bà đồng đại nhân lần thứ hai hướng nữ vương đại nhân đánh tới lúc, Chu thần trong long lộp bộp thoáng cái, lần này bà đồng đại nhân phát ra tới năng lượng là ngay cả Chu thần cũng không thể khinh thường, càng không cần phải nói nữ vương đại nhân, Chu thần thậm chí có muốn xông lên đem nữ vương đại nhân cấp cứu đi xuống xung động. Không riêng gì nữ vương đại nhân đối với Chu thần động tâm, Chu thần làm sao không phải là đối với nữ vương đại nhân động tâm đây. Chu thần coi như là liều mạng lên tánh mạng mình cũng phải cần bảo vệ nữ vương đại nhân Chu Toàn. Một điểm này, tại Chu thần trong lòng không nghi ngờ chút nào. Chính làm Chu thần muốn xuất thủ lúc, hắn chợt phát hiện nữ vương trên người đại nhân thoáng cái hiện ra tới một đạo hào quang màu đỏ. Tia sáng này giống như là thiêu đốt tại nữ vương trên người đại nhân một đám lửa giống nhau. Thoạt nhìn thập phần kinh khủng, Chu thần không biết đây rốt cuộc là chuyện gì, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là nữ vương trên người đại nhân vây quanh hào quang màu đỏ nhất định là vì bảo vệ nàng mà tồn tại. Bà đồng đại nhân nhìn đến nữ vương trên người đại nhân thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, cũng có chút ngoài ý muốn, thế nhưng loại này kinh ngạc vẻ mặt rất nhanh thì ta y hàn ở trên mặt biến mất không thấy, ngược lại thay thế là trên mặt nàng sát ý đã quyết vẻ mặt, đến lúc này. Bà đồng đại nhân cũng không có bất kỳ cố kỵ nào, ngược lại đối với nữ vương đại nhân tiến hành một kích mạnh nhất, một đạo ánh sáng màu đen theo trong tay nàng trường kiếm màu đen không ngừng hướng lấy nữ vương đại nhân ép tới. Gần. Luồng hào quang màu đen này hướng chính mình ép tới gần thời điểm, nữ vương trên người đại nhân hào quang màu đỏ cũng thoáng cái tất cả đều tụ tập đến nữ vương đại nhân trước ngực. Đồng nhiên, một đạo nổ vang, hào quang màu đỏ phá không mà ra. Hướng về phía bà đồng trong tay đại nhân phát ra ánh sáng màu đen chính là một đòn. Vang một tiếng vang thật lớn, hào quang màu đỏ rất nhanh bị ánh sáng màu đen cho đánh lui. Nữ vương đại nhân cũng là bị quăng ra cực xa khoảng cách, nằm ở giữa sân trên đất trống, một ngụm máu tươi trực tiếp ói ra. Nữ vương đại nhân ngã ở giữa sân trên đất trống lúc, ba đồng đại nhân thủ hạ đông đảo đệ tử tất cả đều giơ lên trường kiếm trong tay của chính mình, hướng nữ vương đại nhân nơi này ép tới. Trong lúc nhất thời, nữ vương đại nhân cứ như vậy bị đông đảo đệ tử áo đen cho vây ở chính giữa, chỉ cần là bọn họ sư phụ bà đồng đại nhân ra lệnh một tiếng, bọn họ là có thể trong nháy mắt thời gian đem nữ vương đại nhân giết đi. Bà đồng đại nhân cũng không có xuống mệnh lệnh này, chậm rãi khoan thai đi tới nữ vương trước mặt đại nhân, nhẹ giọng nói, như thế nào đây, bây giờ biết ta lợi hại sao? Ta nói hết rồi, vô luận ngươi theo ta so cái gì đều là không sánh bằng ta, ngươi còn không tin. Ta mới là làm nữ vương không có hai nhân tuyển, hiện tại cũng nên đến phiên ta. Bà đồng đại nhân nói xong những lời này, phách lối cười lớn. Nữ vương đại nhân căn bản cũng không đem bà đồng coi ra gì, coi như nàng hiện tại nằm trên đất, bị trọng thương, nhưng là về khí thế vẫn có nữ vương uy nghi, nhìn bà đồng ánh mắt đều có một loại vương giả coi thường. Loại này khí chất vương giả, coi như là bà đồng cả đời cũng học không tới. Đây đều là trời sinh khí chất quý tộc. Không phải một đời người hai đời người có khả năng thay đổi. Ta xem ngươi chính là thương quá nhẹ, hôm nay ta thì ta cho ngươi chút nhan sắc nhìn một chút, cho ngươi biết rõ cái gì là cường giả. Bà đồng đại nhân nói lấy, liền muốn giơ lên hắn bàn tay đến ba y lấy nữ vương đại nhân trên mặt đánh. Có câu nói thật tốt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt, chung quy hắn cũng là nữ vương đại nhân, bà đồng làm như vậy cũng có chút quá quá phận. Si khả sát bất khả nhục. Chu thần cũng không nhịn được nữa, vội vàng từ trong tối vọt ra, còn không có đợi bà đồng đại nhân kịp phản ứng, Chu thần cũng đã một nắm chặt bà đồng đại nhân đánh về phía nữ vương đại nhân tay. Người cuối cùng đi ra. Bà đồng cười lạnh một tiếng, giơ tay lên một trường hướng Chu thần đánh tới, Chu thần không nghĩ đến nữ nhân này đúng là lường gạt chính mình đi ra, không dám chút nào đại ý, vội vàng chợt lóe, tránh khỏi, thân ảnh trong nháy mắt đến nữ vương trước mặt đại nhân, ôm nữ vương đại nhân tối lui. Không nghĩ đến ngươi nữ nhân này vẫn cái tâm cơ kỳ nư. Chu thần ôm nữ vương đại nhân eo thon, một mặt cười đều nhục mạ bà đồng. Ngươi tính là thứ gì cũng dám theo ta nói như vậy. Bà đồng đại nhân phách lối nói. Ngươi nếu biết ta là ai, vậy thì càng dễ xử lý rồi, mau cút cho ta, nếu không mà nói, cũng đừng trách ta đem ngươi hang ổ cho một hoa đoan. Chu thần ổn định nói. Mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng trong miệng ngự khí nhưng là khiến người không dám nghi ngờ. Ừ, ta biết ngươi có chút bản lãnh, thế nhưng ngươi cũng quá cuồng vọng, ngươi biết ta là tu vi gì sao? Bà đồng đại nhân nghe được Chu thần nói chuyện sau đó, khinh thường nói. Mặc dù nàng nghe nói Chu thần là có chút bản sự, nhưng là hắn tuyệt đối không tin Chu thần tu vi có khả năng vượt qua nàng, chỉ cần là tu vi không vượt qua được hắn mà nói, vậy hết thể đều dễ làm. Ở nơi này như thịt cường ăn trong thế giới, chỉ có thực lực là tốt nhất đạo lý, chỉ có ngươi đủ cường đại, tất cả mọi chuyện cũng sẽ dựa theo ngươi ý nguyện tới phát triển. Hiện tại nữ vương đại nhân ở nơi này, không tin mà nói vậy ngươi liền thử một lần. Chu thần ổn định nói. Chu thần những lời này mặc dù thanh âm không lớn, nhưng cho bà đồng đại nhân trong lòng một cái đòn nghiêm trọng. Bà đồng đại nhân trong lòng không khỏi run lên. Đây là thực lực tuyệt đối bên dưới mới có ngạo khí. Thử một chút liền thử một chút, xem kiếm. Bà đồng đại nhân thật sự là không chịu nổi Chu thần cái loại này làm người ta hít thở không thông ánh mắt, chỉ có thể dùng được kiếm trong tay để che giấu nội tâm của hắn yêu ớt, nhưng là để cho bà đồng đại nhân như thế cũng không nghĩ tới là, trong tay hắn trường kiếm màu đen vậy mà tại đâm tới Chu thần trên người thời điểm, đống nhiên dừng lại, sẽ không có thể tiến tới nửa bước. Chuyện này đây là chuyện gì xảy ra? Bà đồng đại dân cư chung nhỉ nó nói. Chuyện này căn bản là vượt ra khỏi nàng ngoài ý liệu. Coi như là Chu thần mạnh hơn nữa, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp lấy hắn kiếm chứ, nhưng là sự thật liền bày ở trước mặt hắn, căn bản cũng không tha cho hắn có chút nghi ngờ. Chương 2604, Hoa Hồng Chi Loạn, 7. Thứ 2603, Hoa Hồng Chi Loạn 7. Chu thần, ngươi khinh người quá đáng. Chu thần vừa vặn tốt thưởng thức một chút bà đồng đại nhân vóc người hoàn mỹ lúc, đống nhiên bà đồng đại nhân thủ hạ đại đệ tử đống nhiên nổi đoá. Hướng về phía Chu thần liền hô to, Chu thần cũng không có cầm nàng coi là chuyện to tát, sư phụ nàng đều không phải là Chu thần đối thủ, làm sao tình hình là hắn đây cút đi. Cái kia đại đệ tử lời còn chưa nói hết, Chu thần liền hét lớn một tiếng, một đạo cường đại sóng trùng kích trực tiếp theo Chu thần trên người phát ra, trong nháy mắt thì đến đại đệ tử trước mặt, bà đồng đại nhân đại đệ tử liền miệng phun một ngụm máu tươi, trực tiếp bị chấn đến cách xa hơn 100 mét địa phương, chờ hắn dùng rằng thời điểm, trong miệng nhưng là lại cũng không nói ra được lời nói, ngay sau đó một cái máu đen lần nữa phun ra ngoài. Nhìn đến như vậy cảnh tượng, bà đồng đại nhân thủ hạ 3.000 đệ tử cũng nhìn không được nữa rồi, trực tiếp hàng đầu hướng Chu Thần nơi này đánh tới, mà nhìn đến nhiều người như vậy hướng hắn trùng kích khi đi tới sau, Chu Thần nhưng là không một chút nào hốt hoảng, không nhanh không chậm dậm chân một cái, trong nháy mắt, trên mặt đất một đạo mãnh liệt năng lượng sóng trùng kích lần nữa hừng hực mà lên, cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, đem sở hữu bà đồng đệ tử tất cả đều đánh bay rồi. Điều này làm cho đợi ở một bên nữ vương đại nhân nhìn không nói ra lời. Chu Thần cũng cường hãn đi, mặc dù nàng tận mắt thấy rồi Chu Thần đem thập tam cánh nhưng giết đi, nhưng nữ vương đại nhân cũng không nghĩ tới là Chu Thần lại có lợi hại như vậy, căn bản cũng không phải là hắn trong nhận thức biết nhân vật có thể so sánh. Phải biết này 3.000 đệ tử đều là bà đồng đại nhân chú tâm nuôi dưỡng hơn ngàn năm, các nàng tu vi cũng đều là tại cựu chuyển tiên đế bên trên. Chu Thần chỉ dùng từng cái chiêu, thậm chí tay cũng không có ra, liền đem 3.000 đệ tử tất cả đều chấn bay ra ngoài. Vậy làm sao có thể để cho nữ vương đại nhân không khiếp sợ đây? Phải biết, Chu Thần nhưng là mới vừa chiến thắng thập tam cánh nhưng sau đó tới nơi này, hắn căn bản là không có tu đổ nguyên khí thời gian. Khả tường nhi chi, Chu Thần thực lực cường đại như thế nào rồi? Bà đồng đại nhân nhìn đến trước mắt hết thảy, cũng là hơi sợ, nàng thiên toán vạn toán, cũng không có tính tới Chu Thần sẽ mạnh mẽ như thế. Nguyên bản tại nàng trong kế hoạch, Chu Thần chẳng qua là một cái vai phụ mà thôi, cũng chính là ta y hà nờ giết nữ vương đại nhân sau đó, tìm một cái vác nổi người thôi. Chu Thần chính là cái kia tại bà đồng đại nhân trong kế hoạch vác nổi người. Nhưng là một cái vác nổi người, nhưng lấy nhảy lên trở thành nhân vật chính. Nay tại sao có thể để cho bà đồng đại nhân không buồn hỏa đây? Nhưng không có cách nào, bà đồng đại nhân chỉ có thể tiếp nhận hết thể các thứ này, lúc này dù sao nàng cũng muốn mở ra. Nếu Chu Thần không ngừng đưa hắn quần áo cho đánh nát, đơn giản nàng liền không mặc quần áo rồi, chỉ cần là nội tâm của hắn có tín nhiệm, không mặc quần áo sẽ chỉ là ảnh hưởng Chu Thần, mà sẽ không ảnh hưởng chính hắn. Bà đồng đại nhân nghĩ tới đây, cũng không để ý hiện tại tình cảnh nào rồi, dứt khoát chắp hai tay, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm la lớn, đi chết đi khốn kiếp. Lời còn chưa dứt, Chu Thần cũng cảm giác xông tới mặt rồi một cô mãnh liệt cơn lốc. Chu Thần theo bản năng đem nữ vương đại nhân ôm ở trong ngực, sau đó một tay xuất lực, cưỡng ép đem này cố cơn lốc ngăn cản ở bên ngoài thân thể, nhưng là cái này còn không có xong, cơn lốc đi qua, là một đạo to lớn lấp xây bỗng nhiên phá không mà ra, hướng xuống đất liền đập xuống. Vang một tiếng vang thật lớn, Chu Thần cho là này thiên trụ là công kích hắn, nhưng là thiên trụ đập xuống đất sau đó, liền lại cũng không có động tĩnh, chỉ là bỗng nhiên phát ra một đạo chói mắt ánh sáng đi ra. Nếu không phải Chu Thần tu vi cao mà nói, sợ rằng Chu Thần đôi mắt này đều phải bị cái này ánh sáng mạnh cho chọc mù. Chu Thần dùng rằng đưa cánh tay theo ánh mắt trước mặt lấy ra sau đó, nhìn đến lại là như vậy một cái cảnh tượng, cả người mặc trường bào màu đen nữ tử kiêu ngạo đứng ở thiên trụ bên trong, dùng một loại vô cùng quỷ dị ánh mắt nhìn mình. Chu Thần cười đều nói, được à, lại làm tới quần áo, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chu Thần vừa nói vừa cũng tốt hướng về phía bà đồng đại nhân thân thể vị trí chỗ ở công đánh tới, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, cái kia đứng ở thiên trụ phía trên người vậy mà tu vi bỗng nhiên tăng nhiều, một cái thuật trưởng, trực tiếp đem Chu Thần đả kích cho hóa giải được. Cái này cũng chưa hết, không riêng gì Chu Thần công kích bị hóa giải, còn lại năng lượng thậm chí đem Chu Thần đều đánh bay rồi trăm trượng có thừa. Chu Thần run run rẩy rẩy đứng thẳng lên thời điểm, Chu Thần tài phát hiện, bà đồng đại nhân ánh mắt giống như là đổi một người giống nhau, hoàn toàn xa lạ đứng ở trước mặt hắn. Chu đại ca, ngươi không có việc gì chứ? Nữ vương đại nhân nhìn đến Chu Thần bỗng nhiên đứng hạ phòng, ân cần hô. Nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là xảy ra. Mặc dù bà đồng đại nhân tu vi và công pháp không phải Chu Thần đối thủ, nhưng là bà đồng nhưng là có một loại cường đại triệu hoán năng lực. Đây cũng là nữ vương đại nhân cùng số ít người mới biết bí mật. Nữ nhi quốc bên trong căn bản là không có bất cứ người nào có thể làm cho nàng sử xuất ra cuối cùng này sát chiêu. Chu Thần tính là người thứ nhất. Ha ha, tiểu tử ngươi rất phách lối a, thậm chí ngay cả ta người cũng dám động, hiện tại ta sẽ để cho ngươi biết lão phu lợi hại. Bà đồng đắc ý hét. Chu Thần lúc này là càng nghe càng không hiểu, mặc dù nữ nhi quốc bên trong là không có nam tử, nhưng là nữ nhi quốc bên trong nữ nhân cũng không có tự xưng là chính mình lao phu nhân đi, mà mới vừa rồi Chu Thần rõ ràng nghe bà đồng đại nhân nói mình là lao phu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Thần có chút không nghĩ ra được, có thể nghĩ lại không sai biệt lắm liền nghĩ đến câu trả lời. Hiện tại đứng trước người hắn bà đồng đại nhân cũng không phải là chân chính bà đồng đại nhân, mà là bà đồng đại nhân tìm đến một cái tay chân, hoặc giả thuyết là cuối cùng hậu trường, cũng không phải là bà đồng đại nhân bản thân. Chu Thần nghĩ tới đây, hiểu rõ ra, nói, tu vi thật cao à, ta là một đời tiền tông hậu kỳ cảnh giới, ngươi một chiêu là có thể đem ta đánh bay, ít nhất ngươi cũng là thánh nhân cấp đường đi, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, bà đồng đại nhân vậy mà nói, ha ha, ha ha, thánh nhân cảnh giới lao phu nửa phút là có thể diệt ngàn vạn thánh nhân, ngươi cũng có chút quá khinh thường lao phu đi. Chu Thần nghe đến đó, khiếp sợ không thôi, mặc dù hắn biết rõ người này lai lịch không nhỏ, nhưng như thế cũng không có nghĩ đến người này vậy mà điên cuồng đến trình độ này. Nửa phút diệt ngàn vạn thánh nhân, lời như vậy hắn cũng dám nói, vậy hắn rốt cuộc là tình hình gì cảnh giới đây? Chu Thần thậm chí đều có chút không dám tưởng tượng. Chương 2605, Hoa Hồng Chi Loạn, 7. Thứ 2000 chương 604, Hoa Hồng Chi Loạn 7. Ngươi cũng qua cuồng vọng đi, ngươi nói ngươi nửa phút là có thể giết ngàn vạn thánh nhân. Ngươi nghĩ rằng ta có tin hay không? Mới vừa rồi là người nào quần áo bị ta cho lột xuống như thế? Hiện tại đều quên Chu Thần cố ý dò xét tính khích tướng nổi lên bà đồng đại nhân. Tại Chu Thần trong mắt cái này bà đồng đại nhân bỗng nhiên thật sự muốn mà trước bà đồng đại nhân không độc thân giống nhau. Mặc dù Chu Thần không biết đây là vì cái gì, nhưng có một chút Chu Thần là có thể khẳng định, đó chính là người trước mắt này tu vi đã không thể dùng bà đồng đại nhân trước tài nghệ để cân nhắc rồi, thậm chí rất có thể Chu Thần đã không phải là bà đồng đại nhân đối thủ. Mặc dù Chu Thần nghe được bà đồng đại nhân nói chính mình tu vi có khả năng nghiền ép sở hữu thánh nhân, nhưng là Chu Thần vẫn là muốn thử một lần, bởi vì mới vừa rồi thông qua bà đồng đại nhân đối với Chu Thần đả kích, Chu Thần chiếm hạ phong. Chu Thần luôn là có khả năng cảm giác, bà đồng đại nhân tu vi cũng không có nói cao như vậy, hoặc giả thuyết là hắn đi tới tiên giới sau đó, tu vi sẽ có hạn chế, muốn thật là lời như vậy. Kia Chu Thần cũng chưa chắc liền hoàn toàn không đánh lại bà đồng đại nhân. Bà đồng đại nhân nghe được Chu Thần nói chuyện sau đó, vậy mà chủ động nói xảy ra chuyện gì chân tướng. Ha ha, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Chu Thần vậy mà phát hiện bà đồng đại nhân thanh âm vậy mà theo một nữ nhân thanh âm thoáng cái biến thành một người nam nhân thanh âm, hơn nữa còn là một cái già nua giọng đàn ông. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải bà đồng đại nhân? Chu Thần kỳ lạ vấn đạo. Bà đồng đại nhân trả lời, dĩ nhiên không phải, bà đồng chẳng qua chỉ là ta khôi lỗi thôi, ta là Hắc Bảo Chân Nhân. Nữ vương đại nhân nói mình là Hắc Bảo Chân Nhân sau đó, Chu Thần trong lòng loại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Trước đó, Chu Thần ngược lại cùng một cái chân nhân từng giao thủ, bất quá cái kia Hỗn Nguyên Chân Nhân cũng không phải là chân chính chân nhân cảnh giới, mà là Hỗn Nguyên Chân Nhân đệ tử giả mạo Hỗn Nguyên Chân Nhân danh hiệu mà thôi. Nhưng là lần này, Chu Thần có khả năng rõ ràng cảm giác, bà đồng đại nhân cũng không phải là lần trước như vậy đệ tử giả mạo sư phụ đơn giản như vậy. Bà đồng đại nhân cảnh giới mặc dù không có chân nhân cảnh giới cao như vậy, thế nhưng nàng tu vi tăng lên, đúng là chân thực. Nói cách khác, bà đồng đại nhân thân thể bây giờ đúng là bị một người khác cho khống chế. Hơn nữa người này còn chưa phải là tiên giới không gian người, hoặc giả thuyết là đến từ một cái khác cao cấp không gian người. Thế nhưng bởi vì thiên địa phép tắc hạn chế, người này chân nhân cảnh giới tu vi không thể hoàn toàn phát huy được, chỉ có như vậy, đối phó Chu Thần cũng dư giả rồi. Chu Thần nghĩ tới đây, hướng về phía bà đồng đại nhân nhẹ giọng nói, ngươi là chân nhân cảnh giới, nếu là ta không có đoán sai mà nói, ngươi nên là tới từ Hồng Mông giới người đi. Nghe được Chu Thần nói hắn là đến từ Hồng Mông giới người, bà đồng đại nhân vẻ mặt rõ ràng có chút kinh ngạc, hắn nhẹ giọng nói, không tệ a tiểu tử, vẫn còn biết Hồng Mông giới, bất quá ngươi nếu biết Hồng Mông giới mà nói, vậy ngươi thì nên biết, ngươi không phải ta đối thủ, thức thời mà nói, liền tự mình kết liễu rồi. Cánh mạng mình, không để cho ta động thủ nữa. Chu Thần nghe đến đó, cười lên ha hả, khinh thường nói, hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho ta tự sát, ngươi nghĩ cũng có chút quá nhiều đi. Một tháng trước, ta còn mới vừa giết một cái tên là Hỗn Nguyên Chân Nhân đây, như thế, ngươi cũng muốn giống như hắn Hắc Bảo Chân Nhân? Chu Thần nói xong, mất tiếng hét lớn, gì đó ngươi giết Hỗn Nguyên Chân Nhân đương nhiên. Ta không riêng gì giết hắn đi, còn đem hắn Hỗn Nguyên Chân Khí cùng Hạc Vũ Kiếm cho đã lấy tới, ngươi muốn không thể nghiệm một hồi a, ta vừa vặn còn chưa từng dùng qua đây, hôm nay đúng lúc là bắt ngươi trước khai đao. Chu thần vừa nói, liền đem không gian giới chỉ ở trong Hạc Vũ kiếm lấy ra. Hắc Bảo chân nhân nhìn đến Chu thần trong tay Hạc Vũ kiếm thời điểm, mặt đầy trên viết tất cả đều là khiếp sợ. Ngươi lại có Hỗn Nguyên chân nhân tên kia Hạc Vũ kiếm? Hắc Bảo chân nhân đã cảm nhận được Hạc Vũ kiếm ở trong uy lực, hắn loại cảnh giới này người, có khả năng rất dễ dàng liền phân biệt ra được Hạc Vũ kiếm thật giả. Như thế nào đây, biết rõ sợ chưa? Ta cho ngươi biết, chân nhân cảnh giới người tại tiên giới không dễ xài, ngươi nhớ kỹ cho ta, không muốn cầm những thứ này để ta, nếu là thật có bản sự mà nói, liền lên cho ta, giết ta mới xem như bản sự. Chu thần hướng về phía Hắc Bảo chân nhân lạnh giọng nói. Lúc này, Chu thần đánh chính là tâm lý chiến, mặc dù Chu thần cũng biết rõ mình không phải đối phương đối thủ, nhưng là phải không nói như vậy đem đối thủ cho chọc giận mà nói, Chu thần lại càng không có cơ hội đánh bại hắn. Đáng tiếc, ta ít ngày trước còn gặp qua Hỗn Nguyên chân nhân cái kia lão già khốn nạn, ngươi nói ngươi giết hắn cũng có chút quá sẽ thổi đi, nếu không phải ta trước thấy Hỗn Nguyên chân nhân, ta khả năng liền thật bị lừa. Hắc Bảo chân nhân lớn tiếng nói, nhưng là nói xong, suy nghĩ một chút, sau đó vẫn là không nhịn được hỏi Chu thần một câu, ngươi đối Hồng Mông giới hiểu có bao nhiêu? Chu thần nghe được Hắc Bảo chân nhân nghi vấn, biết rõ phép khích tướng có tác dụng, cố làm khinh thường nói, ta đối Hồng Mông giới không có hứng thú, thế nhưng có một chút ta là có thể khẳng định, đó chính là bất kể ngươi tại Hồng Mông giới mạnh mẽ đến mức nào, ngươi đến rồi tiên giới sau đó cũng không thể hoàn toàn đem chính mình tu vi phát huy được. Hừ, hảo tiểu tử, là ta xem thường ngươi, ngươi vậy mà biết nhiều như vậy, bất quá, có một chút ngươi khả năng quên mất. Mặc dù bây giờ ta là mượn bà đồng thân thể đi tới tiên giới, tại tiên giới thời gian cũng chỉ có một cái thì giờ thời gian, nhưng là lạc đà gầy so ngựa còn lớn, đạo lý ngươi không phải không biết, đi thiên địa phép tắc chính là khống chế ta 100 phần vạn chi nhánh một tu vi, đối phó ngươi như vậy tiền tông, cũng là dư giả rồi. Chu thần nghe được Hắc Bảo chân nhân nói như vậy, mới xem như hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Hắc Bảo chân nhân là mượn bà đồng thân thể đi tới tiên giới. Hắn tới tiên giới thời gian lại vừa là có hạn, lúc này, Chu thần bỗng nhiên nghĩ tới Hỗn Nguyên chân nhân, đệ tử của hắn cũng là trong ngộng gặp phải chân chính Hỗn Nguyên chân nhân, trong ngộng giao cho hắn công pháp và tu vi, mà Hỗn Nguyên chân nhân nhưng là không thể đi thẳng tới tiên giới, nếu như bị thiên địa phép tắc phát hiện mà nói. Coi như là cường đại đi nữa tu vi cũng là sẽ hủy diệt đi. Nếu chỉ có một cái thì giờ thời gian, vậy thì hết thể đều dễ làm. Coi như là liền chân nhân cảnh giới 0,1%, một phần vạn tu vi cũng không cản nổi, nhưng là Chu thần ít nhất cũng có thể trì hoãn, chỉ cần trì hoãn một giờ thời gian, Hắc Bảo Vương gia tiểu cần phải trở về. Đến khi đó, Chu thần coi như là bất chiến mà thắng. Mà chờ đến bà đồng đại nhân lại lúc xuất hiện, Chu thần trực tiếp đưa hắn giết đi là được rồi. Nói như vậy, há chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện? Nhưng là để cho Chu thần không nghĩ tới là, Hắc Bảo chân nhân đang nói xong mà nói sau đó, liền trực tiếp hướng lấy Chu thần nơi này công kích tới. Chỉ thấy Hắc Bảo vương gia đứng ở to lớn ánh sáng mạnh thiên trụ phía dưới, theo tay vung lên, một tia sáng vọt thẳng lấy Chu thần vị trí chỗ ở đánh tới. Tốc độ này hoàn toàn để cho Chu thần không cản nổi tiết tấu, thế nhưng thật may, Chu thần một cái nghiêng người tránh khỏi, ánh sáng mạnh tại xuyên qua Chu thần thân thể bên bờ sau đó, trực tiếp đánh tới trên một đỉnh núi. Quanh một tiếng vang thật lớn. Ngọn núi kia cùng với phía sau 3-4 ngọn núi tất cả đều cho phấn vụ bỡ. Mạnh như vậy lôi công kích thủ pháp, nếu là đánh vào Chu thần trên người mà nói, hậu quả có thể nói là không thể lường được.